Luân hồi nhạc viên chương 4720 tới chương 4745. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ba Ha nói, làm Kế Liên sắc mặt từ khó coi biến thành nửa cười nửa không. Nàng nói, xin lỗi mấy vị, nếu các ngươi cần đồng đội có danh tiếng hư không chi thụ cao, thì ta không được rồi. Ta chỉ có chưa tới 50 điểm danh tiếng hư không chi thụ, hẳn là thấp nhất trong ba chúng ta. Kế Liên vẫn nửa cười nửa không, đồng thời buông tay bày tỏ bất lực. Là danh tiếng dương, là được rồi. Lời này của Tô Hiểu làm Kế Liên sững sờ. Nàng theo bản năng hỏi, hư không chi thụ của các ngươi đều là âm sao? Thật là những kẻ không may. Nghe vậy, Ba Ha cười rất đẻo, không sao đâu, quá mấy ngày nữa, danh tiếng hư không chi thụ của ngươi cũng sẽ thành âm thôi. Lời của Ba Ha làm Kế Liên trong lòng rung lên. Ý nghĩ muốn liều mạng vừa mới lắng xuống, dần dần bùng cháy trở lại. Nộ khí trong lòng lặng yên tăng từ 50% lên 80%. Danh tiếng hư không chi thụ hiện tại của ngươi cũng không khác âm là bao. Tô Hiểu mở miệng. Nghe hắn nói vậy, Kế Liên mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại khịt mũi coi thường. Thế nhưng, giây tiếp theo, mắt nàng suýt nửa trợn tròn, bởi vì Tô Hiểu và Cây Sa đều tùy ý phô bày danh tiếng hư không chi thụ của riêng mình. Danh tiếng hư không chi thụ của Bi Quay A. Danh tiếng hư không chi thụ của Cây Sa. Thấy tình huống này, đầu óc Kế Liên suýt chút nữa bị nhét đầy dấu chấm hỏi. Nộ khí trong lòng từ 80% dần dần dịu xuống còn 50%. Chúng ta muốn đi cướp bảo khố của chủ thú. Sau khi thành công, người chiếm hai thành. Tô Hiểu vừa nói ra, nộ khí trong lòng Kế Liên không thể khống chế giảm xuống còn chưa tới 20%. Chỉ có thể nói, kỹ năng khống chế nộ khí này vô cùng chuyên nghiệp. Đừng vẽ bánh cho ta. Đó cụ thể là một khoản tài phú lớn đến mức nào? Kế Liên lúc này thật sự dao động. Sau khi tấn thăng chí cường, nàng hoàn toàn cảm nhận được sự chênh lệch về thực lực trong tầng cấp chí cường. Tấn thăng chí cường theo quy cách khác nhau, giới hạn chiến lực có thể đạt tới cũng rất khác biệt. Nàng ngày xưa cũng là đỉnh tiêm đại lão cùng giai. Nhưng lúc tấn thăng chí cường, góp đủ cơ sở tấn thăng cần thiết cho chí cường, đã suýt bỏ mạng, chỉ có thể lấy quy cách thấp nhất để tấn thăng chí cường. Kết quả là, giới hạn chiến lực của Kế Liên chính là tân tấn chí cường. Sau khi thuộc tính chủ đạt tới 800 điểm, cũng không thể tăng lên nữa. Cũng không phải là không thể sử dụng kho cường hóa thuộc tính để hấp thu lực lượng nguyên chất, mà là nếu dám tiếp tục tăng lên, chắc chắn phải chết. Đối với tình huống này, chỉ có thể trông chờ vào những bí bảo hiếm có, cùng với lượng tài nguyên khổng lồ đi kèm. Dù cho điều này nhiều nhất là tăng lên đến chí cường thâm niên, nhưng đây vẫn là sự thay đổi long trời lở đất về mặt chiến lực. Và đạt đến chí cường thâm niên, đó thật sự là giới hạn tuyệt đối. Đủ để ngươi tăng lên chí cường thâm niên. Cây Sa mở miệng. Bởi lẽ quen tay hay việc, hợp tác với Tô Hiểu đi nhập hàng vào bảo khố nhà người khác nhiều, thêm chút đánh giá, liền có thể ước tính được hàm lượng kim loại đại khái của bảo khố chủ thú. Các ngươi, thật không cần phải vẽ bánh như vậy cho ta. Miệng Kế Liên nói vậy, nhưng cơ thể nàng vẫn vô cùng thành thật, đã động tâm. Chúng ta, có cần thiết phải vẽ bánh cho ngươi không? Lần này đến lượt Ba Ha nửa cười nửa không nhìn Kế Liên. Nghe vậy, Kế Liên suy nghĩ lại tình cảnh của mình, tự mình cũng cười khổ. Đúng vậy, nàng có mấy chục vạn điều khế ước tràn buộc thân, thật không cần phải vẽ bánh cho nàng. Được rồi, ta hiểu rồi. Lần này là nguy hiểm cực cao, lợi nhuận cũng cực cao đúng không? Kế Liên đứng trên thùng gỗ, khí tức trở nên thần dị. Đồng tử nàng hóa thành màu vàng, hai tay dang rộng, ôm vào hư không, miệng hô ra sương mù màu vàng nhạt. Ta, Kế Liên, người được vận mệnh nữ thần yêu quý, bàn cho các ngươi hảo vận. Vi quang màu vàng lấy Kế Liên làm tâm điểm khuếch tán, Cây Sa, Ba Ha đều bị vi quang màu vàng này bao phủ. Thuộc tính may mắn bắt đầu tăng vọt, đều tăng lên đến 100 điểm rồi dừng lại, đồng thời kéo dài thời gian bằng với toàn bộ tiến độ của thế giới lần này. Đây là lợi ích cực kỳ mạnh mẽ. Không hổ là nghề nghiệp hệ cảm ứng phế vật giai đoạn đầu, ở giai đoạn sau chuyển chức hệ nhân quả. Hô. Kế Liên thở ra, khóe miệng nở một nụ cười. Vừa định nói vài lời khiêm tốn, đột nhiên phát hiện, trong ba vị có mặt, có một vị trên người không được gia trì may mắn. Thuộc tính may mắn của đối phương là 8 điểm. Kế Liên khẽ kêu một tiếng, liền giơ tay về phía Tô Hiểu, ta, Kế Liên, người được may mắn nữ thần yêu quý, thuộc hạ của vận mệnh nữ thần, ban cho ngươi, Kukulin Bi Quay A hảo vận. Lần này quang mang màu vàng càng mạnh mẽ hơn, nhưng đến trên người Tô Hiểu, lại như bị thôn phệ, lặng yên biến mất. Không khí đột nhiên im lặng. Làn da màu lúa mạch non của Kế Liên, thành công che giấu sự xấu hổ khi trang bức không thành. Nàng dứt khoát bước lên, một tay đặt lên người Tô Hiểu. Ta, Kế Liên. Lần này Kế Liên nói càng rõ ràng hơn, chỉ thiếu điều niệm hết số hiệu khế ước của Tô Hiểu. Một lát sau, vi quang màu vàng mạnh mẽ bộc phát từ trên người Kelin. Ha, Kelin từ tiếng kêu nhỏ dần thành tiếng hô to, biểu cảm cũng mất kiểm soát. Một lát sau, chân nàng mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Mặt nàng đẫm mồ hôi. Nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, nói, ta chỉ nghe nói, ngươi khắc chế hệ nhân quả, nhưng không nghĩ đến, vận số của ngươi cũng có vấn đề. Ta. Thuộc tính may mắn của ta vì tăng thêm cho ngươi mà còn giảm một điểm. Ngươi sao lại không may như vậy? Tiếng rên rỉ của Ké Liên truyền ra rất xa khỏi nhà kho cũ. Có thể thấy, nàng thật sự rất đau lòng khi mất đi điểm thuộc tính may mắn kia. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, đã đến lúc xuất phát. Trưa hôm đó, một đoàn người tập trung trước một tháp truyền tống ở khu Nam Thành Tị Hộ. Thành Tị Hộ không có lối đi ra ngoài, việc ra vào chỉ có thể thông qua tháp truyền tống này. Điều này có thể giảm thiểu tối đa nguy cơ bị xâm nhập, đồng thời tạo điều kiện cho các thành viên ra ngoài trở về khi nguy hiểm ập đến. Đài truyền tống dưới chân dần khởi động. Tô Hiểu, Cây Sa, Ké Liên, Tế Tự Khổ Thống, Gen Nét bốn người đều đứng trên đài truyền tống. Bà Hà đương nhiên ở trên vai Tô Hiểu. Ngoài ra, còn thêm một người, thành viên đội thám hiểm, Burger Gin. Người này chưa đến 20 tuổi, đã ra ngoài thám hiểm 19 lần. Đồng thời trong một lần thám hiểm, bất ngờ là khỏi đại đội và bằng 9 phần vận khí, một phần tỉnh táo, đã thành công đến gần tinh linh chi quốc Su Tần, còn trà trộn vào thành nội. Nửa tháng sau, thông qua đài truyền tống hàng hóa ở đó, trở về khu vực không gian phong ấn cách thành tị hộ mấy chục km về phía tây, sống sót trở về thành tị hộ. Là người duy nhất trong thành tị hộ đã từng đến tinh linh chi quốc Su Tần mà còn sống sót trở về, Burger King phải chịu nửa năm giam cầm tự nguyện và quan sát. Sau khi xác định hắn không có vấn đề, mới khôi phục tự do. Và lần này, hắn trở thành người dẫn đường cho tiểu đội. Burger King đầu đầy tóc vàng, hai bên mặt có không ít tàn nhang, chóp mũi hơi ửng đỏ, ánh mắt đặc biệt linh động. Tuy nhiên, lúc này đôi đồng tử linh động này rất căng thẳng. Ngoài ra, còn có sự kích động khó tả. Chỉ một ngày trước, thần tượng của hắn, thủ lĩnh đội thám hiểm. Cô Afea đã tìm đến hắn, bảo hắn đảm nhiệm người dẫn đường cho một tiểu đội ra ngoài. Mặc dù Burger King còn trẻ, nhưng cũng là người cũ trong đội thám hiểm. Việc làm người dẫn đường này, trong lòng hắn không muốn. Tiếc rằng đại nhân Afea đã mở miệng. Tuy nhiên, sau khi nghe nói, một trong những thành viên của đội ra ngoài lần này là đại nhân Janet, Burger King từ trong lòng thầm không muốn, biến thành căng thẳng lại mong chờ. Đây là một vị thần tượng khác của hắn. Trong tâm trạng bành trướng của Burger King, đài truyền tống khởi động. Khi truyền tống bắt đầu, tay Tô Hiểu theo bản năng đặt ở chui đao. Khác với những lần truyền tống trước, sau khi ánh sáng xung quanh nhanh chóng tối đi, nó không dần khôi phục, mà chìm vào bóng tối tuyệt đối. Thử hỏi, thế nào là bóng tối tuyệt đối? Câu trả lời là một khoảng hư vô. Nhắm một mắt lại, đặt một tay lên mắt đã nhắm này, cái mắt đó nhìn thấy, chính là bóng tối tuyệt đối, trống rỗng không có gì cả. Phần lớn khu vực bên ngoài thành tị hộ trong thế giới này, đều là loại cực ám này. Cảm giác của Tô Hiểu được triển khai, điều này giúp hắn bắt đầu thành công nhìn thấy bóng tối, chứ không phải cảm giác một khoảng hư vô trước mắt. Hắn bước đi trước, có thể cảm nhận và cảm giác được đài truyền tống bằng đá dưới chân. Lão đại, chỗ này đen xì luôn. Ba Ha ngồi xổm trên vai Tô Hiểu, thò đầu ra nhìn quanh. Bi que à? Tế Tự Khổ Thống Gen Nét mở miệng. Hắn đưa tới một vật trang sức bằng sắt đen, cái này có thể ở mức độ nhất định, giảm bớt ám hủ của hậu duệ vực sâu tộc. Không cần. Tô Hiểu đương nhiên không cần loại phương thức này. Danh hiệu ám ảnh vực sâu của hắn, một trong hai tăng thêm cốt lõi chính là hiệu quả danh hiệu 2, thịnh nộ chi ảnh, cốt lõi bị động, miễn trừ tất cả đặc tính ám hủ. Không chỉ là đặc tính ám hủ của gia tộc Dukai. Lời nhắc nhở trong Lạc Viên Luân Hồi nói là tất cả, thì nhất định là bao hàm hết thảy ám hủ của hậu duệ vực sâu tộc, toàn bộ đều miễn dịch. Đây cũng là nguyên nhân Tô Hiểu sau khi tấn thăng chí cường, thế giới đầu tiên đã dám đến đối phó gia tộc Dukai. Tô Hiểu lấy ra thứ chứa chất lỏng Apollo trong bình phong, dùng nó chiếu sáng. Quả nhiên, dưới tác dụng của đặc tính thái dương, chất lỏng Apollo phát ra ánh sáng màu vỏ quýt, khiến màn đêm dày đặc xung quanh vài mét trở nên mỏng manh. Thế giới này vốn đã bị bóng tối bao phủ nhiều năm, dần dần lộ ra diện mạo xưa kia. Biquea tiên sinh. Điều này sẽ dẫn đến. Burger King vội vàng mở lời, nhưng đã muộn. Tiếng gào thét trầm thấp vọng tới, một tàn ảnh màu đen từ bên cạnh lao đến. Khi tiến vào vùng được chiếu sáng, nó hiện nguyên hình là một con thú bóng tối dữ tợn, được cấu thành hoàn toàn từ chất lỏng hắc ám. Nhìn thấy cảnh này, Khổ Thống chủ tế giơ tay bóp lấy cổ họng mình. Đúng lúc hắn sắp bóp chặt cổ, một luồng trảm mang chợt lóe lên. Tranh. Tiếng trảm kích trong trẻo vang vọng. Tô Hiểu rõ ràng không hề rút đao, chỉ một tay cầm vật chứa chất lỏng Apollo, tay kia đặt ở cuối chui đao, lại thành công chém chết con thú bóng tối lao tới. Ngay khi vừa tấn thăng chí cường, Tô Hiểu đã cảm nhận được nhận chi lĩnh vực của mình có biến hóa. Chỉ là, hắn vẫn luôn không khai phá năng lực thuộc loại lĩnh vực, cũng không nhạy cảm với những thay đổi phương diện này. Ám chi lĩnh vực của ám chi nữ trước đó càng khiến hắn cảm nhận sâu sắc hơn. Lúc này lại thân ở môi trường hắc ám thuần túy, hoàn toàn dựa vào vòng cảm giác để dò xét tình huống xung quanh. Trong tình huống này, bỗng nhiên gặp địch tấn công, hắn theo bản năng liền trảm ra một đao. Dù chưa từng sử dụng năng lực này, nhưng hắn tin tưởng mình có thể làm được. Kích thước vòng cảm giác của hắn được mặc định là khoảng cách của nhận chi lĩnh vực. Hiện tại, đường kính vòng cảm giác là 15 mét. Rốt cuộc, là một đao thuật tông sư, mức độ nhạy bén của cảm giác, cùng với tốc độ bắt giữ cảm giác, đều đạt đến trình độ đội ngũ hàng đầu. Còn về phạm vi cảm giác sao, khụ. Đổi chủ đề. Điều đó có nghĩa là, chỉ cần kẻ địch tiến vào nhận chi lĩnh vực của hắn, hắn liền có thể trong tình huống không xuất đao, dựa vào nhận chi lĩnh vực của mình truyền đạt trảm kích của bản thân. Uy lực của trảm kích này đại khái bằng 65% uy lực trảm kích tự tay của hắn, và còn có không gian tăng lên. Nhưng yêu cầu nâng cao giới hạn chịu đựng của vòng cảm giác và mức độ nắm giữ nhận chi lĩnh vực. Tranh, tranh, tranh. Từng đạo trảm kích màu lam nhạt xuất hiện giữa không trung, máu đen văng tung tóe. Những con thú bóng tối đánh tới, bị chém giết tại chỗ, máu đen văng khắp nơi. Tô Hiểu cảm thấy, năng lực này quả thực có tiền cảnh khai phá. Dùng nó để tung ra trảm kích, đương nhiên cũng tiêu hao thể lực. Nhưng với tốc độ hồi phục thể lực hiện tại của hắn, tốc độ tiêu hao còn không nhanh bằng tốc độ hồi phục. Hắn kiểm tra năng lực nhận chi lĩnh vực hiện tại. Nhận chi lĩnh vực, chủ động, bị động ở giai đoạn bị động, ngươi nhận được 10% miễn thương toàn bộ, sát thương gây ra bởi vũ khí loại đao tăng thêm gần 5 cấp độ. Ở giai đoạn chủ động, ngươi có thể tại bất kỳ điểm nào trong vòng cảm giác sử dụng trảm kích. Uy lực của trảm kích này bằng 65,8% uy lực trảm kích bình thường của ngươi. Nhắc nhở, khi bật hiệu quả chủ động, phần tăng thêm bị động của nhận chi lĩnh vực tạm thời mất hiệu lực. Thuật nghiệp hữu chuyên công, nếu là công kích liên tục phạm vi cực lớn, đao thuật tông sư không quá giỏi. Nhưng nếu là công kích kéo dài, tinh vi, cường độ cao, đao thuật tông sư chắc chắn là số 1 số 2 trong lĩnh vực này. Chẳng hạn như nhận chi lĩnh vực được tăng thêm sau khi tấn thăng chí cường. Burger King nhìn những con thú bóng tối trong phạm vi gần 15 mét, đều bị một đao chém giết. Cần biết, trước đây khi họ chạm trán những con thú bóng tối này ở bên ngoài thành, đều cần một đội người vây công, hơi không cẩn thận liền ngay lập tức giảm nhân lực. Ngược lại, diệt pháp giả chỉ một tay đặt ở cuối chui đao, thòng dòng tiến lên. Điều này khiến Burger King không khỏi cảm khái một tiếng, thực sự là năng lực mạnh mẽ đến mức khiến người ta ngưỡng mộ. Kỹ pháp tông sư. Kẻ Linh có chút ngưỡng mộ cảm khái một tiếng. Ban đầu ở giai đoạn nhất giai lựa chọn hệ thống, nàng cũng có cơ hội lựa chọn hệ kỹ pháp. Chỉ là, cảm thấy hệ kỹ pháp không đủ siêu phàm. Ai có thể ngờ, năng lực ở giai đoạn đầu không đủ siêu phàm và hoa lệ này, đến giai đoạn hậu kỳ lại mạnh mẽ đến vậy. Tô Hiểu ngược lại không nhận ra Ké Liên ngưỡng mộ. Giờ phút này hắn hoàn toàn đắm chìm vào mỗi một đao được tung ra bởi nhận chi lĩnh vực. Nguyên nhân là, hắn trước đó đã nhận được một trang bị, sinh ra từ thế giới này. Trang bị này là trái tim săn bắn. Xuất xứ, Cổ Long Quốc độ rừng cực ám xưởng săn cuồng. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, dây lưng săn bắn. Độ bền, 420 điểm. Yêu cầu trang bị, nhanh nhẹn thực tế 800 điểm. Hiệu quả trang bị, cảm giác kích phát, hạch tâm bị động. Độ phù hợp của trang bị này với năng lực trực giác của ngươi đạt đến 96,5%, có thể kích hoạt hiệu quả tăng thêm 100%. Tốc độ tăng lên của năng lực trực giác tăng 2210 lần, trong chiến đấu là 210 lần, trong môi trường nguy hiểm là 95 lần, trong môi trường an toàn là 20 lần. Nhắc nhở, khi ngươi thân ở môi trường đặc biệt duy nhất tương ứng với trang bị này trong chiến đấu, hiệu quả của trang bị này sẽ siêu lượng lớn tăng lên, và cũng có xác suất ngay lập tức tăng một cấp năng lực cảm giác hiện tại, cho đến khi năng lực hệ cảm giác đạt đến LVS, sẽ không còn kích hoạt phần tăng thêm này. Nhắc nhở, như thông qua trang bị này khiến năng lực trực giác của ngươi đạt đến LVS, vậy thì năng lực trực giác của ngươi sẽ nhận được một lần tăng lên mang tính chất biến đổi, đồng thời, trang bị này cũng sẽ nhận được sự tăng lên mang tính chất biến đổi, và trở thành trang bị tăng thêm cảm giác chuyên thuộc của ngươi. Điểm, 6.000 điểm, trang bị vĩnh hằng cấp có điểm từ 3.000-6.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, dưới sự bao trùm của bóng tối, chúng ta rất nhỏ bé, trong thị trấn được bảo vệ cằn cỗi này. Giá cả, 11.800 đồng linh hồn. Theo giới thiệu tóm tắt của trang bị này có thể thấy, thế giới này ngoài thành trú ẩn ra, còn có một số thế lực nhỏ, kiên cường sinh tồn trong bóng tối. không phải là họ có thể chống lại hậu duệ vực sâu, mà là hậu duệ vực sâu không thèm để ý đến họ. Một điểm không thể nghi ngờ là, muốn tối đa hóa hiệu quả tăng thêm của trái tim săn bắn, cần phải đến thế giới này, rồi thâm nhập vào bóng tối. Tuy nhiên, Tô Hiểu trước đó đã dùng trang bị bá chủ kẻ nuốt chửng thu được để nuốt lấy trái tim săn bắn, và tăng cường hiệu quả này lên mức cực điểm. Kẻ nuốt chửng. Xuất xứ, tai họa cổ đại ma long nuốt chửng vạn vật. Phẩm chất, bá chủ cấp. Loại hình, dây lưng săn bắn. Độ bền, 1000 điểm, vật phẩm này trong quá trình sử dụng sẽ tự động hồi phục độ bền. Hiệu quả trang bị, cảm giác kích phát, hạch tâm bị động. Nâng cao tốc độ tăng lên của năng lực trực giác 101.050 lần. Nhắc nhở, khi ngươi thân ở môi trường đặc biệt duy nhất tương ứng với trang bị này trong chiến đấu, hiệu quả của trang bị này sẽ siêu lượng lớn tăng lên, và cũng có xác suất ngay lập tức tăng 5 cấp năng lực cảm giác hiện tại, cho đến khi năng lực hệ cảm giác đạt đến LVS, sẽ không còn kích hoạt phần tăng thêm này. Nhắc nhở, như thông qua trang bị này khiến năng lực trực giác của ngươi đạt đến LVS, vậy thì năng lực trực giác của ngươi sẽ nhận được một lần tăng lên mang tính chất biến đổi. Hiện tại năng lực trực giác của hắn là LV86, tốc độ tăng lên không tính nhanh. Rốt cuộc con đường tăng lên của năng lực này quá đặc thù, chỉ có thể dựa vào một lần trải qua nguy hiểm. Điều thực sự khiến Tô Hiểu để ý là, năng lực trực giác hiện tại của hắn đang trong tình huống vô cùng đặc thù. Thứ nhất là, năng lực này lúc này là vật dẫn công kích của nhận chi lĩnh vực. Tiếp theo là, khi thân ở môi trường đặc biệt của trái tim săn bắn, năng lực này bị kích hoạt ở mức độ cao nhất. Tình huống bình thường, năng lực hệ cảm giác có thể đạt đến LV90 max cấp, đã là năng lực cảm giác bậc thang rất cao. Tô Hiểu trước đó đã học được năng lực này từ Toa. Năng lực này ở chỗ Toa tên là trực giác giả thú, còn đến chỗ Tô Hiểu thì được đặt tên là trực giác. Năng lực này, lúc đầu Toa tự xưng là mình khai phá. Sau này, trong một lần chữa trị vết thương cũ cho Tô Hiểu, Toa đã thưởng thức đến mức suýt không kiểm soát được, thuận miệng nói lỡ, đây là năng lực sư phụ nàng dạy nàng. Còn về việc sư phụ nàng học từ đâu, Toa không đề cập. Năng lực cảm giác này, mặc dù không có lai lịch hào nhoáng, nhưng lại có tính thích ứng không gì sánh kịp. Việc nó trở thành vật dẫn của nhận chi lĩnh vực này, có thể tiếp tục. Tô Hiểu là người sở hữu đá khởi nguyên, hắn có sự tăng thêm toàn bộ giới hạn cấp độ năng lực tăng LV10. Điều này làm giới hạn cấp độ trực giác đạt đến LV100. Nhưng vẫn chưa hết. Sau khi trở thành vật dẫn của nhận chi lĩnh vực, năng lực trực giác bị ép nâng cao giới hạn một lần nữa, dự đoán bảo thủ là LV105, xác suất nhỏ đạt đến LV110. Tranh. Trảm mang sáng như tuyết xẹt qua, một con nộ thú bóng tối to lớn bị chém đứt đầu, thi thể tách ra văng sang một bên. Tô Hiểu không để ý đến điểm này. Thân ở trong bóng tối, sau khi kiểm soát vết chém này xuất hiện, hắn bỗng cảm thấy vòng cảm giác của mình đột nhiên thu nhỏ lại còn vài mét, sau đó là tiếp tục mở rộng, từ giới hạn ban đầu 15 mét, đạt đến giới hạn 16 mét. Nhắc nhở, năng lực trực giác của ngươi vĩnh cửu tăng lên LV5, hiện đã đạt đến LV90. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, khiến ta say mê. Tô Hiểu nhìn Bu Gai đang dẫn đường, nghe lão nói, còn nửa ngày đường mới đến mục tiêu giai đoạn đầu, mà hắn lại cảm thấy quá gần. Việc dùng đoàn tàu của lãnh chủ để đi lúc này đương nhiên là không thể, khó khăn lắm mới tăng được năng lực trực giác, chắc chắn phải tranh thủ. Trong bóng tối thổi tới những cơn gió mát, Tô Hiểu dứt khoát cởi giày, chân trần bước đi, lột bỏ chiếc áo khoác da nửa trên. Chiếc áo khoác da rủ xuống vì bị đai dao ở hông giữ lại. Hắn làm vậy là để cảm nhận môi trường tốt hơn, cố gắng hết sức nâng cao cảm nhận về thế giới xung quanh. Dẫm lên lớp đất bùn xốp nhưng hơi lạnh, Tô Hiểu dừng lại bên một gốc cây cổ thụ, một tay đặt lên lớp vỏ cây thô ráp. Tranh. Một sinh vật vượt sâu bị chém chết, vệt máu đỏ sẫm văng tung tóe trên thân cây khô cao lớn. Sinh vật vượt sâu sắp chết kia, đôi mắt xoáy run rẩy, không hiểu sao con người không có khí tràn uy hiếp này lại mạnh mẽ đến vậy. Còn Kelin, Bugai và những người khác lúc này đã cách xa hàng chục mét phía sau. Lý do là khi Tô Hiểu sử dụng toàn bộ giác quan, bọn họ đều cảm thấy sợn tóc gáy, như thể dây tiếp theo đầu của họ sẽ bị chém xuống. Ngay cả tế tự khổ thống cũng không dám lại gần Tô Hiểu khi hắn ở trạng thái này, huống chi là bọn họ. Đi trong bóng tối, Tô Hiểu bỗng cảm thấy xung quanh không còn tối đen như trước. Từ mức độ đưa tay không thấy năm ngón, dần dần có độ sáng như đêm không trăng. Đồng thời, trong tầm mắt, có những vệt dấu vết, trông giống như khí tức để lại sau khi đi qua. Hắn thả lỏng lọ Apollo đựng chất lỏng trong tay, để nó rủ xuống hông như một món trang sức. Hắn dùng tay trái chạm vào vệt khí tức phía trước, kết quả là xuyên qua. Hắn suy nghĩ một chút, tay phải không ấn vào chui dao nữa, mà dùng tay phải chạm vào tàn ảnh khí tức màu đen. Một cảm giác như nắm lấy sa mỏng xuất hiện trong tay. Theo động tác phát lực của hắn, vệt khí tức màu đen lan tràn về phía xa bỗng nhiên co lại thành một đường đen. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã cảm ứng được nơi cuối cùng của đường đen này, nơi sinh vật vượt sâu dị sinh loại đang ở đối phương đang ngủ gật trong bóng tối. Gần như ngay lập tức khi bị cảm ứng, những con mắt phát ra ánh sáng đỏ thẫm của đối phương mở to. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Thấy cảnh này, Kẻ Liên lạnh cả tim. Mặc dù nàng oán niệm tràn đầy đối với kẻ săn mồi đã bắt nàng, nhưng nàng hiểu rõ, hiện tại thực sự quan tâm đến sống chết của nàng, chỉ có kẻ săn mồi này và kẻ lừa gạt bên cạnh. Một lúc sau, tiếng xé gió ập đến, một vật khổng lồ ầm ầm rơi xuống, máu thịt văng tứ tung. Đó là một cái đầu khổng lồ cao hàng chục mét, lớn hơn cả tòa nhà ba tầng. Cái đầu này giống đầu dã thú, nhưng có hàng chục con mắt. Trong miệng rộng mở, có nhiều hàng răng nhọn. Phần cổ bị đứt, vết đứt lẫm chẩm, không giống bị chém đứt, mà giống như bị một lực lượng khủng bố tấn công đầu, khiến cả cái đầu lìa khỏi thân thể, bay đến đây. Nhắc nhở, Thiên Khải Lạc Viên, ngươi đã tham gia đánh chết sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt. Kiểm tra thấy biểu hiện xuất sắc của ngươi. Với tư cách là chiến đấu thiên sứ, ngươi nhận được một bảo rương trang bị cấp vĩnh hằng. Ngươi nhận được 10 huy chương vinh dự thiên khải. Hả? Hả? Kẻ Linh choáng váng. Nàng thật sự chẳng làm gì cả, chỉ ở trong đội phá hiểu. Nếu nói có cống hiến, chắc chắn là vì nàng là hệ cảm giác trong đội, trong công chính có thêm cống hiến đội ngũ bổ sung. Khi Kẻ Linh vẫn đang ngơ ngác, Tô Hiểu đã đi ra khỏi bóng tối, trở về lộ tuyến ban đầu, tiếp tục đi về phía mục tiêu cuồng màu hải. Tô Hiểu nhìn cánh tay phải của mình. Cánh tay này ngoài việc có thể áp chế ma linh chi nhận, còn có phương thức truy tung đặc biệt đối với tồn tại hệ vượt sâu. Ví dụ như sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt vừa rồi. Với trình độ săn đuổi hệ vượt sâu của Tô Hiểu trước đây, chắc chắn không thể tìm được nơi ẩn thân của tên này. Bây giờ thì khác. Đồng thời, Tô Hiểu phát hiện, hiện tại mỗi lần diệt sát một sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt, đều mang lại lợi ích cực lớn cho hắn. Một, có xác suất nhận được bảo rương phẩm chất cao, hoặc bảo rương vượt sâu, mặc dù lần này, do ví dụ, không rơi bảo rương. Thêm vào đó, đây là sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt cấp tùy cường, xác suất rơi bảo rương không cao cũng là bình thường. Hai, sau khi đánh chết, tích lũy độ hoàn thành nhiệm vụ vượt sâu chết chi giao phó. Độ hoàn thành nhiệm vụ chết chi giao phó hiện tại là 102. 3. Sử dụng năng lực ma linh tỉnh giác để diệt sát sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt, có thể khiến ma linh chi nhận nuốt chửng năng lượng bản nguyên này. Khi tích lũy đủ lượng tương đương với một phần nguyên chất ma linh có thể ăn no, tăng 30 điểm cường độ ma linh. Tô Hiểu thì có thể vĩnh cửu tăng 50.000 điểm giá trị sinh mệnh, một điểm kháng tính vượt sâu. Đồng thời, phương thức tăng giá trị sinh mệnh này thuộc về việc tăng cường sinh mệnh lực bản nguyên của Tô Hiểu, không tồn tại vấn đề tăng tạp. Xem ra, mục tiêu lần này phải thêm một điều, đó là cố gắng hết sức thanh lý sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt của thế giới này. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu liền thấy vật khí tức bóng tối hư ảo phía trước. Ban đầu dự tính là tối nay sẽ đến gần cuồng màu hải. Đáng tiếc, kiếm sư dẫn đường phía trước thường xuyên thay đổi lộ tuyến, gần như đi vòng quanh khu vực gần thành tị hộ một vòng, sau đó mới đi về hướng cuồng màu hải. Kẻ Liên vẫn luôn đi ở phía sau cùng, có thể nói là người chiến thắng. Việc tăng thêm sát thương của đội ngũ hệ cảm giác khiến mỗi lần đánh chết đều kích hoạt cơ chế thưởng liên quan của Thiên Khải Lạc Viên. Sau khi kích hoạt lợi nhuận này lần thứ hai, Kẻ Liên quả quyết xin Thiên Khải Lạc Viên chấm dứt trạng thái viện trợ tạm thời, chính thức tiến vào thế giới này. Theo lý thuyết, điều này không hề đơn giản. Nhưng vấn đề là, Kẻ Liên đã tham gia đánh chết hai sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt, cho nên đơn xin không đưa ra bao lâu đã thuận lợi thông qua. Sáng sớm hôm sau, bầu trời vẫn tối đen như mực. Tô Hiểu dừng việc săn bắn, tổng cộng diệt sát 9 sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt. Đáng tiếc là không có cấp chí cường, đều là sinh vật vượt sâu cấp tùy cường. Tổng cộng tích lũy lượng nguyên chất ma linh đủ 3 phần, thu hoạch khá tốt. Không chỉ vậy, độ hoàn thành nhiệm vụ vượt sâu chết chi giao phó cũng đạt 61.03, nguyên nhân là, nhắc nhở, phương thức tính toán tích lũy độ hoàn thành nhiệm vụ này là, khi ngươi thành công đánh chết một đơn vị mục tiêu, tăng độ hoàn thành nhiệm vụ tương ứng với mức độ nguy hiểm của đơn vị mục tiêu ồi 45% độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại làm lần tăng thêm độ hoàn thành nhiệm vụ này. Khi Tô Hiểu đánh chết sinh vật vượt sâu thứ 8, độ hoàn thành nhiệm vụ này vẫn là 41.4%. Một sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt cấp tùy cường, đại khái có thể tăng 0.91-2% độ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi đánh chết con thứ 9, độ hoàn thành nhiệm vụ tăng 19.63%. Lần đánh chết tiếp theo, cho dù vẫn là sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt cấp tùy cường, cũng có thể nhận được ít nhất 28% độ hoàn thành nhiệm vụ. Ở thế giới khác, có một hai con sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt đã khó lường, nhưng đừng quên, thế giới này bị vượt sâu ăn mòn nghiêm trọng, gần như bắt đầu bị vượt sâu đồng hóa. Sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt ở đây rất nhiều. Điều này khiến Tô Hiểu xác định, lợi ích lớn nhất của thế giới này không đến từ nhiệm vụ chính tuyến, săn thưởng, mà đến từ nhiệm vụ vượt sâu chết chi giao phó. Như vậy, thứ tự ưu tiên mục tiêu lần này phải thay đổi. Ưu tiên hàng đầu là nhiệm vụ chính tuyến, cái này không giải quyết được sẽ bị cưỡng chế xử quyết. Ưu tiên thứ hai là cứu Bạch Long Nữ. Chính là dựa vào khế ước, lời thề này mới có thể thăng cấp chí cường với quy cách độc nhất vô nhị. Ưu tiên thứ ba là nhiệm vụ vực sâu chết chi giao phó. Còn săn thưởng, huyết khế phải lùi lại. Suy tư đến đây, Tô Hiểu tập trung ý chí, hắn phát hiện phía trước bắt đầu có vi quang. Tới gần sau phát hiện, nơi lọc vào tầm mắt là một vùng thủy vực đen nhánh mênh mông vô bờ. Dưới chân bãi cát âm lãnh thấu xương, phía trước biển cả phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ. Tô Hiểu cảm nhận được gió biển mang theo mùi mục nát tanh mặn thổi đến, nhưng mặt biển đen nhánh phía trước vẫn bình tĩnh không lay động. Hắn cất bước về phía trước, khi cách mép nước còn vài mét, một bộ rễ màu đen vụt lên khỏi mặt nước, lao thẳng đến mắt phải của hắn. Tranh. Trảm mang chặt đứt bộ rễ màu đen. Vật thể thực vật này rơi xuống đất, vặn vẹo một lúc lâu như chân bạch tuộc bị chặt đứt rồi mới lắng lại, chảy ra nước đen làm nhiễm bẩn lớp cát bên dưới. Tô Hiểu nhìn về phía Kế Liên, lúc này chính là lúc hệ cảm giác lên sân khấu. Kế Liên đi đến sau lưng Tô Hiểu, nàng trong quá khứ là đại lão Kế Liên, nhưng ở nơi đây, vẫn nên cẩn trọng một chút, nơi này quá nguy hiểm. Kế Liên thả lỏng cảm giác. Mắt nàng dần mở to, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Vài giây sau, nàng ngắt quãng cảm giác, một tay che miệng để tránh nôn khan. Là một chí cường giả, cho dù là chí cường giả của Thiên Khải Nhạc Viên, nội tâm Kế Liên cũng không đến mức yếu ớt. Mà là cảnh tượng nàng cảm nhận được, là sự lan tràn và vặn vẹo của ô nhiễm tinh thần. Vùng cuồng màu hải này thật rộng lớn, nhìn như biển cả, kỳ thật là vương quốc thực vật. Dưới biển tất cả đều vặn vẹo, là các vật thể thực vật mọc đầy nhãn cầu trên rễ cây. Chúng đang xen, nhúc nhích, phát ra tính chất ô nhiễm tinh thần mãnh liệt. Chúng có thể dần dần ô nhiễm tinh thần của tất cả sinh linh bình thường trên biển, sau đó làm ô nhiễm cơ thể, cuối cùng đồng hóa thành đồng loại của chúng, bám rễ nảy mầm trong vùng biển tối tăm này. Với mức độ bao la của cuồng màu hải, cùng với số lượng vật thể thực vật tối tăm, việc dứt thẳng qua là không thực tế. Tô Hiểu nhìn về phía Burger Gin. Người dẫn đường đến từ Tỳ Hộ Thành này, có một số bí mật chỉ nói với khổ thống chủ tế. Chúng ta phải ngồi thuyền vượt biển. Tộc màu thù sinh sống trên vùng biển này, chúng nó có cách không bị sinh vật của cuồng bạo hải tấn công. Nói rồi, Burger Gin chỉ về phía tháp quan sát gần đó. Hắn leo lên ngọn tháp cũ kỹ được xây từ cây khô và dây leo mục nát. Dùng một chiếc xương lớn sạch sẽ đến mức chó xem đều rơi lệ ở trên đó, hung ác đập vào chiếc chuông đồng lớn treo trên đỉnh tháp. Mặc dù Burger King dùng sức đặc biệt, chiếc chuông đồng lớn vẫn lắc lư tới lui, màu xanh đồng bay tứ tung, lại không phát ra nửa điểm âm thanh, chỉ có từng tầng thanh vang khuếch tán ra xa. Mọi người chờ ở bờ biển hơn 3 giờ sau, tiếng gỗ mục ma sát két két két két truyền đến. Một chiếc thuyền lớn 5 cột buồm chạy tới từ mặt biển. Chiếc thuyền này nhìn không ra sao cả, nhưng khi đến gần mới phát hiện cả con thuyền đều được bệnh từ rễ cây tươi sống. Trên thuyền không có thủy thủ hay ai khác, bong tàu trống rỗng. Chiếc thuyền lớn này cập bờ, Tô Hiểu mới biết vì sao không có thủy thủ hay người lái. Chỉ thấy chiếc thuyền lớn này bắt đầu tự phân giải. Mấy phút sau, chỉ còn lại bộ khung thuyền cũ kỹ. Các bộ phận khác là do từng người tộc màu thụ hợp thành. Chiều cao trung bình của chúng trên 5 mét, nhìn không giống cây cối, càng giống là sinh vật hình người ở biển cả, ẩm ướt. Toàn thân phủ đầy rêu và dây leo ký sinh. Người cao lớn nhất trong số đó, thuyền trưởng tộc màu thụ, đi đến trước mặt Burger King. Quan sát vài giây sau, nó há miệng rộng cười, để lộ những chiếc răng vàng ố phẳng lì, có cảm giác hung ác. Thì ra, là ngươi, hư không ngữ. Thuyền trưởng tộc màu thụ nhìn về phía những người khác. Khi thấy khổ thống chủ tế và Tô Hiểu, con độc nhãn thẳng đứng của nó nheo lại vài phân, dùng giọng vang dội tiếp tục nói, vẫn là bản giá cũ, muốn vượt biển, cần phải trả giá bằng linh hồn. Lời thuyền trưởng tộc màu thụ vừa dứt, khổ thống chủ tế đã ném ra một túi vải lớn. Thuyền trưởng tộc màu thụ mở ra, thấy từng viên linh hồn tinh phách bên trong. Điều này khiến nó hài lòng, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ uy nghiêm không rõ nghĩa. Điều này khiến những tộc màu thụ phía sau nó hoảng loạn nhưng nhanh chóng chạy về phía khung xương thuyền, dần dần cấu thành chiếc thuyền lớn vừa thấy lúc nãy. Thuyền trưởng tộc màu thụ nghiêng đầu nhìn mấy người một cái, ánh mắt đầy ẩn ý, nó đi về phía kinh khủng hào, rồi hòa nhập vào thân thuyền. Lão đại, cái cây lớn này không có ý tốt đâu. Bà Hà trên vai Tô Hiểu mở miệng. Tô Hiểu không nói gì, chỉ nhảy lên thuyền lớn, đi về phía khoang thuyền. Đẩy cửa khoang thuyền ra, hắn phát hiện bên trong không ẩm ướt, thậm chí còn khá sạch sẽ. Rõ ràng là thi thoảng có người quét dọn. Điều này có nghĩa là, việc kinh doanh này của tộc màu thụ đã có từ rất lâu, chỉ là bến cảng gần đây đã lâu không được sử dụng. Ở thế giới này, ngoài việc có thể kinh doanh với gia tộc Dukai, Tô Hiểu không nghĩ ra đối tượng hợp tác ổn định nào khác. Tỳ Hộ Thành đã là thế lực phản kháng lớn nhất thế giới này. Cảng biển vốn thuộc về Tị Hộ Thành còn tiêu điều đến mức này, chưa nói gì đến các thế lực phản kháng khác kém xa Tị Hộ Thành. Vấn đề hiện tại là, tọa độ không gian của thế giới này, dưới sự xâm nhập của Hắc Ám, trở nên cực kỳ hỗn loạn. Dám chỉ định phương hướng mà không chỉ định tọa độ cụ thể để truyền tống, rất có thể sẽ trực tiếp truyền tống chính mình vào vực sâu, đó là cục diện chết chắc không nghi ngờ. Xóa sạch thực vật thủy sinh của Cuồng Mậu Hải, giết thẳng qua để vượt biển, cũng không thực tế. Tô Hiểu còn nghi ngờ rằng toàn bộ thực vật thủy sinh của Cuồng Mậu Hải có một bản thể khổng lồ. Sức chiến đấu của thứ này quá khoa trương, ngay cả gia tộc Dukai cũng không muốn dễ dàng chọc vào, hẳn là đến từ một tồn tại cổ xưa nào đó trong vực sâu. Xem ra, muốn vượt biển, chỉ có thông qua tộc mậu thụ đầy ác ý, không chỉ vậy, hiện tại còn chưa thể xác định liệu quốc gia tinh linh khổng lồ ở phía nam Cuồng Mậu Hải có vùng không gian ổn định hay không. Nhưng nếu không có, sau khi giao phong với thú chủ, vẫn phải trở về theo đường cũ. Tị Hộ Thành Đô Găng là khu vực trung tâm của thế giới này, tiếp theo muốn đi đâu, xuất phát từ Đô Găng đều là lựa chọn tốt nhất. Cùng với tiếng gỗ mục ma sát két két, kinh khủng hào ra khơi. Trong khoang thuyền, Burger King ngồi yên trên ghế gỗ, như đang suy nghĩ điều gì đó, suy nghĩ đến xuất thần. Burger King, lần trước, người cũng thành công vượt biển như vậy sao? Ké Linh mở miệng, ánh mắt đã bắt đầu không thiện. Ta không biết. Ánh mắt Burger King phiêu đẳng. Cảnh tượng đang trải qua hoàn toàn khác với ký ức của hắn. Hắn nhớ rằng, lần trước khi ngồi dấu hiệu hy vọng, thuyền trưởng dấu hiệu hy vọng thân thiện lại hào sảng. Nhưng lần này gặp, đối phương lại trở nên âm lãnh và đầy ác ý, ngươi thương mại. Ké Liên đứng dậy, định cho Burger King một cước đá bay vào tường, nhưng Ba Ha lại mở miệng nói, lúc này, có lẽ không thích hợp nội chiến. Phải, phải, chúng ta không thể nội chiến. Chắc là Hắc Ám lần trước đã ăn mòn đại não của ta, khiến nhận thức của ta có chút thay đổi. Nhưng có một điều hiện tại có thể xác định, ta nhớ đường đi đến quốc gia tinh linh, hẳn là không sai. Ánh mắt Burger King từ sự mê mang ban nãy, chậm rãi trở nên kiên định. Đôi mắt sáng ngời làm người ta cảm thấy người thanh niên này chân thành và dũng cảm. Tuy nhiên, dưới vẻ ngoài giả tạo của Burger King, tiềm thức của hắn đang nhếch mép cười. Hắn thật sự đã thông qua nửa năm bị giam cầm như ác mộng và sự quan sát, biết được tọa độ không gian ra vào Tị Hộ Thành. Việc phải làm tiếp theo là trở về bẩm báo với chủ thượng quốc gia, báo cáo tất cả về Tị Hộ Thành Đô Găng với chủ thượng. Còn về mấy người dám khiêu chiến với chủ thượng này, bất quá chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn thôi. Vừa nghĩ đến sắp được gặp chủ thượng, được hạnh phúc lại dịu dàng ngoan ngoãn quỳ dưới chân chủ thượng, Burger King suýt nữa không kiềm chế được nụ cười trên mặt và niềm vui sướng trong lòng. Không sai, đây chính là Hắc Ám hữu hóa của gia tộc Dukai. Điểm đáng sợ nhất của Hắc Ám hữu hóa này kỳ thật có hai điểm. Một là sự quy phục từ trong ra ngoài. Hai là không có chút dao động khí tức đặc biệt nào. Ví dụ như Burger King, hắn lần trước bị Hắc Ám hữu hóa. Tiếp theo trải qua nhiều thủ đoạn quan sát, thăm dò, đều không có chút dị thường nào. Hắn vẫn là hắn, nhưng lại hoàn toàn không phải hắn ban đầu. Sự thay đổi này, Tô Hiểu tự nhiên có phát giác. Nhưng hắn không định để ý, thậm chí cũng không định động thủ với thuyền trưởng Kinh Khủng Hào. Nguyên nhân là, nếu thuyền trưởng Kinh Khủng Hào là chó săn của gia tộc Dukai, thì nhất định phải đưa Burger King, kẻ nô bộc đã hoàn thành thăm dò này, trở về bên cạnh chủ nhân. Tại thời điểm này, Tô Hiểu dựa người vào ghế nằm, lấy ra chăn lông, đắp lên và ngủ một giấc. Tối qua hắn đã tiêu diệt không ít sinh vật vượt sâu và sinh vật bóng tối, nên khá mệt mỏi. Cùng lúc đó, tại quốc gia tinh linh Su Tần, khu hạ thành số 5. Một chiếc đĩa máy khổng lồ đang vận hành phía trên, phun ra một luồng hơi nóng bỏng. Vô số tinh linh tộc, nhiều như kiến, đang làm việc tại khu hạ thành này. Họ mặc áo bào thô kệch, quần áo dính đầy dầu mồ hôi. Tai nhọn của tinh linh bị xoắn lại do sống lâu ngày trong môi trường nhiệt độ cao. Trên tai họ còn đeo thẻ căn cước. Họ không có tên, chỉ có mã số sản xuất và ID. Trung tâm khu hạ thành, tầng 105, trong một văn phòng lấy màu đỏ tươi và vàng sẫm làm chủ đạo, một người đàn ông mặc âu phục trắng tinh, tóc ngắn màu xanh lam, đang ngồi tựa lưng vào ghế, chán nản nhìn ra cửa sổ sát sàn, ngắm nhìn đám tinh linh tộc lao động như kiến. Hắn tên là Su, cái tên do phụ thân thú chủ ban tặng. Hình dáng của hắn dần dần biến đổi để thuận tiện giao dịch với các thế lực lớn của hư không. Gia tộc Dukai không có nhiều thành viên, chỉ hơn 100 người, phần lớn trong số đó đang ngủ say. Im lặng ngắn ngủi giữa hai bên, Hắc Điệt Kenbass gật đầu với Tô Hiểu. Ý tứ rất rõ ràng, thù lao hỗ trợ lần này không yêu cầu 3 viên trái tim cường giả nữa, có viên này là đủ. Nhưng đúng lúc này, Tô Hiểu lại trực tiếp ném Thái Thản Long Tâm trong tay ra. Nhìn Thái Thản Long Tâm bay tới, Hắc Điệt rõ ràng sững sờ, nhưng cơn đói đến từ huyết mạch khiến nó không còn kiềm chế nữa, đâm thủng Thái Thản Long Tâm chui vào bên trong. Sau khi Thái Thản Long Tâm rơi xuống đất, nó khô quắc với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ khoảng mười mấy giây, liền biến thành một lớp túi da khô quắc. Hắc Điệt xé rách túi da, ngửa người vươn vai đồng thời ở một cái. Giờ phút này nó chỉ có một cảm giác, thoải mái. Tuy nhiên, giây tiếp theo, lại có một viên thái thản long tâm nữa ném ra. Hắc Điệt lại sững sờ một chút, vẫn không khách khí, chui vào thái thản long tâm bay tới. Chưa kịp rơi xuống đất, nó đã nuốt đến khô quắc. Lần này Hắc Điệt lắc lắc đầu, lại có vài phần hài lòng, liếm liếm đệm vuốt phía trước. Khí tức của nó cũng từ sự kiệt ngạo, hung ác, vô cùng xâm lược lúc ban đầu, trở nên chậm rãi hơn một chút, tuy vẫn nguy hiểm. Lại có một vật bay tới, một viên thái thản long tâm rơi xuống trước người Hắc Điệt. Hắc Điệt không động đậy, thậm chí còn hơi lui lại một bước nhỏ. Nó đột nhiên có một cảm giác không tốt, chính là diệt pháp giả này, sợ không phải muốn mua mạng nó. Tổng cộng 10 viên thái thản long tâm được ném ra. Hắc Điệt vốn có hình thể nhỏ, giữa từng viên thái thản long tâm, hiện ra càng nhỏ hơn. Nó nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn Tô Hiểu. Vài phút trước, còn là thụ đồng đầy tính xâm lược, giờ khắc này lại. Có chút cảm giác trong suốt mê hoặc. Ngươi, đây là, ý gì? Hắc Điệt nói ra tiếng hư không tộc không lưu loát. Không chào hỏi trước, mạo muội triệu hồi ngươi tới, thất lễ. Lời của Tô Hiểu vừa dứt, Hắc Điệt nhếch miệng cười cười. Mặc dù hàm răng cá mập kia nhìn rất hung ác, nhưng nó cảm giác lúc này nên lịch sự cười một cái. Lần này ta muốn đối phó một trong ba nghị viên của gia tộc Dukai hậu duệ tộc vượt sâu, thú chủ. Nghe nói điều này, từng thụ đồng của Hắc Điệt nheo lại mấy phần. Nó vẫn nhìn xung quanh từng viên thái thản long tâm. Nếu đối phó là thú chủ, 10 viên trái tim kỳ trân này, mặc dù vẫn hiện ra nhiều, nhưng đã không còn tính là xa xỉ đến mức không hợp lý. Được, ta chết 5 lần trước, sẽ không rút lui. Tiếng hư không ngữ của Hắc Đĩa vẫn không lưu loát. Ừm, vậy đây là tiền đặt cọc, ngươi nhận lấy. Trong đôi mắt không lớn của Hắc Đĩa, đều có sự nghi hoặc rất lớn. Nó trong số chó săn thiết huyết, cũng thuộc loại tương đối cao lãnh, nhưng lần này thật sự không giữ được bình tĩnh. Giá trị này lại chỉ là tiền đặt cọc. Bất kể sự việc thành hay bại, chỉ cần các hạ hết sức nỗ lực, sau sự việc trả cho ngươi 30 viên thái thản long tâm. Nếu sự việc thành, 50 viên. Giá mà Tô Hiểu đưa ra đã hoàn toàn đánh tan sự do dự của Hắc Điệt. Trước đây nó đã nghe đệ đệ mình Hồng Đĩa nói, diệt pháp giả này rất hào phóng. Bây giờ xem ra, đây đâu chỉ là hào phóng, đầu tiên là ở phương diện tôn trọng đã cho đủ, tiếp theo là tính dự tốt đẹp giao tiền đặt cọc, cùng với giá đưa ra đặc biệt làm chó vui vẻ. Với thái độ và thành ý này, Hắc Điệp cảm giác, cho dù là ác mộng điềm báo tới, ác mộng điềm báo cũng sẽ không từ chối. Bỗng nhiên, Hắc Điệp lại có mấy phần cảm giác nguy cơ. Ác mộng điềm báo, bất kể là thực lực hay địa vị, đều cao hơn nó. Nếu diệt pháp giả này gặp ác mộng điềm báo, lần sau được triệu hoán tới là ai, thì thật sự khó nói. Hắc Điệp đã quyết định, lần này chưa chết quá 10 lần, sẽ không rút lui. Nếu người ta đã thể hiện sự tôn trọng và thành ý đầy đủ, nó, với tư cách là thiết huyết chó săn, cũng không thể là kẻ hèn nhát. Vả lại, ngay từ lúc mới được triệu hoán tới, Hắc Điệp đã cảm thấy diệt pháp giả với huyết khí dọa người này thật sự rất hợp mắt. Hắc Điệp, nghe nói ngươi rất am hiểu chui vào. Đương. Nhiên. Nghe lời này, Tô Hiểu nhìn về phía Burger King. Hắc Điệp nhìn theo ánh mắt hắn, cũng hỏi, thay. Thế. Hay là, giết chết. Thay thế. Hầu như ngay khoảnh khắc Tô Hiểu mở miệng, Burger King rút ra hai thanh đoạn kiếm bên hông. Ánh sáng mạnh mẽ hiện lên trên thể biểu hắn. Trái tim hắn trở nên đỏ rực, bộ xương máy móc bên trong cơ thể dường như cũng được chiếu sáng. Từng sợi xúc tu kim loại rủ xuống từ những đoạn kiếm gãy trên hai tay hắn. Tuy nhiên, Hắc Điệp nhanh đến không có tàn ảnh. Một giây trước nó còn ở bên cạnh Tô Hiểu, giây sau đã bổ nhào vào mặt Burger King. Cái đầu nhọn hoắt chui về phía hốc mắt phải của Burger King. Tiếng ma sát tàn nhẫn giữa thể biểu và dịch thể máu thịt khiến Burger King, người đang chuẩn bị kích hoạt máy móc, buộc phải dừng lại. Hắn ôm lấy mắt phải đen kịt, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Sau khi ngã xuống đất, hắn giãy dụa kịch liệt như cá lên bờ. Mấy giây sau, Burger King đang nằm bỗng nhiên nâng lồng ngực lên đến cực hạn, cơ thể tạo thành hình chữ C, sau đó thả lỏng đột ngột. Hắn đứng dậy khỏi mặt đất, có chút không thích ứng cử động cơ thể, phát ra tiếng xương khớp cọ xát lạo xạo. Cúi đầu yên lặng mấy phút, Burger King mở mắt trở lại. Móng tay ngón trỏ của Burger King duỗi dài, bắt đầu phát họa bản đồ trên mặt đất. Hắn nói, đây là Cuồng Mậu Hải. Đây là bến tàu ban đêm. Đây là Tinh Linh Chi Quốc. Thú chủ, ở kia, không rõ lắm, phỏng đoán. Ở Tinh Linh Chi Quốc. Tên nô bộc này thuộc về thứ tử của thú chủ, Su. Hắn, nửa khắc trước, đã triệu hồi ý thức của chủ nhân thân thể này. Hắc Điệp nói chuyện vẫn còn hơi vấp, nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc nãy. Dù sao nó đã nuốt chửng ý thức của cơ thể này và cũng có ký ức này. Về việc có bị ảnh hưởng bởi hắc ám hữu hóa của ý thức này hay không, câu trả lời là có. Tuy nhiên, điều này có một thời gian đệm. Với mức độ linh hồn cường đại của Hắc Điệp, trực diện hắc ám hữu hóa cấp bậc hậu duệ vực sâu cũng có thể chống cự được một thời gian ngắn. Loại gián tiếp này càng không có vấn đề. Hơn nữa Hắc Điệp có thể nôn ra ký ức tạm thời nuốt chửng, và tương ứng, nó cũng nôn ra hắc ám hữu hóa tương ứng với những ký ức đó. Su. Hắn cấp bậc gì? Chí cường, song sĩ. Song sĩ mà Hắc Điệp nói là ước định đại khái cấp độ chí cường trong thiết huyết chó săn. Nói cách khác là cấp độ chí cường lão luyện. Tô Hiểu hiện tại vẫn chưa giao phong với chí cường giả nào. Tuy nhiên hắn đánh giá, mặc dù hắn thăng cấp chí cường với quy cách siêu cực hạn, nhưng dù sao cũng mới thăng cấp ở thế giới thứ nhất của chí cường. Thực lực đại khái nằm giữa chí cường lão luyện và chí cường đỉnh tiêm. Hắn là vẫn chưa đánh lại chí cường đỉnh tiêm, đừng nói đến siêu chí cường đỉnh tiêm. Còn về chí cường đỉnh phong, hiện tại gặp phải, chắc chắn phải chết. Nhưng không đánh lại chí cường đỉnh tiêm là Tô Hiểu tự đánh giá, cũng chưa đo lường qua. Tô Hiểu cùng Hắc Điệp trải qua 30 giây thảo luận chi tiết, thành công bố trí một kế hoạch cẩn thận và chu đáo. Đó là dựa vào Bugergin, liên lạc với tầng trên của tinh linh chi quốc, sau đó làm thịt đối phương. Hắc Điệp nuốt chửng ký ức của đối phương, chiếm cứ thân thể đối phương, sau đó lại tìm tới thứ tử của thú chủ Su. Quá trình sau đó là làm thịt, nuốt chửng ký ức, xác định thú chủ ở đâu. Đương nhiên, nuốt chửng ký ức của thứ tử của thú chủ Su là hành vi có nguy hiểm tương đối cao. Tuy nhiên Hắc Điệp nguyện ý thử. Thù lao lần này, Hắc Điệp có thể đánh cược mấy lần tính mạng. Nghe kế hoạch của Tô Hiểu và Hắc Điệp, Kelin một tay luồn vào từng lọn tóc tết, vẻ mặt như các ngươi hai người đang trêu chọc ta. Hẹn tốt là lão âm tất, đánh giá lẫn nhau giao phong đâu. Tô Hiểu cũng không tính toán tiến hành mưu trí giao phong với thú chủ, hoặc có thể nói, dựa vào cái gì mà cùng người ta, ở đây tiến hành âm mưu tính kế. Đây là đại bản doanh mà người ta đã kinh doanh hơn một kỷ nguyên. Chỉ riêng nô bộc tinh linh tộc cấp chí cường cũng đã tích lũy ra không dưới 10 vị. Bên kia của người ta chí cường còn nhiều hơn số lượng thành viên đội ngũ bên mình. Trong tình huống này, diệt pháp chi nhận trong tay Tô Hiểu chính là mưu trí cao cấp nhất. Mưu trí này có thể chém vào đại não kẻ địch, tiến hành đả kích mưu trí về mặt vật lý. Tô Hiểu kích hoạt chìa khóa tàu hỏa lãnh chủ. Tàu hỏa lãnh chủ như mảnh thú thép lao ra từ dị không gian. Hơi nước làm mát bốc lên khi phanh lại. Mọi người lên xe xong, tàu hỏa khởi động. Trong tàu hỏa, Kẻ Liên dựa vào ghế ngồi, tay cầm ly trà chanh vàng kim. Nàng cắn ống hút, uống một ngụm trà trái cây chua ngọt vừa phải, bỗng nhiên cảm thấy, chuyến đi lần này hình như rất không tồi. Khổ thống tế tư vẫn trầm mặc như trước, dường như chuyện của Bugergin không tạo ra nửa điểm gợn sóng nào đối với hắn. Tô Hiểu rót cho Hắc Điệp đối diện một ly rượu ngon nguyên tố. Hắc Điệp hơi ngạo nghễ, nhưng không có nghĩa là nó ngạo mạn coi trời bằng vung. Hắc Điệp lễ phép gật đầu cảm ơn, mới cầm chén rượu lên. Uống một ngụm xong, biểu cảm của nó một trận mất kiểm soát. Mũi của khổ thống tế tư run run, ánh mắt hướng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói gì, đưa phần còn lại của chai rượu ngon nguyên tố tới. Với phong cách của khổ thống thần giáo, dịch rượu đương nhiên là một trong những vật giảm đau sau trận chiến của họ. Khổ thống tế tư uống một ngụm rượu ngon nguyên tố, cái mặt đơ kia, thế mà hơi hơi có chút biến đổi. Khổ thống tế tư suy tư mấy giây, từ ngực lấy ra một ngón tay đen kịt, đưa cho Tô Hiểu. Hiển nhiên, khổ thống tế tư thuộc kiểu, mặc dù trầm mặc mặt đơ, nhưng sẽ không chiếm tiện nghi của người khác. Đối mặt với sự hào phóng của người khác, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Ngươi nhận được đoạn chỉ khổ cực, vật phẩm dùng một lần khi mang vật phẩm này, khi ngươi phải chịu lời nguyền và ác niệm, trạng thái tiêu cực cực cao nguy hiểm, đoạn chỉ này sẽ chủ động hấp thụ lời nguyền và ác niệm mà ngươi sẽ phải chịu. Vật phẩm hộ thân khá tốt. Tô Hiểu thường xuyên đối chiến cường địch hệ vực sâu, hệ cổ thân. Biết đâu ngày nào đó, thứ này có thể đỡ được một lần, đủ để hắn tránh khỏi lời nguyền hoặc ác niệm phải trả giá thảm khốc. Khổ thống tế tư lại uống một ngụm rượu ngon nguyên tố, do dự một chút, lần nữa phong kín miệng chai. Hai bên đều cảm thấy lần này kiếm lời. Hắc Điệp bắt đầu nói rõ tình huống lần này. Với thân phận của Bugergin, vẫn chưa đủ để trực tiếp gặp thứ tử của thú chủ Su. Tên phản đồ này nhận được mệnh lệnh là đưa Tô Hiểu và những người khác đến khu rừng đá phía nam khu 27 thành của tinh linh chi quốc. Bên kia đã mai phục rất nhiều người mạnh. Nếu trước khi đến khu mai phục, thân phận của Bugergin bị phát hiện, Bugergin có thể thông qua năng lực lột da để trốn thoát ngay lập tức. Sau đó, hắn sẽ báo cáo toàn bộ tình hình điều tra được từ Thành Tý Hộ cho tâm phúc của thứ tử của thú chủ Su, một lão nô tinh linh có thực lực chí cường lão luyện. Hậu duệ vượt sâu thông qua nhà máy bồi dưỡng, khiến tinh linh tộc sinh sản số lượng lớn. Đồng thời, họ cũng không áp chế những người có thiên phú trong tinh linh tộc trở nên mạnh hơn. Ngược lại, họ sẽ cung cấp tài nguyên nhất định cho những người đặc biệt ưu tú, bởi vì từ kỷ nguyên thứ nhất đến hiện tại, chưa từng có ý thức nào có thể thoát khỏi hắc ám hữu hóa đã vững chắc. Ngay cả khi linh hồn tinh linh tộc thức tỉnh, cũng không phải là thoát khỏi hắc ám hữu hóa, mà là nhân cách phân liệt. Trong cơ thể xuất hiện ý thức và linh hồn mới. Huống hồ từ khi gia tộc Dukai nô dịch tinh linh tộc đến nay, tổng cộng mới có không đến 10 danh tinh linh tộc linh hồn thức tỉnh. So sánh với nguy hiểm này, dòng chảy không ngừng của các cường giả nô bộc tinh linh tộc, hơn nữa là những nô bộc tuyệt đối trung thành và ôn thuần, lợi nhuận hoàn toàn che lấp nguy hiểm. Tô Hiểu giơ tay, một đám khói màu xanh đen hiện ra, chui vào cánh tay trái của cơ thể Burger Gin. Có thể cảm nhận được, hắc điệp bên trong cơ thể này, khí tức rõ ràng rung lên. Sau khi tàu hỏa lãnh chủ chạy 4 giờ, dừng lại gần đích đến. Bản đồ mà Tế Tư đưa còn khá chính xác, đặc biệt là sau khi hắc điệp bổ sung, tình hình ở góc dưới bên trái của lục địa này cơ bản đã hiện ra trên đó. Sau khi xuống tàu, hắc điệp bước nhanh về phía tây. Đi được vài bước, nó dừng lại, đầu ngón trỏ tay phải trở nên dài và nhọn như một lưỡi xương. Nó vặn cánh tay ra sau lưng, tạo ra vài vết thương. Không chỉ vậy, nó còn dùng huyết hồn năng lượng của bản thân ăn mòn miệng vết thương, khiến chúng trông như đã bị thương từ nhiều giờ trước. Sau khi làm xong những việc này, bước chân của hắc điệp bắt đầu loạn choạng, ban đầu còn chưa phối hợp, nhưng sau một lúc loạn choạng, ai nhìn thấy nó cũng sẽ cảm thấy nó đã bị trọng thương, dường như dây tiếp theo sẽ ngã xuống. Hắc điệp cứ thế loạn choạng bỏ chạy hơn nửa giờ, khi còn cách địa điểm hẹn gặp người tiếp ứng khoảng mười mấy cây số, nó ngã quỵ trên bãi cát sa mạc mênh mông. Cơn gió mang theo cát vàng khô cằn thổi qua, hắc điệp. Không đúng, hẳn là Burger King môi khô nứt, cả người lộ ra vài phần tử khí, dường như dây tiếp theo, hắn sẽ chết vì trọng thương tại nơi đây. Giày dẫm trên những viên đá vụn to lớn, dừng lại bên cạnh đầu Burger King, một bàn tay kim loại đặt lên hốc mắt Burger King, ấn xuống, cho đến khi có dịch mắt đục ngầu chảy ra, Burger King vẫn không phản ứng. Phế vật. Cầm chiếc gậy kim loại, mặc trang phục quản gia, làn da già nua đầy nếp nhăn của lão nô tinh linh lên tiếng. Lão cúi người, dùng bàn tay trái lớn hơn bình thường của tộc tinh linh, nắm lấy đầu Burger King, nhẹ nhàng nhấc lên. Trong bóng tối lộ ra vài giọt chất lỏng óng ánh, chảy ra từ lòng bàn tay lão nô tinh linh, chảy trên khuôn mặt và làn da của Burger King, đồng thời phát ra tiếng xèo xèo bị hấp thụ. Vài giây sau, mí mắt Burger King run rẩy khó nhọc vài lần, mở mắt. Đại nhân, cứu ta. Giọng nói Burger King khô khan. Lão nô tinh linh đeo kính gọng hẹp hừ lạnh một tiếng, hỏi, hai vị chí cường ở Tý Hộ Thành đi đâu? Ở Burger King khó nhọc nâng tay, dường như muốn chỉ về phía bắc, nhưng giây tiếp theo, hắn hòa một tiếng, phun ra một lượng lớn máu tươi. Thấy vậy, lão nô tinh linh nhíu mày vài phần, vừa ghét thứ nhân tộc thấp kém này làm bẩn quần áo của lão, vừa không muốn thấy thứ nhân tộc này chết ngay tại đây, đến lúc đó lão không thể giao nộp cho đại nhân Su. Ngay lúc này, cánh tay trái của Burger King nổ tung, khói xanh đen hiện lên, tiếp theo đó, những làn khói xanh đen này trao đổi vị trí với một người ở dị không gian cách đó không xa. Điều này dẫn đến việc Tô Hiểu đã xuất hiện bên cạnh lão nô tinh linh trong nháy mắt, không kịp phản ứng. Ông cực nhận bạch dạ đã đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất bùng phát ra ánh sáng vàng trên trảm long thiểm, không có cảm giác thần thánh, mà là cảm giác uy áp và sắc bén. Cực nhận bạch dạ, cấp chí cường chủ động, bị động, kích hoạt năng lực này, lần trảm kích cận chiến tiếp theo tăng 500%, bao gồm lực công kích trảm kích, lực lượng trảm kích, lực xung kích trảm kích. Năng lực này, người sử dụng càng mạnh, có thể phát huy ra uy lực càng bất thường. Hiện tại, Tô Hiểu đã thăng cấp chí cường, lại tự đánh giá là giữa chí cường kỳ cựu và chí cường đỉnh tiêm. Lão nô tinh linh cách đó không xa, không kịp sử dụng bất kỳ năng lực nào. Lão tuy có chiến lực chí cường kỳ cựu, nhưng bị kỹ pháp tông sư áp sát đến mức độ này, có thể nâng cánh tay phải lên chống đỡ đã là phản ứng nhanh chóng. Tranh. Những đám mây đen trên bầu trời cũng bị chém đứt, ánh sáng mặt trời bị chặn suốt mấy trăm năm hiếm hoi chiếu rọi đến khu vực này, tuy nhiên ánh sáng mặt trời của thế giới này rất ảm đạm. Vết chém ngang ngực lão nô tinh linh, trảm uy và năng lượng thanh cương ảnh bạo phát vào cơ thể, khiến lão không kiểm soát được, máu chảy ra từ mũi và miệng. Sau khi chém một đao, Tô Hiểu cân nhắc rằng đây là lần đầu tiên đối chiến chí cường, cho dù đối thủ là chí cường kỳ cựu yếu hơn mình nửa bậc, cũng phải dốc toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể có tình huống lật thuyền trong mương. Khi đối phương trước mặt còn bị cực nhận bạch dạ chém đến toàn thân run rẩy, Tô Hiểu đã đồng thời đột tiến về phía trước, một chân nhìn như đơn giản tự nhiên, nhưng thực tế lại vô cùng tàn nhẫn, đã đạp ra. Gần như đồng thời, tai lão nô tinh linh ông một tiếng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Lão dường như nhìn thấy, một tinh linh tộc còn nhỏ, đối phương có đôi mắt màu hổ phách, khuôn mặt như được khắc từ phấn và ngọc. Muri. Muri vua. Đừng bị chúng nó khống chế, tỉnh lại. Hình ảnh hồi ức đến đây đột nhiên dừng lại, lão nô tinh linh, tức là Muri vơ hút trợn mắt muốn nứt, nhưng cơn đau dữ dội từ ngực và bụng truyền đến, khiến lão không có cơ hội phản công. Đông. Không gian xung quanh chấn động mạnh. Vị trí của Muri vơ hút, không gian nơi đó như vừa chịu một cú đập mạnh vào tấm kính dày, điểm va chạm xuất hiện những vết nứt mờ ảo. Nhìn về phía xa, là một khe nứt, lan rộng đến mười mấy cây số, khe nứt này ước tính sâu hơn nghìn mét, nước ngầm tràn ra. Cơ thể Burger King đã bị chấn thành huyết vụ tan vỡ một bên. Hắc điệt lung lay, có chút mờ mịt. Nó dùng tay khật. Tai phải đang ù ù của mình, nói, diệt pháp, cường giả đã chết, đặc biệt là, cường giả cùng cấp chí cường với chúng ta, ta không thể nuốt chửng ký ức, cũng không cách nào chiếm cứ thể xác đối phương, cần thiết phải sống. Sẽ không chết, đối phương là chí cường kỳ cựu. Tô Hiểu cảm thấy, lão nô tinh linh này với tư cách là chí cường, chịu hai đòn liên tiếp này, nhiều nhất là mất đi chiến lực, thậm chí, hắn cần phải đề phòng đối phương phản công. Theo kinh nghiệm của ta, sẽ chết. Khi Hắc Điệt nói chuyện, nó vừa nghĩ đến uy lực khủng khiếp của cú đá vừa rồi. Đừng nói là tộc tinh linh hiển nhiên được thúc đẩy sinh trưởng ra, cho dù là nó, một con chó săn sắc máu, bị đá một cú cũng phải nhìn thấy người bà yêu quý nhất của mình ngày xưa. Sắc mặt Tô Hiểu trầm xuống, dẫm lên mặt nước phía trước, nhanh chóng tiến về phía lão nô tinh linh. Đầu tiên, lần này Tô Hiểu có 3 điểm phán đoán sai. Một, cuối cùng, lão nô tinh linh là nô bộc của gia tộc Dukai, cho dù thăng cấp chí cường, cũng sẽ không có nền tảng tốt, 9/9 là thực lực được thúc đẩy sinh trưởng ra, hơn nữa là người sống sót trong số hàng chục người được thăng cấp chí cường. Hậu duệ vượt sâu sẽ không thiếu những tài nguyên hệ vượt sâu có tác dụng phụ đặc biệt mãnh liệt. Điều này có nghĩa là, lão nô tinh linh tuy có cấp độ chí cường kỳ cựu, nhưng chiến lực của lão thực sự không phải ở bậc thang này. Hai, Tô Hiểu tự đánh giá mình là giữa chí cường kỳ cựu và chí cường đỉnh tiêm. Theo lý thuyết, thăng cấp chí cường với tiêu chuẩn cao nhất sẽ nhận được tiềm lực chí cường đỉnh phong, cùng với chiến lực ban đầu giữa chí cường kỳ cựu và chí cường đỉnh tiêm. Hắn thăng cấp chí cường theo quy cách siêu cực hạn, không có tiêu chuẩn phán đoán, chỉ dựa theo ghi chép trong thư tịch của thư khố linh hồn để cân nhắc, sau đó tự đánh giá mình là chí cường kỳ cựu đến chí cường đỉnh tiêm. Trên thực tế, hắn hiện tại là chí cường đỉnh tiêm đích thực. Lý do là, khi còn ở cấp độ tuyệt cường, nền tảng của hắn quá tốt. Cấp độ chí cường có tổng cộng 5 tiểu bậc thang. Sau sự tích lũy bất thường như vậy, ban đầu ở giai đoạn đầu của bậc thang thứ 3 là điều hiển nhiên. Điều này có nghĩa là, hắn, một tông sư ba kỹ pháp thuần túy giết chóc, diệt pháp chi ảnh chí cường đỉnh tiêm, với phương thức tập kích, gặp mặt liền tặng cho một tộc tinh linh được thúc đẩy sinh trưởng ra, kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, không giỏi cận chiến, một chiêu lớn hai liên. Lão nô tinh linh không chết ngay tại chỗ là hoàn toàn do, tộc tinh linh sau khi thăng cấp chí cường, nhất định sẽ thức tỉnh huyết mạch vĩnh sinh. Khi Tô Hiểu và Hắc Điệt lao đến bên cạnh lão nô tinh linh, nhìn thấy lão nô tinh linh nằm trên mặt nước, phạm vi mặt nước đường kính mấy chục mét dưới thân lão đều bị nhuộm đỏ. Có vẻ như, lão nô tinh linh có thể chết bất cứ lúc nào. Tô Hiểu bước nhanh về phía trước, tiêm thương xuất hiện trong tay hắn, kim tiêm đặt chế châm vào cổ lão nô tinh linh, một mũi dược tề phục hồi mạnh mẽ được tiêm xuống. Tô Hiểu và Hắc Điệt đều nhìn lão nô tinh linh ở trạng thái nửa chết, trong lòng gần như đồng thời thầm niệm, đừng chết, đừng chết, đừng chết, cố gắng lên. Vài giây sau, lão nô tinh linh hít một hơi thật sâu, cuối cùng thoát khỏi trạng thái sốc cận kề cái chết. Điều này có khả năng rất lớn giúp lão vượt qua giai đoạn ký sinh tiếp theo. Hắc Điệt làm bộ lao tới phía trước, hoàn thành ký sinh. Lão nô tinh linh với ánh mắt đã trở lại trong veo đột nhiên nói, cẩn, cẩn thận, chúng nó, tiên tổ. Lời nói của lão nô tinh linh đến đây, Hắc Điệt đã chui vào hốc mắt lão. Một lát sau, Hắc Điệt đứng lên. Rất tốt, vòng đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành thuận lợi. Vòng tiếp theo, tiêu diệt thứ tự thú chủ Su. Ánh sáng của truyền tống trận liên giới dần dần ảm đạm. Nơi đây là cực ám chi sâm, nằm cách thành phố tị hộ Đô Găng về phía bắc vài ngàn cây số. Một thân ảnh cao lớn uy nghi bước ra từ vầng sáng mờ nhạt của truyền tống. Hắn cao hơn 4 mét, không phải cường tráng mà là dáng người uy nghi. Hắn mặc trường bào màu đen, viền áo có hoa văn tơ vàng. Đôi mắt phủ đầy những vòng tròn trắng khiến người nhìn vào vừa kính sợ vừa khiếp đảm. Vị này chính là đại giáo chủ vực sâu, từng bị phong ấn ở vĩnh quang thế giới, cường giả đỉnh cấp của tinh giới ngày xưa. Chỉ cần hư không vạn giới còn có người khát vọng và ước mơ sức mạnh vực sâu, Hắc Ám Thần Giáo sẽ không bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn. Và chỉ cần bất kỳ thế giới nào còn tồn tại Hắc Ám Thần Giáo, đại giáo chủ vực sâu cũng sẽ không bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây là lý do tại sao những diệt pháp đời trước lại chọn cách phong ấn hắn ở vĩnh quang thế giới chứ không phải dùng ma đao chém giết, bởi vì hắn thực sự không thể bị chém giết hoàn toàn. cũng bởi bị phong ấn quá lâu, thực lực của đại giáo chủ vực sâu suy yếu nghiêm trọng. Lúc mới thoát khỏi phong ấn, hắn thậm chí còn tụt xuống đến đỉnh phong tuyệt cường. Sau một thời gian hồi phục, hiện tại hắn đã đạt đến đỉnh điểm chí cường. Tuy nhiên, muốn tiếp tục hồi phục, đạt đến siêu đỉnh tiêm chí cường, đối với đại giáo chủ vực sâu mà nói cũng rất khó khăn. Khụ khụ khụ, cái truyền tống trận liên giới chết tiệt này, đám yêu tinh có phải bán hàng giả cho chúng ta không nhỉ? Một thân ảnh mát mẻ với mái tóc xanh lam dài ngang tai, tai phải đeo khuyên tai chiến liêm kim cương nhỏ, bước ra từ màn sương không gian. Nàng mặc áo cuốn ngực và áo sơ mi trắng. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình không cài cúc nên mở toang. Phần dưới mặc quần sóc ngắn. Mặc dù ăn mặc như vậy, nhưng vóc dáng của nàng chắc chắn sẽ không thu hút ánh mắt của người khác giới. Sau lưng nàng đeo hai chiếc chiến liêm cán ngắn. Giữa hai chiếc liêm nhỏ có một khóa ống nhỏ bằng ngón tay cái. Đôi mắt có con ngươi đen nhánh, hai tròng mắt có vầng sáng trắng vàng, biểu thị thân phận của nàng, Ma Liêm. Người này được gọi là Ma Liêm Ena, nhưng nàng còn một cái tên khác, Grim Ena. Đúng vậy, chính là Grim, nữ diệt pháp tàn ác nhất lịch sử. Grim là một gia tộc, nhưng không phải là huyết mạch truyền thừa thông thường mà là huyết mạch cách đời. Ví dụ như cha và ông của Grim Geryon đều không phải là Grim, nhưng sau khi Grim Geryon sinh ra, nàng chính là Grim. Còn cách phân biệt như thế nào thì chỉ có gia tộc bí ẩn đó mới biết. Gia tộc này đã là gia tộc bí ẩn từ kỷ nguyên thứ nhất. Đến kỷ nguyên thứ hai, sau khi gia tộc này sinh ra một nhân vật nổi tiếng, họ càng trở nên bí ẩn hơn, bởi vì nhân vật đó tên là Grim Gillian. Khi Grim Gillian nổi danh, tộc trưởng đương thời của gia tộc Grim là một người có tầm nhìn và cục diện rất rộng lớn. Hắn lập tức quyết định giải tán gia tộc Grim. Quyết định này nhận được sự đồng tình hoàn toàn của tất cả thành viên trong gia tộc. Cứ như vậy, gia tộc Grim tan rã. Còn Grim Gillian liệu có cảm thấy ấy nấy không? Ha ha ha ha ha, xin đừng đùa giỡn kiểu địa ngục này. Theo một nghĩa nào đó, ân sư của diệt pháp đời trước Kaiser Mary, tức là Grim Gillian, đã cứu vãn hư không kỷ nguyên thứ hai theo một nghĩa nào đó, bởi vì nàng đã nhận Grim Gillian làm đệ tử, khiến đối phương trở thành bóng dáng của diệt pháp. Grim Gillian bản thân là một câu chuyện rất mâu thuẫn. Nàng đã cứu rất nhiều thế giới và quần thể trí tuệ, nhưng nếu cộng trừ những việc thất đức nàng đã làm với hành động cứu vớt, cuối cùng thì việc tốt chỉ còn lại 1/5. Ma Liêm Ena chống một tay lên hông, nhìn quanh bóng tối xung quanh, khó chịu lầm bầm, ngoài vực sâu, đây là nơi tối tăm nhất ta từng đến. Nàng đá vào một hòn đá để xả giận. Ma Liêm Ena không có chút khí chất đỉnh tiêm chí cường nào. Nàng ngoáy mũi hỏi, ta nói lão thần côn, người rốt cuộc có được không đấy? Rốt cuộc có tìm được lối vào vực sâu mà vật sống có thể đi vào không? Ta muốn tiến thêm một bước nữa, chỉ có thể nhảy vào tầng trung vực sâu, ở đó tìm cách quay trở lại thế giới vật chất. Ma Liêm Ena cố ý liếc mắt nhìn đại giáo chủ vực sâu. Chỉ có thể nói, nàng thực sự có phong thái của Grim Gillian thời trẻ, một cô nàng du côn chính hiệu. Đại giáo chủ vực sâu liếc nhìn Ma Liêm chí cường này, trong lòng không nói nên lời. Nếu không phải cần đối phương giúp điều trị tổn thương hồn ở cánh tay trái, hắn sẽ lập tức ra tay, khiến Ma Liêm chưa từng tôn kính hắn này biết thế nào là tuyệt vọng khi chết trong bóng tối. Cánh tay trái của đại giáo chủ vực sâu nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực chất là không có hồn thể tồn tại. Đây là cánh tay trái bị Tô Hiểu dùng một đao chém xuống. Tam trọng trảm hồn, thực sự không chỉ đơn giản là làm tổn thương linh hồn như vậy, hoặc là mất đi một phần linh hồn. Cánh tay trái này bị tam trọng trảm hồn chém đứt hoàn toàn đồng thời, cũng có nghĩa là, từ phương diện linh hồn, cánh tay trái này đã không tồn tại. Từ phương diện nhân quả cũng không tồn tại. Cho dù dùng thủ đoạn tái sinh linh hồn của đại giáo chủ vực sâu cũng không thể khôi phục. Do đó, cánh tay trái này không thể sử dụng năng lực và cũng khiến đại giáo chủ vực sâu không thể quay về vực sâu. Điều này càng khiến hắn không thể khôi phục thực lực đỉnh cao như xưa. Đại giáo chủ vực sâu đưa Ma Liêm Ena tìm đến một lối đi có thể thông đến vực sâu, lại là nơi vật sống có thể xuyên qua. Để đổi lấy, Ena dùng thủ đoạn Ma Liêm chí cường của nàng giúp đại giáo chủ vực sâu khôi phục cánh tay trái. Còn về mối quan hệ đối địch giữa Ma Liêm và hệ vực sâu, Ena mới không quan tâm điều đó. Trận doanh Ma Liêm không có, nàng cũng không cần thiết phải đối đầu đến chết với vực sâu. Đương nhiên, tiền đề là những tồn tại vực sâu đó không chọc đến nàng. Nói đơn giản, mọi hành vi của Ma Liêm Ena đều phụ thuộc vào tâm trạng. Lần này, lại là đến tìm lão bằng hữu của ngươi. Ma Liêm Ena đầy nghi ngờ nhìn đại giáo chủ vực sâu. Đúng vậy. Đại giáo chủ vực sâu không muốn nói nhảm thêm nửa câu với Ma Liêm này. Trước đây ở Phong Hải Đại Lục, ngươi cũng nói là tìm lão bằng hữu. Kết quả lão bằng hữu của ngươi bị hậu duệ vực sâu xử lý rồi, lần này ngươi muốn tìm ai? Ít nhất, ta có quyền được biết tình hình chứ. Nghe những lời này, khuôn mặt của đại giáo chủ vực sâu có giật một chút. Tuy nhiên, trong lòng hắn lặp đi lặp lại mấy lần rằng không muốn so đo với một ma liêm sắp chết, tâm trạng hắn liền bình phục lại. Đúng lúc này, một thủy triều bóng tối dâng lên phía trước. Một tiểu lão đầu cao chưa đầy 1m4, thân hình khô héo, bước ra từ thủy triều bóng tối. Nhìn thấy người này, ma liêm Ena đột nhiên cảm thấy toàn thân máu tươi sắp mất kiểm soát, như thể muốn bị cưỡng ép kéo ra khỏi cơ thể. Người đến chính là tộc trưởng đương thời của gia tộc Dukai, nghị trưởng Ugubaya. Nghị trưởng mang theo vài phần ý cười nhìn đại giáo chủ vực sâu. Đại giáo chủ vực sâu nhìn thẳng đối phương, cuối cùng lắc lắc đầu, nói, lần giao phong trước của chúng ta đều là đỉnh phong chí cường. Bây giờ, đại giáo chủ vực sâu không nói tiếp. Rõ ràng, hai bên đều gặp phải hoàn cảnh tương tự, đều vì trận doanh diệt pháp mà mất đi sức mạnh cường đại như xưa. Ta đến tìm thú chủ. Mối giao tình giữa ta và nó, lão già ngươi hẳn là rất rõ. Nghe câu nói này, nghị trưởng Ugubaya không nói gì, chỉ gật đầu, rồi quay người đi trở lại thủy triều bóng tối đang chập chờn. Thấy nghị trưởng rời đi, Ma Lim Ena hỏi đại giáo chủ vực sâu, lần này chúng ta đi tìm hậu duệ vực sâu. Đúng vậy. A hống hậu duệ vực sâu, cái này hay đấy, cái này sẽ không còn chưa tìm được đã xử lý rồi. Nói xong, Ma Lim Ena lấy ra một cái hồ lô rượu sắc đen. Mở nắp ra, nàng cố gắng uống thử nhiều lần, đều bị những ký ức tồi tệ trong quá khứ tấn công điên cuồng. Nàng nghiến răng oán hận nói, ngươi này, chắc chắn không biết thú chủ bây giờ ở đâu đâu nhỉ. Đại giáo chủ vực sâu không nói gì, nhưng đó là ngầm thừa nhận. Ma Lim Ena hít sâu mấy lần. Hy vọng tế tửu trong tay nàng có thể gọi là thần khí. Chỉ cần uống một ngụm lớn, chúng linh trong hồ lô rượu này sẽ thỏa mãn một nguyện vọng trong phạm vi năng lực của nàng. Chỉ có điều hương vị của tế tửu này thì sao? Đại giáo chủ vực sâu từng uống một ngụm, suýt chút nữa không thở nổi. Khiến mình hôn mê đi. Cái này không phải là khó uống, mà là cực độ buồn nôn và kỳ lạ. Hương vị buồn nôn, cảm giác kỳ lạ, dư vị khiến người ta muốn tự cho mình một cái tát thật mạnh. Buổi sáng uống một ngụm, cả ngày mộng mị. Ma Lim Ena hít sâu mấy lần rồi rót một ngụm lớn. Mấy giây sau, nàng vươn đầu ra, cổ dường như cũng dài ra một chút, ừng ực nuốt xuống. Một giây sau, một lỗ sâu không gian đen nhánh xuất hiện. Nhìn vào trong lỗ sâu không gian, đó là một tòa thành lớn nguy nga. Một lát sau, cảm giác cực độ buồn nôn và kỳ lạ bắt đầu dâng trào, thậm chí còn lên đầu. A Ma Lim Ena gọi thanh truyền ra rất xa, tiếng gọi này bỗng nhiên làm người có cảm giác như chuột chuỗi trong sơn cốc gầm thét. Trên vùng bỏ hoang tối tăm, đoàn tàu lĩnh chủ lao đi cực nhanh. Tô Hiểu dựa vào ghế sofa đơn, khi cửa sổ xe chuyển sang chế độ chặn sáng, hắn thử mở ra nền tảng liên lạc của thế giới này, kết quả nhận được mấy lời nhắc nhở, kiểm tra cho thấy thợ săn lần đầu kích hoạt chí cường cấp nền tảng liên lạc thế giới. Đây là nền tảng liên lạc thế giới cấp cao nhất, không có bất kỳ bảo vệ, ngụy trang, phòng truy tung nào, nhưng cũng cung cấp giao dịch vật phẩm, ký gửi, giao dịch tình báo, và có thể xem xét tình hình trận doanh thiện ác của đơn vị sau khi tùy ý phát biểu trong nền tảng liên lạc thế giới. Kiểm tra cho thấy ngươi lần đầu kích hoạt chí cường cấp nền tảng liên lạc thế giới, ngươi cần hoàn thành ước định trận doanh thiện ác của bản thân sau, mới có thể vào kênh này. Ước định trận doanh thiện ác sẽ dựa trên số lượng khế ước giả phe mình mà ngươi đã đánh chết, cứu trợ, cùng với số lượng dân bản địa của thế giới đã tiến vào, cùng với số lượng sinh linh có trí tuệ đã đánh chết, cuối cùng lấy danh tiếng của hư không chi thù hiện tại, tiến hành một lần đánh giá kết toán. Đây là ước định trận doanh thiện ác cuối cùng của ngươi. Nếu không hài lòng với kết quả ước định lần này, ngươi có thể sau 3 tiến độ thế giới, lại một lần nữa xin một lần ước định này. Đến lúc đó, kết quả ước định mới sẽ thay thế kết quả ước định hiện tại. Trận doanh thiện ác tổng cộng có các danh sách trận doanh sau: 1. Thiện lương, đề nghị hợp tác, chí cường giả thực sự đáng tin. 2. Thân mật, có thể hợp tác ổn định, chí cường giả còn tính đáng tin. 3. Trung lập, có thể hợp tác thích hợp, nhưng cần phải có đề phòng nhất định chí cường giả. 4. Hỗn độn, cần suy xét cẩn thận hợp tác, cùng với chí cường giả không đáng tin. 5. Tà ác, không thể tin, nếu không cần thiết, xin đừng tiếp cận chí cường giả. 6. Hỗn độn tà ác, không thể hợp tác, không thể tin, không thể tùy tiện tiếp cận phạm vi cảm giác này, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ xảo trá. Đánh chết, cứu trợ ước định khế ước giả phe mình đang trong. Ước định hoàn thành, trận doanh thiện ác hiện tại, tà ác. Xem đến đây, Tô Hiểu nhíu mày mấy phần, hắn hình như không giết bao nhiêu khế ước giả phe mình, bất quá hình như, tựa hồ, đại khái. Là đến cao giai mới không động khế ước giả phe mình, hoặc giả nói, chỉ cần bọn họ không trêu chọc chính mình, liền xem như không thấy đối phương, còn về phần giai đoạn trung kỳ phía trước sau, tạm thời không đề cập đến chuyện này. Thực tế, kẻ có được danh hiệu đồ lục giả đoàn đội, vòng đầu tiên đã bị ước định thành tà ác, một chút cũng không ngoan. Đánh chết, cứu trợ ước định dân bản địa của thế giới đã tiến vào đan trong. Ước định hoàn thành, trận doanh thiện ác hiện tại, hỗn động tà ác. Rất tốt, vòng thứ hai ước định trận doanh thiện ác đã kết thúc, cái này coi như ổn định, các ước định tiếp theo có thể bỏ qua. Đánh chết, cứu trợ ước định sinh linh có trí tuệ đan trong. Ước định hoàn thành, trận doanh thiện ác hiện tại, hỗn động tà ác. Tô Hiểu bỗng nhiên phát hiện, mình nghĩ sự tình đơn giản rồi, vừa rồi tự thể hỗn động tà ác còn là màu đỏ máu, bây giờ là đỏ sẫm. Nhắc đến, sáu loại tự thể trận doanh thiện ác đều có màu sắc khác nhau. Thiện lương là màu cầu vồng xinh đẹp, thân mật là màu vàng, trung lập là màu xanh lam, hỗn động là màu xám, tà ác là màu xám đậm, hỗn động tà ác là màu đỏ máu. Đánh chết, cứu trợ ước định toàn bộ sinh linh đang trong. Ước định hoàn thành, trận doanh thiện ác hiện tại, hỗn động tà ác. Tự thể trận doanh thiện ác của Tô Hiểu, thành công biến thành màu đỏ sẫm. Kiểm tra danh tiếng hư không chi thụ hiện tại của thợ săn đang trong. Danh tiếng hư không chi thụ hiện tại. Kết toán ước định cuối cùng đang trong. Kết toán sai lầm, đang phán định lại. Phán định hoàn thành. Sắp thiết lập danh sách thứ 7 trận doanh thiện ác cho ngươi, đó là cực ám tà ác. Trận doanh thiện ác cuối cùng của ngươi là cực ám tà ác. Với danh tiếng hư không chi thụ của Tô Hiểu, có tình huống này thuộc về điều nằm trong dự kiến nhưng lại ngoài dự kiến. Hắn thử tiến vào nền tảng liên lạc thế giới, mặc dù thành công, nhưng ngay lúc đó thấy một thông cáo xuất hiện trong nền tảng liên lạc. Nền tảng liên lạc thế giới đã mở ra cho ngươi. Thông cáo, hư không chi thụ nền tảng liên lạc thế giới thợ săn Kukulin Biquea, trận doanh thiện ác là cực ám tà ác, đã tiến vào nền tảng liên lạc thế giới của thế giới này. Giao dịch, hợp tác, trò chuyện. Với người này, đều cần cẩn thận. Sau khi thông cáo này xuất hiện trong nền tảng liên lạc thế giới, không khí sôi nổi vốn đang nhiệt nghị về việc Hồn Linh Đại Sư leo lên vị trí đầu tiên với 357 vạn điểm danh vọng hồ thành, bỗng nhiên tĩnh lặng lại. Một lát sau, mới có người phá vỡ sự im lặng. Siêu, thiên đường thánh vực được lắm, vị này cũng là hàng khủng đây. Thạch Trư, thiên đường khải huyền mấy đại ca ơi, mấy người có thể đừng làm vậy không? Ta chỉ đến mạo hiểm đào mỏ thôi. Thế giới này nhiều năm không ai dám đến khai thác, ta nghĩ, ta là thợ mỏ bậc thang chí cường thâm niên, chắc hẳn tính là nhân, chỉ đào mỏ không gây sự thì tính là nhân, có thể mấy người làm vậy, ta bắt đầu hơi hoảng. Aurora, thiên đường ánh sáng đại ca tầng trên cần bảo vệ không? Ta không chỉ có thể bảo vệ, còn có thể cùng nhau làm chút chuyện chúng ta đều vui vẻ, yêu thích. Chi phí bảo vệ sao, là 40% lợi nhuận khoáng sản lần này của ngươi. Siêu, thiên đường thánh vực anh bạn đào mỏ, đừng tin nàng, nàng có năng lực bệnh tật và hệ sinh mệnh. Thạch Trư, thiên đường khải huyền ngườm, em gái thiên đường thánh vực tầng trên nói đúng, năng lực bệnh tật quả thật độc ác. Siêu, thiên đường thánh vực không, cái ta nói độc ác, kỳ thật là năng lực hệ sinh mệnh của nàng. Thạch Trư, thiên đường khải huyền này thúc đẩy kẻ địch sinh trưởng thành khối thịt lớn. Ta cảm giác cái này nhiều nhất là tàn nhẫn, chưa nói tới độc ác. Siêu, thiên đường thánh vực không không không, năng lực của người phụ nữ này là năng lực độc ác nhất ta từng gặp. Không có thứ hai, nàng từng dùng năng lực hệ sinh mệnh để cho kẻ địch cuối cùng của trực tràng mọc ra vị giác. Thạch Trư, thiên đường khải huyền ta. Thật là năng lực độc ác. Phong, Vê đút, Kelin, thiên đường khải huyền quả thật phi thường độc ác. Hào bản, thiên đường luân hồi ha ha ha, đây là cái năng lực vô sĩ gì? Thạch Trư, thiên đường khải huyền anh hào bản, ta nhớ đến hôm qua, cha xứ và Aurora có trao đổi ở đây, đạt thành hợp tác. Anh hình như đối địch với cha xứ, cũng tức là, anh hình như có thể đụng độ với Aurora, tức là, cuối trực tràng của anh cũng có khả năng. Hào bản, thiên đường luân hồi ngọa tàu. Phong. Hỏa pháp sư, thiên đường ánh sáng cô bé đáng yêu phía trên này, vì sao có thể phát biểu cảm xúc? Thật đáng yêu, nào, để chị ôm một cái. Phong. Siêu, thiên đường thánh vực hỏa pháp sư, đừng đùa Phong, người có thể vì chuyện này mà chết đấy. Hỏa pháp sư, thiên đường ánh sáng nguyên nhân. Siêu, thiên đường tử vong cha xứ sẽ bảo vệ Phong. Nếu ta không đoán sai, bi quay A của thiên đường luân hồi cũng sẽ không xem cô bé này chết. Nàng vô cùng quan trọng, bây giờ là quy thuộc song ấn ký, đã thuộc về khế ước giả thiên đường bình minh, cũng thuộc về khế ước giả thiên đường luân hồi. Ngươi không nhìn hậu tố tên nàng. Đều không có thông tin thiên đường sao? Hắc ma, thiên đường bình minh xin lỗi, ở, phế tích bình minh, ta thua, lần này, tạm thời, sẽ không, quên ngươi, bạn, của ta. Thạch Trư, thiên đường khải huyền hắc ma vậy mà còn có bạn bè. Nói chứ, hắc ma là tân tấn chí cường mới thăng cấp phải không? Ngoan, thiên đường tử vong đợi tiến độ thế giới này kết thúc, nó có thể sẽ là chí cường thâm niên. Đây là thế giới bị vực sâu xâm nhập, là sân nhà tuyệt đối của hắc ma. Đợi nó phát triển đến mức có thể nuốt mất sinh vật sinh sôi từ vực sâu, thì nó sẽ triệt để cuộc khởi, bước vào cấp độ quái vật. Thạch Trư, Thiên Đường Khải Huyền Đa tạ ngoan đại lão phổ cập kiến thức. Đại lão có thời gian không, muốn hay không cùng nhau khai thác tài nguyên khoáng sản? Gần đây ta để mắt đến một khu vực, nhưng bị bóng tối bao trùm, một mình đi quá nguy hiểm. Chúng ta liên thủ nhé. Ngoan, Thiên Đường Tử Vong gần đây bận, sau một tuần có được không? Thạch Trư, Thiên Đường Khải Huyền được, đến lúc đó chia đôi. Ngoan, Tử Vong Nhạc Viên không được, người xuất lực càng nhiều, ta chỉ cung cấp bảo hộ, 3-7 là được. Thạch Trư, Thiên Khải Nhạc Viên tốt. Bất quá lần này nếu có khoáng thạch hiếm, mà lại là ngươi cần, có thể giao cho ngươi với giá nguyên sản, cộng thêm công sức tinh luyện đến thành phẩm. Ngoan, Tử Vong Nhạc Viên cảm ơn. Phong. Thạch Trư, Thiên Khải Nhạc Viên Phong có muốn đi cùng không? Ngươi tuy không chiến lực, nhưng hai chỗ dựa của ngươi đều mạnh bất thường thật đấy. Phong, ô. Xem những đoạn hội thoại này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Hắn kiểm tra phe thiện ác của Ngoan thì thấy là thiện lương, điều này khiến hắn ngạc nhiên. Tuy nhiên, phe thiện ác được cây hư không công chứng đã khiến Tô Hiểu phát hiện một vấn đề, điều này gián tiếp chứng minh rằng các chí cường giả của Nhạc Viên đã bắt đầu xem trọng cây hư không. Ít nhất là họ sẽ sử dụng hệ thống công chứng, dưới điều kiện không can dự vào lựa chọn và ý chí cá nhân của khế ước giả, để ngăn chặn các chí cường cấp tử trận trong giao phong giữa các khế ước giả. Nói một cách dễ hiểu hơn, trên nền tảng liên lạc thế giới, mức độ nguy hiểm của khế ước giả được đánh dấu rõ ràng hơn. Ví dụ như tình huống hiện tại của Tô Hiểu, chữ viết của hắn khi nói chuyện đều có màu đen nhánh với hiệu ứng sương mù. Kiểm tra phe thiện ác của giáo sĩ và linh hồn đại sư đều là hỗn loạn tà ác, Tô Hiểu bỗng cảm thấy tò mò. Nếu cây sa gia nhập nền tảng liên lạc thế giới, thì hắn sẽ thuộc phe thiện ác nào? Tham Lam Trung Lập Ư thử mở nền tảng liên lạc thế giới cấp chí cường, các chức năng giao dịch vật phẩm, ký gửi, giao dịch tình báo hiện ra trước mắt như danh sách trong cửa hàng đội hình. Tuy nhiên, sau mỗi vật phẩm đều ghi rõ giá cả, có cái ghi bằng tiền linh hồn, có cái lại trực tiếp ghi bằng lực lượng thời không. Sau khi xem vài vật phẩm, một cuộn kỹ năng lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Đây là loại chí cường cấp. Bị động. Chí cường. Thể lực. LVS. Nhắc nhở, đây là chí cường bị động tương ứng với thuộc tính thể lực. Ban đầu ở trạng thái tuyệt đối mát cấp, không thể tăng cấp năng lực này bằng bất kỳ phương thức nào. Phẩm chất, loại chí cường bị động này là: yêu cầu kỹ năng, thăng cấp thành chí cường giả, một trạng thái trống thanh kỹ năng chí cường bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, sau khi thăng cấp chí cường, thuộc tính thể lực bao hàm lực lượng tiềm ẩn. Mỗi điểm thuộc tính thể lực hiện tại sẽ tăng thêm 5.000 điểm giá trị sinh mệnh cơ bản, 3 điểm lực phòng ngự cơ thể cùng giới hạn của đặc tính đó, 5 điểm cường độ cơ thể cùng giới hạn của đặc tính đó, 5 điểm kháng tính dị thường toàn thuộc tính cùng giới hạn của đặc tính đó. Nhắc nhở, chí cường bị động này cũng có thể thức tỉnh sau khi rèn luyện bằng mật pháp đặc biệt, nhưng thức tỉnh thông qua rèn luyện mật pháp đặc biệt sẽ có nguy hiểm cao. Chí cường bị động mạnh bất thường này lại không có giá quá bất thường, là 150 vạn tiền linh hồn. Tuy nhiên, ở khu tụ tập lớn hẳn sẽ đắt hơn, lên đến hơn 200 vạn. Trước đó, Tô Hiểu đã nhờ Benny tìm hiểu thông tin về chí cường bị động ở khu tụ tập lớn, nhưng chỉ là tìm hiểu sơ qua. Lúc đó, hắn đang tích lũy điểm tiềm năng chí cao, sau khi thăng cấp chí cường thành công thì lại không có tiền để mua, thuộc loại kém không thể học, đủ ưu tú thì mua không nổi. Chí cường. Thể lực gặp được hiện tại hiển nhiên thuộc loại bình thường trong số các chí cường bị động, nhưng ngay cả loại bình thường này, cường độ đã rất bất thường. Chắc hẳn, chí cường bị động tương ứng với lực lượng và nhanh nhẹn sẽ diễn sinh ra năng lực tấn công mạnh mẽ. Giả định lấy tiêu chuẩn thấp nhất 500 điểm thuộc tính chính để thăng cấp chí cường, thì sau khi nắm giữ năng lực cấp thấp nhất phẩm chất tương ứng với thuộc tính thể lực trong chí cường bị động này, sẽ lập tức tăng thêm 250 vạn điểm giá trị sinh mệnh, 1.500 điểm lực phòng ngự cơ thể, 1.500 điểm cường độ cơ thể, 2.000 điểm kháng tính dị thường toàn thuộc tính. Mấu chốt là, đây không phải chỉ là tăng đơn thuần, mà là tăng thêm rất lớn vào sự phát triển của thuộc tính thể lực. Hoặc nói cách khác, đây thực ra là sức mạnh vốn có sau khi thăng cấp chí cường, chỉ cần thức tỉnh mà thôi. Đồng thời, đây còn là chí cường yếu nhất, sau khi nắm giữ thành công trong cấp độ chí cường, là chí cường bị động bình thường nhất, tương ứng với thuộc tính cơ thể. Mà loại chí cường yếu nhất này, thường có hai thanh kỹ năng chí cường bị động. Một cái bị chí cường giả. Bị động nhất định phải có chiếm cứ, cái còn lại thì rảnh rỗi. Rõ ràng là, loại chí cường bị động tương ứng với thuộc tính chính của bản thân là lựa chọn không hai cho chí cường yếu nhất. Với năng lực này, chí cường yếu nhất đối đầu với Tô Hiểu mạnh nhất cấp tuyệt cường. Chắc chắn là không đánh lại Tô Hiểu hồi đó. Lúc hắn chưa thăng cấp chí cường ở phế tích Rạng Đông, rõ ràng đã có sự đánh giá sai về chí cường yếu nhất. thật sự là bị những kẻ đã trượt từ cấp chí cường xuống cấp tuyệt cường đập quá nhiều lần, ví dụ như lão thú vương, như thủy tổ, như lang thần. Sky, như trưởng thị vệ vực sâu, như Skyman. Achit. Những kẻ này đều là chí cường ngày xưa, sau đó trượt xuống tuyệt cường. Điều này tạo cho tôi hiểu. Lúc đó chưa thăng cấp chí cường. Một ảo tưởng rằng sau khi thăng cấp chí cường, cho dù chỉ miễn cưỡng đạt đến chí cường, thì cũng ngang hàng với những kẻ này ngày xưa. Hắn ở cấp tuyệt cường đã mạnh đến mức này, gần như không đánh lại, thậm chí có kẻ là căn bản không đánh lại ở trạng thái tuyệt cường của chúng. Chỉ cần thăng cấp chí cường, nhất định là đối thủ mà cấp tuyệt cường không thể đối diện. Nhưng sau khi thật sự thăng cấp chí cường thì phát hiện, lão thú vương, ngày xưa ẩn giấu là siêu. Chí cường đỉnh tiêm, đối ngoại tuyên bố là chí cường mới lên thời kỳ đỉnh phong, đã hố chết không ít thích khách chí cường của hải tộc. Thủy tổ, ngày xưa tuy là siêu. Chí cường đỉnh tiêm, nhưng gần như đạt đến chí cường đỉnh phong. Lang thần. Sky, ngày xưa đạt đến chí cường đỉnh phong chưa lâu. Trưởng thị vệ vực sâu, ngày xưa đạt đến chí cường đỉnh phong, lại trong đội ngũ này, cũng rất cao. Ảnh vực sâu, Skyman. Achit, ngày xưa ở cấp chí cường đỉnh phong, cũng là kẻ ngoan độc trong những kẻ ngoan độc. Bị những kẻ này luân phiên đập một lần, hỏi ai mà không cảm thấy chí cường đặc biệt mạnh vô địch. Thực tế, chí cường đích xác có cấp bậc mạnh vô địch, nhưng đó là chí cường đỉnh phong. Thậm chí, ở kỷ nguyên thứ hai, lúc chiến lực giới tinh linh đạt đỉnh cao nhất, cũng là lúc diệt pháp và thi pháp giả huyết chiến, một số kẻ tiềm năng chỉ có chí cường mới lên, miễn cưỡng thăng cấp lên, còn được gọi là ngụy chí cường. Tuy nhiên, theo sự thay đổi của thời đại, đã không còn cách nói này nữa. Đóng danh sách bán lại, Tô Hiểu xác định rằng sau khi thăng cấp chí cường, hắn thiếu một giai đoạn biến chất chiến lực, đó là nắm giữ chí cường bị động tương ứng với thuộc tính cơ thể của bản thân. Tin tốt là, thuộc tính cơ thể 900 điểm trước đó của hắn, cộng thêm 3 loại tông sư kỹ pháp, một loại LV91, hai loại khác đều đột phá đến LV95. Phải biết rằng, điều này cần nguyên chất đặc biệt mới làm được. Cách nói trực quan hơn là, Tô Hiểu trước đây ở đỉnh phong tuyệt cường là bởi vì đỉnh phong tuyệt cường chỉ mạnh như vậy, đó không phải giới hạn của hắn, mà là giới hạn của đỉnh phong tuyệt cường. Mà năng lực kỹ pháp đạt đến LV90 là việc mà chí cường nhiều năm kinh nghiệm nên làm. Còn như hắn trước đây thu được nguyên chất cực nhận khiến đao thuật tông sư đạt đến LV95 và nắm giữ chí cường cấp. Chủ động của đao thuật cực nhận. Bạch dạ là việc mà chí cường nhiều năm kinh nghiệm giai đoạn cuối mới nên làm. Chưa kể, hắn còn bất thường, đưa cận chiến tông sư cũng đạt đến LV95 thông qua nguyên chất thể. Điều này hiển nhiên là việc mà chí cường đỉnh tiêm mới nên làm. Đồng thời, dưới mức thuộc tính cơ thể thăng cấp chí cường trung bình là 650-700 điểm, sau khi hắn thăng cấp, thuộc tính cơ thể liền tăng lên 4 thuộc tính 1056 điểm. Làm 3 tông sư, lại có thuộc tính cơ thể như vậy, hiển nhiên là đặc biệt bất hợp lý. Cùng với đó, tuyệt cường nào bình thường mà giá trị sinh mệnh đạt đến 800 vạn điểm, lại còn nắm giữ cực hạn. Lực lượng bá chủ loại này, toàn thuộc tính 100 điểm, miễn trừ 20% tất cả sát thương, giới hạn cấp độ của tất cả năng lực kỹ pháp tăng lên đến LV110. Vừa nhìn đã thấy, đây hẳn là năng lực mà giai đoạn cao cấp của chí cường mới có thể nắm giữ. Những yếu tố này cộng hưởng, khiến Tô Hiểu. Người vẫn chưa nắm giữ chí cường bị động tương ứng với thuộc tính chính của bản thân. Vẫn có thể đánh với những cường giả đã nắm giữ loại chí cường bị động này. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, sự phát triển của hắn cho tới nay, chém thường đã là đại chiêu. Kỳ thực, đây là một trong 3 lộ tuyến mạnh nhất của kỹ pháp tông sư sau khi thăng cấp chí cường. Nếu không tính lượng tài nguyên tiêu hao khủng khiếp để phát triển, đây chính là lựa chọn mạnh nhất trong lộ tuyến kỹ pháp, không có cái thứ hai. Đây cũng là lý do vì sao, Tô Hiểu sau khi thăng cấp chí cường, rõ ràng không có quá nhiều sự tăng lên về chiến lực, nhưng trong trận chiến với tinh linh lão nô này, lại hoàn toàn nghiền ép. Bởi vì hắn ở giai đoạn tuyệt cường đã làm rất nhiều việc để đạt được sự tăng cường sức mạnh mà chỉ cấp chí cường mới có thể chạm đến. Trước đây ở tầng cấp tuyệt cường, thực lực của hắn luôn bị áp chế. Cùng với sự bùng nổ tiềm năng về mọi mặt khi thăng cấp chí cường, dẫn đến phần tích lũy sức mạnh ở tầng cấp tuyệt cường này được giải phóng chậm hơn vài phần. Và trận chiến với tinh linh lão nô này đã giúp hắn giải phóng triệt để sức mạnh tích lũy. Sức mạnh tích lũy từ trước đến nay, ở giai đoạn chí cường, bắt đầu nở rộ. Đoàn tàu lãnh chủ dừng lại phía trước bức thiên bích sừng sững. Nó đã chạy quanh ngoại vi tinh linh chi quốc mấy giờ, nhưng vẫn không thấy lối vào thiên bích. Giờ đây, dường như cả tinh linh chi quốc đều bị bao phủ trong bức thiên bích đen nhánh này. Sở dĩ dừng lại ở đây là vì Tô Hiểu nhìn thấy một dấu ấn hình tròn trên bức thiên bích đen nhánh. Đây chắc chắn là do bố Uông để lại. Điều quan trọng thực sự không phải là cái dấu ấn hình tròn to lớn, gây chú ý kia, mà là vũng nước tiểu ở chân bức thiên bích, dưới dấu ấn. Tô Hiểu không cho rằng, ngoài bố Uông ra, ở thế giới này ai có thể đi tiểu ra vũng dài mười mấy mét hình gần sóng như vậy. Cái tên nhị hóa này chắc chắn là bị quái vật gì đó đuổi theo, lại mắc tiểu, liền dứt khoát vừa chạy vừa xả một bãi ở chân tường. Tô Hiểu nhìn về phía Hắc Điệp, ý tứ rất rõ ràng. Thiết huyết chó săn cũng là chó, khứu giác kinh người, giúp truy lùng bố bố Uông cũng không thành vấn đề. Hắc Điệp ký sinh trên tinh linh lão nô sắc mặt tối sầm, vừa định phát tác, chợt lại hơi do dự, cuối cùng trầm giọng nói, chỉ lần này thôi. Cách xa mười mấy mét, Hắc Điệp hít hà, sau đó chỉ về phía tây. Đoàn tàu lãnh chủ khởi động, từ từ chạy theo hướng Hắc Điệp chỉ. Khả năng truy lùng của Hắc Điệp không thể nghi ngờ, vài phút sau đã bắt đầu có khí tức của bố bố Uông lưu lại. Nhưng không lâu sau, khí tức của bố bố Uông biến mất. Khí tức biến mất. Hắc Điệp đang nghi hoặc nửa ngồi xổm xuống tra tìm dấu vết trên mặt đất. Đột nhiên, một cái đầu chó xuất hiện trước mặt. Uông. Bố bố Uông nghiêng đầu, ý tứ là ngươi khỏe không, sau đó liền đối mặt thành công với đôi mắt sợ hãi của Hắc Điệp. Càng nguy hiểm hơn, đôi mắt sợ hãi có hiệu quả bị động nhất định. Vài giây sau, bố bố Uông rú thảm một tiếng, quay người chạy. Kết quả chưa chạy được mấy bước liền rung chân, bắt đầu vừa rung vừa vẽ bản đồ dọc đường. Bố bố Uông sợ quỷ. Trong nháy mắt vừa rồi, mắt nó tối sầm lại, sau đó là cảm giác rơi xuống, rơi vào một cái hố lớn đường kính mấy chục mét, thành hố dốc đứng, trong hố toàn là nữ quỷ mặc áo trắng. Tưởng tượng xem, trong một cái hố lớn dốc đứng, hàng trăm, hàng ngàn sa đa cô dày đặc như dòi bọ, chen chúc một chỗ, sau đó bố bố Uông rơi vào. Nửa giờ sau, bố bố Uông tay ôm ly trà sữa trân châu đường đen, chóp mũi co giật, nghẹn ngào. Lần này là thật sự sợ hãi, dựa vào chân Tô Hiểu, toàn thân run rẩy. Xem ra, Hắc Điệp đã giúp nó bỏ được thói quen xấu là đột nhiên xuất hiện trước mặt người khác, dí sát mặt chó vào. Quay về trước bức thiên bích đen nhánh, sau khi mấy người xuống xe, đoàn tàu lãnh chủ biến mất vào không gian dị giới. Tô Hiểu nhấc tay ấn vào bức thiên bích đen nhánh phía trước. Một giây sau, nơi hắn tiếp xúc với bức thiên bích kết tinh hóa, mở rộng đến một phạm vi nhất định, phần tinh thể màu xanh dương ầm vang nổ tung, xuất hiện một lối đi thông vào bên trong. Hướng kia. Hắc Điệp chỉ về phía nam, ý tứ là ác ma chi tử. Xù ở hướng đó. Cân nhắc một lát, Tô Hiểu để bố bố Uông, Ba Ha, Ke Linh và Tế chờ đợi gần đó. Hắn cùng Hắc Điệp hai người chui vào. Theo hướng Hắc Điệp chỉ, hai người đi nhanh chưa đầy một giờ, liền thấy khu kiến trúc phía trước. Vừa bước vào đây, một mùi hôi khó chịu tỏa ra. Đây là mùi mục nát lên men, đến từ những ống khói lớn cao hàng trăm mét, đường kính cả nghìn mét ở đằng xa. Đó là khí thải phát ra từ phế liệu luyện kim nào đó. Đi dọc theo con đường tiến vào, trên phố không thiếu tộc tinh linh. Họ đều mặc quần áo rách nát, thân thể bẩn thỉu. Điều kỳ lạ hơn là, khi đi lại, họ đều không nói một lời, mục đích rất rõ ràng đồng thời, từ trong ra ngoài toát lên cảm giác mệt mỏi. Bịch một tiếng, tiếng sọ đầu đập xuống mặt đường truyền đến. Là âm thanh một tộc tinh linh tai khô héo quăng queo ở cách đó không xa ngã xuống, đầu đập xuống đất. Sau khi hắn ngã xuống, khí tức nhanh chóng suy yếu, rất nhanh liền chết đi. Chỉ khoảng 2 phút sau, một cỗ xe sắt lớn có sừng thú dừng lại gần đó. Hai tộc tinh linh chết lặng nâng ông lão đã chết lên, ném lên xe sắt. Những người đi đường xung quanh không có chút cảm xúc nào dao động, tất cả đều chết lặng và tự nhiên. Tô Hiểu đã đi qua không ít quốc gia bị cái ác thống trị. Những nơi đó tràn lan bệnh tật, nghèo đói, tội ác. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của cuộc sống trên người những người dân thường ở những nơi đó, cùng với cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi khi đạt được những điều vô nghĩa. Nhưng khi đến đây, Tô Hiểu chỉ cảm nhận được sự chết lặng, mệt mỏi và tuyệt vọng. Hắc Điệp ở trạng thái ký sinh dẫn đường phía trước. Đi qua khu dân cư ngoài cùng, từng tòa nhà máy bắt đầu đập vào mắt. Những nhà máy này đều có động cơ hơi nước khổng lồ điều khiển. Nguyên nhân là, chế tạo vũ khí siêu phàm không hề kỳ diệu và ảo diệu như tưởng tượng, mà yêu cầu vật liệu ở cấp độ vật lý và áp lực. Muốn tạo ra áp lực vật lý khổng lồ, tất phải tiêu hao năng lượng khủng bố. So với điều khiển bằng điện lực, điều khiển bằng hơi nước rẻ hơn. Còn về nguy hiểm sao? Hậu duệ tộc vượt sâu sao có thể quan tâm đến sống chết của tộc tinh linh? Cho dù lõi hơi nước nổ tung, chỉ cần không lan đến nhà máy nuôi dưỡng tinh linh, thì đó chỉ là chuyện nhỏ. Đông. Tiếng dập nát khổng lồ truyền đến. Nhà máy phát ra tiếng động đó, không gian xung quanh đều xuất hiện những vết nứt nhỏ. Tộc tinh linh bên trong nhà máy, chỉ cần thao tác đơn giản là có thể điều khiển máy móc, lập tức bị chấn nát thành huyết vụ tại chỗ. Nhưng ngay lập tức có một nhóm tộc tinh linh mới tiến vào bên trong, tiến hành vòng rèn nguyên liệu tiếp theo. Tô Hiểu ước tính, tinh linh chi quốc này có thể có mấy trăm triệu tộc tinh linh. Kiểu quần thể sinh vật thông minh quy mô như vậy, hơn nữa mỗi cá thể đều tràn đầy sự chết lặng, mệt mỏi, cùng với sự tuyệt vọng bị hủ hóa hắc ám áp chế cho đến khi sắp chết. Sự tuyệt vọng tích tụ cả đời bùng phát trong khoảnh khắc đó, thậm chí đạt đến mức độ biến chất. Điều này cũng dẫn đến, khi tộc tinh linh này chết đi, máu tươi hiện ra màu xám trắng ảm đạm. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, nếu có tà thần nào đó đang thôn phệ sự chết lặng, mệt mỏi và những cảm xúc tiêu cực khác ở đây, cộng thêm sự tuyệt vọng nồng đậm thỉnh thoảng bùng phát, thì đây quả thực là nơi bồi bổ lý tưởng cho tà thần. Nghĩ đến tà thần, Tô Hiểu liền nhớ đến ớt xanh, hơn nữa là loại ớt xanh có độ cay đặc biệt mạnh. Nguyên nhân là loại ớt này xào tim tà thần, thực sự rất ăn cơm. Tô Hiểu đi thẳng vào trong, tiện tay bẻ một góc kiến trúc ngang qua, dùng tay nghiền nát, cảm nhận xem bên trong có thấm đẫm cảm xúc tuyệt vọng hay không. Ở nơi khác, điều này thực sự vô nghĩa, nhưng ở thành luyện ngục bị hậu duệ tộc vượt sâu thống trị này, sự tuyệt vọng chắc chắn sẽ thấm vào kiến trúc bị phong hóa một nửa. Kết quả là, giữa các ngón tay Tô Hiểu chỉ còn lại bột phấn, không có cảm xúc tuyệt vọng nào bay ra. Điều này biểu thị, có một tồn tại nào đó đang hấp thu sự chết lặng, mệt mỏi và tuyệt vọng ở đây. Tô Hiểu thực sự không tin, một hậu duệ tộc vượt sâu lão luyện như Dukai lại nói chuyện giao dịch kiểu này với tà thần. Chúng hợp tác với Địa Tinh Thương Hội, vẫn là vì Địa Tinh Thương Hội có lịch sử đủ lâu, ở kỷ nguyên thứ nhất đã là thế lực đỉnh cao. Gia tộc Dukai có sự kiêu ngạo và tầm nhìn riêng của họ. Trong mắt gia tộc Dukai, tộc ác ma, tộc vũ, tộc ma quỷ chẳng qua là những kẻ giàu sổi. Thế lực lão luyện thực sự hùng mạnh, vẫn là tinh tộc, hồn tộc. Cho dù hai tộc này đã sa sút, nhưng vẫn còn nội tình. Còn về tà thần, thần linh, trong mắt gia tộc Dukai chẳng qua là những con gà đất chó sành từ đâu ra. Cũng chỉ là vì các thần linh đã tan biến, nếu không tà thần và thần linh, chẳng qua là chó giữ nhà của các thần linh mà thôi. Cổ thần thì gia tộc Dukai sẽ dành đầy đủ kính ý, nhưng đó là sự kính trọng ngang hàng, chứ không phải tôn kính. Cuối cùng, có thể khiến gia tộc Dukai coi trọng được vài phần, chỉ có diệt pháp giả và thi pháp giả, nhưng đối với người trước thì sự thù hận nhiều hơn. Bởi vậy, Tô Hiểu đoán rằng Địa Tinh Thương Hội đã đứng ra điều đình, thúc đẩy giao dịch giữa gia tộc Dukai và thế lực tà thần. Sau khi xác định đại khái những điều này, Tô Hiểu hơi hy vọng đây là tà thần loài thú, thưởng thức mỹ thực không chỉ vì bản thân món ăn ngon, mà còn phải chú trọng đến nguồn gốc. Một số loại tà thần có hình dạng hoặc hình thái đáng sợ, ăn những món ăn được nấu từ nguyên liệu này rõ ràng không đạt được điều kiện hưởng thụ mỹ thực từ tận đáy lòng. Tạm thời không xử lý tà thần ở đây, đối phó với thú chủ khẩn yếu hơn. Kế hoạch lần này của Tô Hiểu đột nhập vào quốc gia tinh linh có thể nói là đơn giản và bạo lực. Đầu tiên, Hắc Điệp ký sinh vào lão nô tinh linh. Địa vị của lão nô tinh linh này trong quốc gia tinh linh đã đạt đến trình độ á tộc duệ. Trong quốc gia tinh linh, tổng cộng có 5 cấp bậc địa vị. Cấp bậc thấp nhất là hủ hóa giả, đây là những người bị hắc ám hủ hóa nhưng chưa đạt đến mức độ hủ hóa hoàn toàn. 9/9 tinh linh trong thành đều là hủ hóa giả. Không phải hắc ám hủ hóa không đủ mãnh liệt, mà tuổi thọ trung bình của những tinh linh này không đủ để sống đến giai đoạn thứ hai của sự hủ hóa. Giai đoạn thứ hai của sự hủ hóa là trầm luân giả. Đến giai đoạn này, ý chí đã bị áp chế quá mức, ý chí hoàn toàn nhượng bộ trước bóng tối, trở thành nô bộc trung thành của tộc duệ vực sâu. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là giai đoạn cuối cùng của hắc ám hủ hóa. Giai đoạn cuối cùng là á tộc duệ, ví dụ như lão nô tinh linh, chính là á tộc duệ. Đến giai đoạn này, họ sẽ hoàn toàn trung thành và khuất phục trước nguồn gốc của hắc ám hủ hóa vị tộc duệ vực sâu kia. Đồng thời, những á tộc duệ này có tuổi thọ lâu dài và một phần năng lực hệ bóng tối. Tô Hiểu đánh giá rằng, xung quanh thứ tự thú chủ xu nhất định có không ít á tộc duệ. Muốn đánh giết đối phương, cần thiết phải có thể tiếp cận đủ gần vị tộc duệ vực sâu này. Tô Hiểu nghĩ đến một thân phận tuyệt vời. Thông tin đã biết là gia tộc Dukai đang thông qua Địa Tinh Thương Hội làm cầu nối, kinh doanh với tinh cầu Vĩnh Hằng ảo thuật. Lần này, Tô Hiểu muốn ngụy trang thành một thi pháp giả. Ra hiệu cho Hắc Điệp đi trước dừng lại, hai người đi vào một ngôi nhà dân. Ngôi nhà này không khóa cửa. Tinh linh tộc ở đây là nô lệ, đương nhiên không có tài sản cá nhân, nên không cần thiết và cũng không có điều kiện để khóa cửa. Tô Hiểu lấy ra một chiếc pháp bào và mặc vào. Đồ này trong không gian chứa đồ của đội còn vài chiếc. Hắn đã làm thịt không ít thi pháp giả của tinh cầu Vĩnh Hằng ảo thuật. Một chiếc mặt nạ sắt đen xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn đeo nó lên mặt. Điều này rất hợp lý. Thi pháp giả của tinh cầu Vĩnh Hằng ảo thuật đến đây sẽ lo lắng có người ngoài, bị người ngoài nhìn thấy có liên hệ với tộc duệ vực sâu. Tất cả thế lực có thể lên sân khấu trong tinh giới đều e dè và đề phòng tộc duệ vực sâu. Việc nuốt chửng thế giới bằng bóng tối vực sâu để tăng cường sức mạnh bản thân là loại chuyện cực kỳ đáng ghét ở bất cứ đâu. Tộc duệ vực sâu không thiếu chuyện này. Tộc duệ vực sâu tàn phá một thế giới rất đơn giản, chỉ cần một vị tộc duệ vực sâu giáng lâm, sau đó bắt đầu hắc ám hủ hóa sinh linh trong khu vực. Khiến những sinh linh này tấn công không phân biệt các sinh linh khác, đẩy nhanh sự lây nhiễm của hắc ám hủ hóa. Không bao lâu, sinh linh của cả một giới sẽ bị hữu hóa. Tiếp theo càng đơn giản hơn. Khiến những hữu hóa giả này tập hợp lại, sau đó khiến chúng tàn nhẫn xé rách huyết nhục của bản thân, để bản nguyên sinh mệnh lực bốc hơi ở mức độ lớn hơn. Cuối cùng, vị tộc Duệ Vực sau này sẽ có được một thế giới trống rỗng không có sinh linh, cùng với một hạt nhân sinh mệnh bản nguyên được hội tụ từ sinh mệnh của tất cả sinh linh trong thế giới đó. Đây chính là tộc Duệ Vực sâu. Tộc Duệ Vực sâu sở dĩ không bị mọi người kêu đánh là vì chúng mạnh mẽ và bất tử. Bị ma đao diệt pháp chém giết, vài năm sau lại trọng sinh ở vực sâu, đều lần lượt trở về thế giới vật chất, khiến tộc Duệ Vực sâu ở kỷ nguyên thứ hai trở thành đại danh từ của sự sợ hãi và cường đại. Với danh tiếng của tộc Duệ Vực sâu, một thi pháp giả đến đây, đeo mặt nạ là lựa chọn tuyệt vời. Tô Hiểu bước ra khỏi nhà dân, vẫn là Hắc Điệp dẫn đường phía trước. Về cách ngụy trang khí tức của thi pháp giả, Tô Hiểu có 1426 điểm lực thân cận nguyên tố. Chỉ cần hắn buông bỏ sự bài xích, các loại nguyên tố tự nhiên sẽ chủ động tụ tập về phía hắn. Điều này gần như có khí tức giống hệt sau khi nuốt chửng nguyên tố tự nhiên. Một đường hướng về trung tâm thành phố. Đến đài truyền tống trung tâm, trên bảng viết 12, đại diện cho khu vực thành phố 12. Thứ tự thú chủ Su thường ở khu vực thành phố 1 hoặc Hà Thành. Hắc Điệp giơ tay đặt lên máy điều khiển đài truyền tống, lựa chọn tọa độ điểm nối khu vực thành phố 1. Một giây sau, truyền tống khởi động. Khi ánh sáng truyền tống tiêu tán, mùi hôi tản mát trong không khí biến mất. Trên đường cũng không còn những công nhân tinh linh đờ đẫn, mà là những tinh linh bình dân ăn mặc chỉnh tề. Đáy mắt họ đen kịt, khí tức linh hồn có cảm giác bóng tối. Những tinh linh này không đến từ nhà máy nhân giống, mà được sinh sản theo phương thức tự nhiên. Cha mẹ họ, hoặc thế hệ trên nữa, đã bị hữu hóa thành trầm luân giả, nên họ bẩm sinh là tinh linh trầm luân, khắc sâu sự trung thành với gia tộc Dukai trong huyết mạch. Tổng cộng gia tộc Dukai chỉ có hơn 100 tộc nhân. Phái thú chủ chỉ có mười mấy thành viên. Với số lượng tinh linh trong quốc gia tinh linh, nhánh thú chủ đương nhiên không thể quản lý hết được, nên mới cần những tinh linh trầm luân này phụ trợ việc quản lý quốc gia này, cũng như kinh doanh với thế giới bên ngoài. Ánh nắng yếu ớt chiếu xuống từ trên trời. Tô Hiểu nhìn lên bầu trời. Đây là ưu đãi mà tộc Duệ Vực sâu ban thưởng cho tinh linh trầm luân. Trên đường ngựa xe như nước. Số lượng tinh linh trầm luân, ước tính bảo thủ cũng hơn 100 vạn, khiến thành phố này trông rất phồn vinh. Không chỉ vậy, ở đây còn có địa tinh thương hội kinh doanh buôn bán lời khủng, ví dụ như tòa khách sạn tinh giới 8 sao ở trung tâm thành phố, đó là sự kết hợp của sòng bạc và khu giải trí đô thị. Đồng thời, tòa khách sạn tinh giới 8 sao này gần như bị cách ly với khu vực thành phố một bên ngoài. Cần phải sử dụng phương tiện truyền tống mới có thể ra vào nơi này. Điều này khiến những khách đánh bạc từ vạn giới cảm giác không phải đến địa bàn của tộc Duệ Vực sâu, cũng khiến tộc Duệ Vực sâu có cớ thoái thác, ví dụ như nói chuyện kinh doanh của địa tinh không tính là trên địa bàn của chúng. Tòa sòng bạc tinh giới 8 sao lấy tiền linh hồn làm thẻ đánh bạc này có thể nói là một ngày thu đấu vàng. Dựa theo ký ức lão nô tinh linh mà Hắc Điệp đã nuốt chửng, khách sạn này, địa tinh thương hội chiếm 2 phần, tộc Duệ Vực sâu chiếm 4 phần, tinh cầu vĩnh hằng ảo thuật chiếm 4 phần. Hiện tại, thứ tự thú chủ Su đang ở tầng cao nhất của tòa sòng bạc tinh giới này, thưởng thức niềm vui và nỗi buồn của những khách đánh bạc đến từ các tộc lớn trong tinh giới. Nghe đến đây, Tô Hiểu dừng bước chân. Hắn lấy ra một đồng tiền linh hồn, đình một tiếng bắn đi. Chưa kịp rơi xuống, đã bị cây sa đột nhiên xuất hiện bắt lấy trong tay và lập tức cho vào túi của cây sa. Bạn thân yêu của ta, có chuyện gì thay đổi sao? Lúc cây sa nói chuyện, đã bị tòa sòng bạc cao ngất ở trung tâm thành phố hấp dẫn, nhưng hắn tin rằng đó là kiến trúc nằm trong một không gian khác. Hắc Điệp vừa nuốt chửng ký ức linh hồn mới. Đây là sòng bạc tinh giới. Ồ, tiếng ồ của cây sa, ngữ điệu thú vị. Đồng tử màu vàng nhạt hiện lên trong mắt hắn, khiến cảm giác tham lam đột nhiên tăng vọt. Tô Hiểu cũng đang nhìn sòng bạc tinh giới, ẩn ẩn lộ ra hồng quang trong mắt. Hắc Điệp đi trước vô tình liếc nhìn hai người, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Không sai, là một con chó săn thiết huyết, nó nhìn thấy đồng tử màu vàng nhạt và hồng quang ẩn ẩn trong mắt hai người, cảm thấy đau đớn và sợ hãi. Bạn thân yêu của ta, cây sa có một ý tưởng táo bạo. Cây sa nói, trên mặt là nụ cười tham lam ngày càng hèn mọn. Ta 6, ngươi 4. Tô Hiểu bày tỏ thái độ. Không thể nào. Nhiều nhất là 5 năm. Đây là điểm mấu chốt của ta. Cây sa kiên quyết khác thường, nhưng chỉ khi mặc cả, tên nhóc này mới kiên quyết như vậy. Hắc Điệp cũng tham gia, nó nên được chia 1/10. Cái này sao, được rồi. Cây sa lựa chọn thỏa hiệp. Hắn hiểu rằng, Tô Hiểu khi làm thịt kẻ địch thì ngang ngược, vô tình, thường cũng rất quyết đoán. Nhưng khi hợp tác, người bỏ công sức nên được chia thù lao. Về phần Tô Hiểu và cây sa đang mưu đồ gì? Câu trả lời rất đơn giản. Sau khi vào sòng bạc tinh giới, Tô Hiểu phụ trách làm thịt thứ tử thú chủ Su. Trong lúc đó, nhất định sẽ gây ra động tĩnh. Còn cây xa, hắn muốn đến kho báu của sòng bạc tinh giới, một bài học khó quên cả đời, khiến nó biết cảm giác bị rút cạn cơ thể là gì. Càng đến gần khu trung tâm Hào Thành, cảnh vật càng phồn hoa. Trên phố thậm chí có thể thấy những cửa hàng xa xỉ phẩm cùng nhiều dịch vụ tiêu tốn cao. Một kỷ nguyên sinh sôi đã khiến tinh linh trầm luân tại đây hình thành một nền văn minh đặc biệt. Cỗ xe trên phố chủ yếu dùng hơi nước điều khiển. Khoa kỹ hư không thực chất có thể chia làm hai hệ thống hơi nước và hệ thống điện khí. Hệ thống hơi nước đa số phục vụ gia công nặng và các chiến trường lớn, trong khi hệ thống điện khí thiên về công nghệ cao, nổi danh với sự tinh đa dạng. Nếu hai bên đối đầu, trong trường hợp đồng quy vu tận, hệ thống hơi nước mạnh mẽ đến mức bất thường. Hệ thống vũ khí trọng lực, phản vật chất của công nghệ cao rất mạnh. Nhưng nếu xét về chất nổ, hạt nhân hơi nước đáng để tìm hiểu. Thứ này đưa kịch biến thái dương nén vào hạt nhân để phát ra nhiệt năng. Nói đơn giản, hệ thống hơi nước là đưa việc đun nước phát huy đến cực hạn. Đương nhiên mọi người đều biết sản phẩm công nghệ cao tốt, tiện lợi hơn, thông minh hơn, trải nghiệm sử dụng tốt hơn. Vấn đề là, máy móc cỡ lớn của hệ thống hơi nước rất rẻ. Chi phí mua sắm chỉ bằng 35% so với sản phẩm tương đương của công nghệ cao, chi phí bảo trì sau này chưa đến 20%. Hệ thống hơi nước có thể không phải mạnh nhất, nhưng nó chắc chắn là vua về tính hiệu quả chi phí. Giống như những chiếc xe hơi nước đầy đường xung quanh. Thứ này mới được phát triển ở kỷ nguyên thứ hai, ban đầu chỉ như máy bay chiến đấu trong đống rác, bị động cơ đốt dầu các loại đè bẹp. Nhưng khi trải nghiệm lái và chi phí bảo trì giảm xuống, nó trở thành sản phẩm bán chạy ở 90% thế giới cao cấp trong tinh giới. Lý do là, thứ này chỉ cần thêm chất lỏng là chạy được. Nước ngọt, nước bẩn, nước thải đều có thể dùng. Nếu mất nhiên liệu ở nơi hoang dã, tiểu tiện tại chỗ đổ vào thùng nhiên liệu cũng chạy được, chỉ là khói thải hơi khó ngửi. Hơn nữa, trong hạt nhân hơi nước cỡ nhỏ, không cần chế tạo mặt trời thu nhỏ, thuật thức mặt trời đủ duy trì mấy chục năm mà không có nguy cơ nổ tung. Đáng nói là, vài cơ cấu đua xe lớn trong tinh giới chỉ cho phép xe dùng hơi nước làm hạt nhân điều khiển tham gia thi đấu. Họ tuyên bố công khai rằng xe công nghệ cao không có đặc tính cải tiến máy móc, trái với ý nghĩa ban đầu khi thành lập cơ cấu. Nói tiếng người là, xe công nghệ cao quá nhanh. Chạy thôi cũng ngẫu nhiên thoát ly mặt đất để khởi động lái lơ lửng. Thế thì còn thi đấu làm gì? Nếu so tốc độ thì dùng tàu xuyên qua không gian tinh giới cỡ nhỏ còn hơn. Trong một thời gian dài trước khi cấm xe công nghệ cao dự thi, các cơ cấu đua xe lớn quy định, trong quá trình xe chạy, khi phanh bánh xe không được thoát ly mặt đất quá 85cm và kéo dài quá 5 giây. Tô Hiểu đến thẳng phía dưới tinh giới đổ thành đã là 1 giờ sau. Đây là tòa kiến trúc 3 tầng, từng tinh linh thủ vệ có ánh mắt sắc bén đứng gác tại đây. Nhìn đáy mắt đen kịt của họ là biết đây là tinh linh trầm luân. Khi mắt hoàn toàn đen kịt, họ là tộc duệ thứ cấp. Xin đừng hiểu lầm. Tộc duệ thứ cấp không phải là đã có cơ hội trở thành tộc duệ vực sâu. Cả hai có bản chất khác nhau, giống như khác biệt giữa thằn lằn và ác long. Dừng lại. Đội trưởng tinh linh thủ vệ Isa mở lời. Hắn thân hình thẳng tắp, cao hơn 2 mét, nhưng không có cảm giác gầy gò. Hắn mặc bộ giáp mềm màu lam kết hợp vải và ít kim loại, bím tóc hình xương cá màu vàng khiến hắn mang khí chất mỹ nam tử tinh linh. Tuy có tinh linh lão nô dẫn đường, nhưng vẫn bị ngăn lại. Có thể thấy những kẻ trầm luân này trung thành đến mức nào với mệnh lệnh của tộc duệ vực sâu. Tinh linh lão nô hiện ra lạc ấn trong lòng bàn tay. Đội trưởng tinh linh Isa xác nhận không có vấn đề rồi gật đầu, hỏi, vị này là? Là người trấn giữ tháp truyền tống của tinh giới đổ thành, đội trưởng tinh linh Isa đương nhiên biết nơi đây thỉnh thoảng có khách quý, nên tự nhiên sẽ khách khí vài phần. Pháp sao? Pháp sao mà tinh linh lão nô nói là tiếng lóng trong đổ thành này? Rốt cuộc, trong ngành công nghiệp đen liên quan đến bá chủ hư không tinh cầu thuộc Vĩnh Hằng, việc gọi tên vị bá chủ hư không này không đủ trang trọng. Đội trưởng tinh linh Isa nhìn thẳng Tô Hiểu vài giây, xác nhận không có vấn đề rồi cho phép thủ hạ cho đi. Lớp ngăn vô hình ở lối vào tháp truyền tống tan biến. Hoan nghênh ngài đến Su Tần, chúc ngài có một buổi tối vui vẻ. À không, đã đến đây rồi, ngài nhất định sẽ có một buổi tối vui vẻ. Đội trưởng tinh linh Isa cười đầy ẩn ý, hàm ý nơi đây ngoài cờ bạc còn có những đặc sắc khác. Kẻ này nhìn như tiểu đầu mục, nhưng thực ra hắn trấn giữ một vị trí rất quan trọng. Hơn nữa, những kẻ có thể ra vào tinh giới đổ thành từ đây không chỉ có tài lực kinh người, mà còn phải có thân phận rất cao. Gia tộc sau lưng tiểu đầu mục này khống chế tất cả các hoạt động dục vọng trong tinh giới đổ thành. Tuy nhiên, đây là một trong những sự lãng phí xa hoa vô nghĩa nhất trong toàn bộ tinh giới đổ thành. Bước vào tháp truyền tống, Tô Hiểu phát hiện nơi đây đặc biệt tráng lệ. Trận pháp truyền tống dưới chân còn tự mang đặc tính thời gian, chỉ có điều cảm giác truyền tống sau khi khởi động rất mềm mại, như giẫm lên bông. Có lẽ người khác sẽ thích sự ổn định, cảm giác ấm áp này, nhưng tôi hiểu, người thường xuyên dùng trận pháp truyền tống diệt pháp, lại thấy chậm chạp. Cảm giác truyền tống biến mất, thế giới xung quanh dần rõ ràng. Đầu tiên đập vào mắt là những nữ tinh linh mặc quần áo mát mẻ, mang theo khay rượu hoặc khay bài, vừa tao nhã lại mỉm cười. Không nói gì khác, nhìn khắp hư không vạn giới, giá trị nhan sắc trung bình dường như chưa có ai vượt qua tộc tinh linh và tộc vũ. Hít một hơi sẽ cảm thấy không khí mát mẻ như tự nhiên tĩnh lặng, mọi mệt mỏi đều biến mất. Đây không phải là một loại hương liệu nào đó, mà là một loại bố trí tựa như thuật thức. Những người hầu đến đón, khi nhìn thấy tinh linh lão nô, thì không người hành lễ rồi lui đi. Tầng 1 là đại sảnh trưng bày đủ loại bàn cờ bạc. Cách chơi đến từ hư không vạn giới. Âm thanh đồng tiền cờ bạc trong một cỗ máy khổng lồ kêu loảng xoảng khiến lòng người nóng rang. Cần biết, đồng tiền cờ bạc được đổi bằng tiền linh hồn hoặc tài nguyên thông dụng. Đối với việc này, Tô Hiểu không động lòng chút nào. Hắn đã gặp không ít kẻ cờ bạc, đều rất thê thảm, không có ngoại lệ. Đi xuyên qua đến trước thang máy ở phía trong cùng, tinh linh lão nô giơ tay ấn vào thiết bị cảm ứng sinh vật gọi thang máy. Vài giây sau, thang máy đinh một tiếng mở ra. Bước vào thang máy, Tô Hiểu và tinh linh lão nô đến tầng 59, lại đổi sang 4 bộ thang máy khác mới đến tầng cao nhất, dừng bước trước cửa một văn phòng màu vàng. Đông đông đông. Tinh linh lão nô gõ cửa. Bên trong không đáp lại. Tinh linh lão nô ra hiệu cho Tô Hiểu chờ một lát. Tinh linh lão nô đứng cạnh tường bên cửa, hai tay đan vào nhau trước bụng, quay lưng vào tường, nhắm mắt chờ đợi hơn 10 phút. Hắn nghe thấy tiếng bộ đồ ăn kim loại đặt xuống mới gõ cửa lần nữa. Vào đi. Một giọng nói có chút lười biếng truyền ra. Tinh linh lão nô đẩy cửa ra rồi dẫn Tô Hiểu vào văn phòng. Văn phòng bên trong rất tráng lệ, qua ô cửa sổ kính khổng lồ có thể thấy áo thuật thứ tử Su rất thích nhìn xuống. Đây là khách đến từ tinh cầu thuộc Vĩnh Hằng, đến bàn bạc về số dư lần trước và số lượng, đơn giá đặt hàng lần tới. Tinh linh lão nô giới thiệu ngắn gọn và rõ ràng. Sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, áo thuật thứ tử Su đang gác hai chân lên bàn, ngáp một cái, lại là những chuyện nhàm chán này. Áo thuật thứ tử Su vừa nói đến đây, bỗng có cảm giác nguy hiểm lông tơ dựng thẳng. Oanh! Bàn làm việc bằng đá tan màu đen vỡ nát. Bảo thạch quý giá và cứng rắn này, dưới sự đột tiến của tông sư cận chiến, mềm yếu như cây khô mục. Chỉ trong một khoảnh khắc, Tô Hiểu đã đến trước mặt áo thuật thứ tử Su. Tốc độ phản ứng của áo thuật thứ tử Su cũng nhanh không kém. Hắn giơ tay lên, thứ bóng tối như rễ cây đang xen trong tay hắn, sắp kết thành hình gai. Dưới chân và trên trần nhà của Tô Hiểu cũng sắp xuất hiện những gai đen tương tự. Chỉ có điều, thứ chào đón áo thuật thứ tử Su là một cú đá thẳng. Đông. Toàn bộ tinh giới đổ thành rung chuyển. Thuật thức không gian bao phủ nơi này còn phát ra tiếng rên rỉ đau khổ. Đặc biệt là áo thuật thứ tử Su bị một cú đá thẳng với tốc độ ánh sáng bay ngược, đâm vào vách trong của thuật thức không gian này. Oanh. Một tiếng không gian vỡ nát vang lên. Áo thuật thứ tử Su phá vỡ không gian độc lập của tinh giới đổ thành, bay ngược trở về không gian chính của khu hào thành số 1. Hay nói cách khác, từ dị không gian bị đá trở về không gian chính. Áo thuật thứ tử Su hóa thành ánh sáng, răng cá mập trong miệng cắn keo lạch cạch. Bị một cú đá thành ánh sáng, hắn toàn thân tê liệt, tạm thời không thể sử dụng bất kỳ năng lực nào. Lại một tiếng vang lên. Áo thuật thứ tử Su phá vỡ kết giới phòng ngự ngoại vi của khu hào thành số 1. Quỹ đạo bay vẫn thẳng tắp. Xem ra, tình thế của cú đá này không suy yếu chút nào. Vài phút sau, phía tây khu hào thành số 1, cách một khoảng không xác định. Áo thuật thứ tử Su nằm trong rãnh cày ra bằng thân thể. Hắn đứng dậy, tùy ý phủi bụi trên người, mắt đảo quanh, xác định không có ai nhìn thấy. Qua một tiếng, thú chủ thứ tử Su phun ra một ngụm máu đen mang theo các loại tàn khí. Vượt sâu tộc Duệ đương nhiên có tàn khí, chỉ có điều cấu trúc đặc biệt, bởi chúng là sinh mệnh thể cực kỳ cao cấp, khác với vượt sâu sinh sôi vật bất tử bất diệt. Phun ra ngụm máu đen này, lồng ngực thú chủ thứ tử Su thoải mái hơn một chút. Hắn lần nữa nhìn quanh xung quanh, một vấn đề mới xuất hiện, hắn đang ở đâu? Thú chủ thứ tử Su đã đào một cái rãnh quá sâu. Khu vực này vốn nước ngầm dồi dào, dòng chảy cuộn trào lên, biển cái hố sâu đường kính hơn ngàn mét thành một cái hồ. Ầm. Một thân ảnh như đạn pháo bay tới, rơi xuống mặt hồ. Nước bắn tung tóe. Kẻ đến mang mặt nạ sắc đen, thân thể hơi cong lại vì lực rơi mạnh. Tay trái đeo bao cổ tay kim loại đỏ sẫm, khẽ cong thành hình vuốt. Nước nhỏ giọt từ đầu ngón tay, rơi xuống mặt nước rồi tan ra. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Nhìn thẳng thân ảnh mang mặt nạ sắc đen phía trước, thú chủ thứ tử Su bỏ đi vẻ lười nhác thường ngày. Hắn xé nát áo trên, lộ ra lồng ngực trần trụi. hai tay hóa thành màu đen kịt, bên dưới lớp da dường như có từng con nhuyễn trùng đang nhanh chóng ngọ ngoậy. Các hạ là vị nào? Thú chủ thứ tử Su trầm giọng hỏi. Tô Hiểu im lặng, ánh mắt bình tĩnh. Trận đối chiến với tinh linh lão nô vừa rồi hoàn toàn không đáng kể. Trận này mới là cuộc giao phong đầu tiên của hắn ở cấp chí cường, lại còn đối đầu ngay với vực sâu tộc Duệ. Quả thật có cảm giác số mệnh nhân quả. Có lẽ, đây chính là cái giá nhân quả mà hắn phải trả trong cõi U Minh, sau khi chọn hệ lực lượng diệt pháp chi ảnh lúc còn ở giai 1. Tuy nhiên, cái giá này đáng giá. Tô Hiểu không hối hận chút nào. Khi chưa đạt tới cấp tuyệt cường mạnh nhất, lúc sinh tử chiến, hắn thường có cảm giác huyết khí như muốn bốc cháy, nhưng rồi vô thức lại nguội lạnh dần. Lên đến cấp chí cường, đối thủ lại một lần nữa mạnh mẽ hơn. Huyết khí lấy Tô Hiểu làm trung tâm bộc phát, không phải để ăn mòn cái gì, mà là bản năng chiến đấu trỗi dậy. Dường như có một quái thú đang gầm gừ trong cổ họng. Bên trong luồng huyết khí bộc phát, một con huyết thú khổng lồ, miệng đầy răng nanh, đang nằm phục lấy Tô Hiểu làm trung tâm, nhè răng cười dữ tợn nhìn thú chủ thứ tử Su. Trong khoảnh khắc này, thú chủ thứ tử Su, thân là vực sâu tộc Duệ, bỗng cảm thấy lạnh cả tim. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên nó có cảm giác này. Điều đó khiến nó muốn tránh khỏi trận tử chiến này nếu có thể. Người khác có thể không biết, nhưng vực sâu tộc Duệ như Su làm sao lại không biết rằng chúng thực sự sẽ chết. Ví dụ như ma nhận của diệt pháp giả có thể giết chết vực sâu tộc Duệ. Còn việc tái sinh trong vực sâu sau vài năm. Sự tái sinh đó là thân phận thành viên tương ứng với thủy nguyên tộc Huy. Đó đúng là thân phận thú chủ thứ tử, nhưng chắc chắn không phải là nó, Su, mà là một cá thể vực sâu tộc Duệ mới, giống 8, thậm chí 9 phần, nhưng ý thức chủ đạo đã hoàn toàn khác biệt. Vị này. Thú chủ thứ tử Su đang nói chuyện, đối diện Tô Hiểu đã tháo mặt nạ ra. Đôi mắt hơi ánh lên màu lam khiến Su chợt nhớ đến một đoạn ký ức mà phụ thân từng cho nó xem. Đó là hình ảnh một người đàn ông già nua, khí phách cứng cỏi, bộ áo bào hơi rách rưới vì chiến đấu, tay cầm một thanh trường đao đen kịt và đôi mắt ánh lên màu lam, gần như giống hệt cảnh tượng hiện tại. Và cường giả trong đoạn ký ức đó tên là Skimen Achik, một trong số ít người mạnh nhất kỷ nguyên thứ hai. Diệt pháp giả. Những con nhuyễn trùng dưới lớp da đen của thú chủ thứ tử Su tăng tốc tuôn trào. Thân hình nó tăng vọt, từ khoảng 1m7 nhanh chóng cao lên hơn 4m. Trên đầu mọc ra những sừng thú gỗ lộn xộn. Trên hai tay mở ra từng con mắt. Không chỉ vậy, nó nghiêng đầu, một khối bướu thịt hiện ra ở cổ bên phải, cũng nhanh chóng lớn dần. Bụt. Khối bướu thịt vỡ ra, một cánh tay tái nhợt thò ra. Cánh tay này chi chít những lỗ nhỏ li ti, bên trong chui ra và rủ xuống từng con nhuyễn trùng đen. Những con nhuyễn trùng này chậm rãi ngọ ngoậy, khiến cánh tay tái nhợt trông như có tua rua. Phốc xùy. Cánh tay trùng tái nhợt đâm vào chính lưng của Su, trong tiếng thịt nát xương đứt và kéo giật, nó lôi toàn bộ xương sống của mình ra. Điều này khiến cơ thể Su trở nên mềm mại như nhuyễn trùng, nhưng cũng có cảm giác dai sức, như một con mãng xà. Cánh tay trùng nắm chặt cây đại đao xương sống. Cây đại đao này dài khoảng hơn 2 mét, lưỡi đao được tạo thành từ răng cưa xương cốt, sống đao có cấu trúc thịt trần trụi. Dáng vẻ của Su có thể nói là kịch biến. Ngũ quan của nó đều chảy xệ, miệng trở nên to lớn và lỏng lẻo, bên trong còn có những con nhuyễn trùng đỏ tươi như nước bọt chảy xuống. Nó dùng tay trái hứng lấy chút nhuyễn trùng đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng, rồi dùng tay này vuốt ve sống đao xương sống. Cấu trúc thịt trên sống đao bị nhuyễn trùng đỏ tươi kích hoạt, bên trong điên cuồng tuôn ra nhuyễn trùng đỏ tươi, nhanh chóng xâm nhiễm đến thân đao và lưỡi đao răng cưa, rồi nhỏ xuống mặt nước. Những con nhuyễn trùng đỏ tươi dày đặc rơi xuống nhanh chóng sinh sôi trong nước. Chẳng bao lâu, khu vực mặt nước đường kính hàng chục mét dưới chân Su biến thành màu đỏ tươi. Đó là do lượng lớn nhuyễn trùng sinh sôi trong nước gây ra. Cây đao trùng xương sống tùy ý đập xuống mặt nước. Trọng lượng khủng khiếp khiến nước bắn lên cao hàng trăm mét. Diệt pháp. Đôi mắt hoàn toàn đen kịt của Su nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Nó đưa tay lên liếm lòng bàn tay phải của mình. Tay phải của nó lập tức điên cuồng chạy xuống nhuyễn trùng đỏ tươi. Không chỉ vậy, trong tất cả con mắt trên cánh tay phải, nhãn cầu đều xuất hiện nhuyễn trùng đang du động. Di chuyển. Nhìn địch nhân biến hóa, Tô Hiểu không hề biến sắc. Khi tự chiến với thủy tổ ở thế giới Vĩnh Quang, sau khi trúng đòn, toàn thân hắn là những con trùng hủ hóa quế, gặm nhấm keo răng rắc, mà hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Huống chi, hiện tại chỉ là nhìn thấy những điều này. Từ khi tiến vào thế giới này, Tô Hiểu vẫn có thắc mắc về thực lực hiện tại của mình. Thú chủ thứ tử Su trước mắt, chắc chắn là chí cường thâm niên. Lại còn là chí cường thâm niên thân là vực sâu tộc Duệ. 9 phần 10 chí cường thâm niên đều không phải đối thủ của nó. Hệ vực sâu mạnh mẽ đến vậy. Tranh. Tô Hiểu từ từ rút trường đao ra. trường đao chỉ xuống mặt nước theo đường chéo. Bỗng nhiên, khu vực mặt nước rộng lớn đường kính hơn ngàn mét này trở nên phẳng lặng như gương, mọi gợn sóng đều biến mất trong tích tắc. Đối diện, thú chủ thứ tử sụt cách đó vài chục mét, cảm thấy hô hấp bị nghẹn lại. Kẻ địch rõ ràng chưa ra tay, nhưng dường như có một bàn tay vô hình đang siết chặt cổ họng nó và dần dần dùng sức. Dường như nếu nó không làm gì, cổ họng nó sẽ bị cắt đứt. Hống. Xu ngửa đầu phát ra tiếng gầm điên cuồng. Sóng khí và nhuyễn trùng đỏ tươi khuếch tán, như muốn bao phủ Tô Hiểu cách đó vài chục mét trong cuộc tấn công khủng bố mang đặc tính chết ngay lập tức này. Tranh. Phong ngân tiêu sái chém qua, tiếng gào thét vạn trùng của Su im bặt. Sao dám không dừng lại? Chỉ một giây sau, nó sẽ bị chém đầu. Lúc đó, nó đừng hòng có cơ hội phản kháng. Su dùng hai cánh tay kéo lấy hàm trên và hàm dưới của mình, kéo cái miệng lỏng lẻo ra hết cỡ. Qua một tiếng, nó phun ra lượng lớn nhuyễn trùng đỏ tươi. Những con nhuyễn trùng này vừa xuống nước, chỉ trong chớp mắt, đã xâm chiếm toàn bộ vùng nước, đương nhiên bao gồm cả khu vực dưới chân Tô Hiểu. Trường đao trong tay Tô Hiểu xoay chuyển, từ cầm thuận tay đổi thành cầm ngược tay. Hắn nửa ngồi trên mặt nước đỏ tươi đồng thời, trảm long thiểm đâm vào trong mặt nước, phát ra tiếng cộc cộc như đâm vào tinh thể. Ca ca ca. Tinh thể kiêu ngạo nhanh chóng lan rộng, biến toàn bộ mặt nước thành tinh thể. Tiếp theo, một vệt bóng đen xuất hiện trước mặt Su, trường đao tinh thể chém xuống. Đang. Trường đao tinh thể chém vào đao trùng xương sống. Su cảm nhận lực chém từ cánh tay trùng tái nhợt truyền tới. Tuy nói bóng đen hắc vụ này không phải bản thể của diệt pháp giả, nhưng hẳn cũng có vài phần lực chém của đối phương. Dựa vào điều này phán đoán, uy lực chém của diệt pháp giả này rất mạnh, nhưng nó có thể đối phó, và trận chiến này có thể thắng. Tô Hiểu đột nhiên thế chỗ với ma linh, xuất hiện trước mặt Su, chém một nhát đao trong bình thường nhưng thực chất ẩn chứa rất nhiều điều. Đao trùng xương sống nghênh đón nhát chém. Gần như ngay khi tung ra nhát chém này, Su đã dự báo được đòn tiếp theo nên làm gì. Bộc phát ám trùng, ăn mòn mọi thứ trong phạm vi vài chục km xung quanh, khiến diệt pháp giả này không có nơi nào để trốn, từ đó chịu đựng hữu hóa bóng tối. Bị suy yếu không ngừng đồng thời, thậm chí cuối cùng biến thành hữu hóa giả. Tuy nói trong lịch sử chưa từng có diệt pháp giả hữu hóa giả, nhưng đó là vì gia tộc Dukai đối phó đều là diệt pháp giả ở cấp đỉnh phong chí cường. Trường đao chém lên sống lưng trùng đao. Đông. Một tiếng nặng nề vang lên, trong nháy mắt này, Su trừng mắt tối đa, đôi mắt tái nhợt bỗng chốc nổi lên tơ máu dày đặc. Khoảnh khắc nghênh chiến nhát đao của địch nhân, Su chỉ cảm giác trời đang sập xuống, và lại là sập xuống ngay trước mặt. Trong khi Su trợn mắt như sắp nứt, toàn thân nổ tung từng đạo vết rách huyết nhục màu đen, cơ thể cao 4 mét, gấp đôi Tô Hiểu, bị Tô Hiểu một đao chém quỳ. Oanh một tiếng, đầu gối của Su đập xuống mặt hồ tinh hồng, tinh thể vỡ vụn văng tung tóe. À, Su gầm lên trong nhục nhã. Cánh tay phải của nó trồi ra lượng lớn nhuyễn trùng màu đen, làm cánh tay này trở nên khổng lồ, thiêu đốt cả không gian xung quanh, rồi bàn tay khổng lồ giống như hàm mãng xà, đập tới đầu Tô Hiểu. Một tiếng nổ rung trời, tạo ra hố to ở trung tâm hồ tinh thể. Từ tư thế quỳ, Su đứng dậy, bàn tay lớn đầy hắc trùng cắn xé dữ dội, biến hắc vụ ma linh thành lại hắc vụ. Huyết yên pháo. Huyết khí tụ tập ở đầu ngón tay Tô Hiểu, sau khi nén đến cực hạn, hóa thành một luồng huyết sắc xạ tuyến bắn ra, phá vỡ từng tầng khí lãng nhỏ trong không khí. Oanh một tiếng, huyết yên pháo đánh vào cánh tay phải đen kịt của Su. Su vừa định mỉa mai một câu tiểu kỹ điêu trùng để lấy lại thể diện sau khi bị chém quỳ, thì một hư ảnh huyết khí khổng lồ xuất hiện phía trên Tô Hiểu. Siêu huyết yên pháo. Đạo huyết yên pháo thô như thùng nước tại chỗ đánh nát cánh tay phải đen kịt của Su, nhưng nó nhanh chóng tái sinh. Nhận đạo đao thí. Tô Hiểu chém nghiêng một đao, hô một tiếng, bảy đường huyết sắc chém ra, còn có tro tàn huyết diễm. Su bị đao thế này bao phủ, cảm giác xung quanh bị gián đoạn. Nhận đạo đao thời. Bịch một tiếng, lĩnh vực thời gian lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán, khiến mọi thứ trừ hắn đều chậm lại. Hắc ám, cắn xé. Tiếng nhuyễn trùng gầm cắn xuất hiện, trong phạm vi mười mấy km xung quanh, nhuyễn trùng màu đen trải rộng, bắt đầu gầm cắn mọi vật có thể chạm tới. Không gian bị gặm xuyên, nếu hiện tại xuyên qua không gian, nhất định sẽ bị lũ nhuyễn trùng màu đen này gặm cắn. Cuồng hoang. Su giơ hai tay lên, cánh tay trùng tái nhợt ở cổ, và trùng đao sống lưng chỉ thẳng lên trời đâm. Tiếng nhuyễn trùng màu đen lạnh lẽo lan tràn truyền đến, giống như suối phun, nhuyễn trùng màu đen lấy Su làm trung tâm phun trào. Mỗi khi nó đâm lên không trung một chút, lại phun ra một luồng lớn. Trong phạm vi hơn trăm km xung quanh, đều bị nhuyễn trùng màu đen tràn ngập. Những nhuyễn trùng này khoan lỗ trong không gian, gặm cắn, thậm chí hóa thành mây trùng đen kịt xoáy trên không. À ha ha ha. Diệt pháp, mau ra đây. Su cuồng tiếu, lại hư đâm một đao lên không, lần nữa lượng lớn nhuyễn trùng màu đen phun ra. Mật độ nhuyễn trùng màu đen xung quanh ngày càng cao, Su biết đã đến lúc thoát thân. Còn chiến thắng diệt pháp giả kia. Đùa gì vậy, ngay nhát đau đầu tiên đã khiến nó biết gã trông như nhân tộc này quả thực là một quái vật. Đừng nhìn năng lực của đối phương không kinh người như ám trùng của nó, nhưng những kỹ pháp năng lực nhìn như giản dị tự nhiên kia lại thực sự muốn lấy mạng nó. Một tiếng vang lớn từ phía trước đánh tới. Ánh sáng vàng nở rộ trên một thanh trường đao. Toàn bộ nhuyễn trùng màu đen va phải ánh sáng vàng này trong nháy mắt bị trảm uy đốt thành tro tàn. Một thân ảnh theo chính diện đánh tới, chính là Tô Hiểu đã kích hoạt năng lực cực nhận Bạch Dạ. Nơi hắn đi qua, cứng rắn phá vỡ một đường thông đạo trong lĩnh vực hắc trùng. Mấy mắt của Xuân nhìn chằm chằm diệt pháp giả đang đánh tới. Khoảnh khắc này, nó bỗng nhiên không kiểm soát được, cánh tay trùng rung lên, nhưng là kiêu ngạo của hậu duệ vực sâu khiến nó nổi giận gầm lên một tiếng. Tụ hợp. Trong khoảnh khắc, nhuyễn trùng màu đen lan tràn hơn 100 km xung quanh biến mất, toàn bộ tụ lại trên trùng đao sống lưng trong tay Su. Thanh đại đao tinh hồng này dài đến 4 m, với sức lực của Su, cần cánh tay trùng thêm 2 cánh tay còn lại cùng nắm giữ. Tiên tổ A, bàn ta sức mạnh. Trùng đao tinh hồng trong khoảnh khắc hóa thành đen kịt, đối chém với trường đao màu vàng đang đánh tới. Không có tiếng nổ khủng khiếp, mà là hắc ám và kim quang năng lượng kỹ pháp mỗi bên chiếm một phương. Sau một lúc căng thẳng ngắn ngủi, trảm uy màu vàng nhanh chóng lấn át hắc ám. Tranh. Trường đao chém qua, một nửa trùng đao tinh hồng bị gãy, xoắn ốc bay ra. Vết chém xiên ngang toàn bộ cơ thể dần dần xuất hiện trên người Su, sau đó lượng lớn máu đen đến mức khoa trương phun tung tóe. 3. Cánh tay trùng tái nhợt của Su vỡ nát, hóa thành mảnh vụn nhuyễn trùng tái nhợt vỡ nát. Nó một tay ôm vết thương ở cổ, miệng phát ra tiếng rú thảm. Đây không chỉ đơn giản là tổn thương huyết nhục, mà là vị trí cứng rắn nhất, linh hồn và kinh lạc phân bố dày đặc nhất của nó nổ tung, đối diện với đau đớn khủng khiếp từ huyết mạch. Theo lý thuyết, sau loại đại chiêu đối chém này, bất luận là bên bị thương hay bên chiếm ưu thế, đều cần nghỉ ngơi ngắn. Vấn đề là, cực nhận Bạch Dạ, chí cường cấp chủ động, bị động. Sau khi kích hoạt năng lực này, lần cận chiến chém kích tiếp theo tăng 500%, do thể phách hiện tại của ngươi không thể chịu đựng. Năng lực này giai đoạn hiện tại là hình thái kỹ năng chủ động, ngươi có thể lựa chọn chuyển hóa năng lực này thành hình thái năng lực bị động. Cảnh cáo, chuyển đổi hình thái chủ động, bị động sẽ không thể nghịch, ngươi cần cẩn thận cân nhắc. Đây là lộ trình phát triển của Tô Hiểu. Chém thường đã là đại chiêu, khi thân thể hắn có thể chịu đựng, cực nhận Bạch Dạ sẽ là thuộc tính bị động. Tô Hiểu còn cách thể phách loại này một khoảng. Tuy nhiên, với thể phách hiện tại, sau khi sử dụng đại chiêu chí cường uy lực khủng bố này, hắn cũng không cần nghỉ ngơi ngắn. Tô Hiểu tấn công lên. Điều này khiến Su trừng mắt, có lẽ khoảnh khắc này trong lòng Su đang điên cuồng gào thét kẻ địch này không nói võ đức, sau khi đại chiêu đối quanh, không dừng lại dù chỉ không. Một giây, trực tiếp tấn công lên. Su cố gắng buộc cơ thể mình động đậy, tiếc rằng, cảm giác bất lực chưa từng có khiến nó không thể nâng cánh tay phải đen kịt lên. Bành. Tô Hiểu một chân đạp thẳng. Lần này là đạp xuyên thấu lực lượng, khiến Su lão đảo lùi về sau mấy bước, suýt quỳ một gối xuống đất. Nhưng nó đã toàn thân tê liệt. Su khó khăn nâng đầu lên, nhưng giây sau, tất cả mắt của nó trừng lớn, đáy mắt đen kịt co lại, như xuất hiện đồng tử nhỏ. Phần tròng trắng mắt đều lồi ra, bởi vì ánh sáng vàng chiếu rọi lên khuôn mặt ngũ quan chảy xệ của nó. Biểu cảm lúc này của nó, dường như nhìn thấy quỷ. Cực nhận Bạch Dạ. Tranh. Đao mang màu vàng chém xuống, Su ầm vang quỳ đất. Lực xung kích khiến mặt nó dán chặt xuống đất, dường như có một bàn chân vô hình khổng lồ dẫm trên đỉnh đầu nó, ép nó mạnh mẽ xuống đất. Ý thức bắt đầu mơ hồ, Su lúc này chỉ có một suy nghĩ, chính là tiên tổ và phụ thân chúng nó thật quá mạnh mẽ, lúc trước có thể chiến đấu ngang sức với loại quái vật này. Khi trảm uy màu vàng tan biến, Tô Hiểu đã đứng trong một hố to đường kính mấy chục km. Không gian xung quanh hơn 100 km rách nát, thậm chí bắt đầu có dịch chất màu đen chảy ra từ một số khu vực bị phá hủy nghiêm trọng. Tô Hiểu cất bước đi đến bên cạnh Su. Su quỳ rạp trên mặt đất, từ cường tráng trước đó đã trở nên khô quắc. Cái cổ dài gần 2 thước của nó lại không thay đổi, khiến nó trông như sinh vật có cổ mãng xà và đầu người. Ca ca ca. Lớp tinh thể leo lên tay trái Tô Hiểu. Hắn tay trái nắm tóc trùng của Su, kéo đầu nó lên. Ngươi, giết không được ta, phụ thân, sẽ không, bỏ qua. Lời Su chưa nói hết, trảm long thiểm được bao phủ bởi yên khí màu xanh đen đã một đao đâm vào mi tâm Su. Là ma linh tỉnh dậy, đây là hình thái ma nhận chuyên dùng để chém vượt sâu bất tử bất diệt. Ma linh tỉnh dậy hiệu quả bị động, giải phóng hoàn toàn nhận chi ma linh trong trảm long thiểm. Trong 30 giây tiếp theo, nhận chi ma linh sẽ tiến vào trạng thái cuồng phệ. Trong thời gian này, nếu tấn công tồn tại hệ vực sâu có giá trị sinh mệnh thấp hơn 30%, nhận chi ma linh sẽ thôn phệ toàn bộ năng lượng bản nguyên của tồn tại hệ vực sâu này. Ngay khi bị một đao đâm vào mi tâm, tất cả mắt của Su mất đi màu đen, hóa thành tái nhợt rồi bắt đầu xám trắng, cuối cùng tròng mắt hoàn toàn vỡ nát. Bành một tiếng, đầu của Su hóa thành vật chất gỗ hóa xám trắng, nổ tung. Thi thể không đầu đổ rạp, hoàn toàn mất đi hơi thở. Sau khi trảm con trai thứ của vực sâu núi, Su, Tô Hiểu bình thản vẫy máu đen trên đao, ánh mắt nhìn về phía không gian rách nát bên phải. Nơi đó trống rỗng, nhưng hắn có thể chắc chắn, có thứ gì đó đang thăm dò hắn. Giờ phút này, nơi khe hở không gian mà Tô Hiểu đang nhìn chăm chú, tà thần hình người cuộn mình hết mức có thể, hoàn toàn nín thở. Lúc này nó đang sợ hãi cực độ. Tí tách, tí tách. Máu đen theo mũi đao nhỏ xuống trên lớp băng màu đỏ nhạt, xung quanh không gian thủng trăm ngàn lỗ. Thêm vào trận chiến đấu vừa kết thúc, đôi mắt đỏ rực của diệt pháp giả nào đó, cảnh tượng này có thể nói là căng thẳng đến tột độ. Ực. Tiếng nuốt nước bọt vọng ra từ kẽ hở không gian. Con tà thần co quắp vô dụng trong đó đã quyết định, trước khi bị lôi ra, nó tuyệt đối sẽ không ló mặt. Cái tên nhân tộc kia, thực sự quá đáng sợ. Thế nhưng, con tà thần đầy uất ức này, dưới ánh mắt đỏ rực kia nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng chỉ kiên trì được nửa phút. Rồi như kéo màn che, nó bước ra khỏi kẽ hở không gian. Con tà thần này có hình dạng người, cao khoảng 2 mét khối, toàn thân phủ lông tơ màu trắng sữa. Đầu mọc sừng dê to lớn xoăn tít, nửa thân dưới trông như bán nhân mã, chỉ có điều phủ đầy vảy đá đen bóng. Cái đuôi là đuôi rắn, cuối cùng chia làm hai nhánh, một đen một trắng. Tô Hiểu thầm tiếc nuối, đây có lẽ là con tà thần nhan sắc cao nhất hắn từng gặp, đáng tiếc đối phương không phải tà thần hệ thú. Tâm trạng ta không tệ, người có 30 giây. Tô Hiểu lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi, cắt đát ấn nút đếm ngược. Tiếng cạch cạch cạch đếm ngược vang lên dồn dập. Tà thần Bạch Dương thấy cảnh này thì có chút hoảng loạn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì. Thời gian cứ thế trôi đi từng giây. Khi còn 5 giây, cảm giác lạnh lẽo thấu xương dần hiện lên trong lòng tà thần Bạch Dương. Nó có thể khẳng định, nếu không làm gì đó, nó lập tức sẽ chết ở đây. Oanh! Huyết khí bàng bạc như biển bộc phát. Tà thần Bạch Dương cảm thấy như có một bàn vuốt thú huyết khí khổng lồ từ trên đè xuống, ấn nó đến mức bốn chân suýt nữa thì quỳ rạp trên mặt đất. Ta biết thú chủ ở đâu. Tranh! Mũi đao trảm long chém tới cổ tà thần Bạch Dương, đã lún vào vài centimet thì dừng lại. Tà thần Bạch Dương có thể khẳng định, đây không phải lời đe dọa. Nếu nó không kịp hét lên thông tin mấu chốt này, đầu nó lúc này đã lìa khỏi cổ. Còn chuyện liều mạng ư, xin đừng đùa như vậy. Nó là một con tà thần tuyệt cường đỉnh phong, dựa vào cái gì mà đánh với diệt pháp giả chí cường. Mũi đao trảm long đặt dưới cầm tà thần Bạch Dương, buộc nó phải ngẩng đầu lên một chút. Cảm nhận mũi đao sắc bén và lạnh lão, tà thần Bạch Dương nuốt nước bọt, vội vàng nói, ta không liên quan đến tộc Duệ vượt sâu. Ta là một trong những cổ đông của Địa Tinh Thương Hội. Ta dùng tất cả cổ phần để đổi lấy việc đến đây thôn phệ tuyệt vọng và đau khổ. Tà thần Bạch Dương bắt đầu uất ức kể lại ngọn nguồn mọi chuyện. Chuyện này còn phải bắt đầu từ một ngôi sao phế liệu trong hư không, một nơi gọi là Trấn Di Lưu. Ngày xưa, tà thần Bạch Dương cũng từng là một khối u ác tính của thế giới cấp cao. Nhưng nó may mắn lại bất hạnh. Bất hạnh là thế giới kia xuất hiện một đứa con của thế giới cực kỳ hung ác, và thế giới đó được gọi là Ma Hải. Đúng vậy, tà thần Bạch Dương gặp phải là thuyền trưởng tiền nhiệm của thuyền vận rủi Vô Danh Nhân, cũng là kẻ địch mạnh nhất mà Tô Hiểu đã tự chiến ở thế giới Ma Hải. Tà thần Bạch Dương bị Vô Danh Nhân truy sát vài chục năm, khiến nó vốn kiêu ngạo phải học lại cách làm thần. Đúng là khi không thể ở lại thế giới Ma Hải được nữa, tà thần Bạch Dương đã dùng trận truyền tống cấp giới để đi đến thế giới khác. Và thế giới mà nó đến tên là Họa Thế Giới. Quái oăm hơn, đó là thời kỳ đỉnh cao của Họa Thế Giới thần vương Ostobia. Vừa đến nơi, tà thần Bạch Dương liền bị một trận thu thập. Nhờ vào sức sống cực kỳ ngoan cường, cùng với khả năng dựa vào tuyệt vọng, đau khổ và các cảm xúc tiêu cực khác để hình thành từng viên hạt mạng, tà thần Bạch Dương mới không chết dưới tay thần vương. Thần vương Ostobia bình thường rất bận rộn, nên liền giao cho em trai mình, cũng chính là Lư Ngạo Thiên, khụ cũng chính là Lư Ca Osgin, đi thu thập con tà thần này. Lư Ca rất sùng bái huynh trưởng mình, huynh trưởng đã giao phó thì đương nhiên phải hoàn thành thật tốt. Có thể nói là 3 ngày một trận đánh nhỏ, 5 ngày một trận đánh lớn, mỗi tháng bị đánh gần chết một lần. Tà thần Bạch Dương suýt khóc, nhưng không thể phủ nhận, trong Họa Thế Giới điên cuồng lan tràn, thực lực của nó tăng lên rất nhanh. Cuối cùng, tà thần Bạch Dương chịu đựng vài năm, nó lại lần nữa bố trí xong trận truyền tống cấp giới. Lần này, nó nhất định phải tìm một nơi an toàn, lại có thể để nó xưng bá. Sau đó, tà thần Bạch Dương đã đến Đại Lục Phong Hải. Nó mở mắt ra, liền thấy một tên thú nhân răng nhọn lẩm chẩm, da dẻ xám xịt đang vui vẻ chào hỏi đồng bọn. cảm giác đầu tiên của tà thần Bạch Dương là thổ dân ở thế giới này thật nhiệt tình. Cho đến khi tà thần Bạch Dương bị đóng dấu thuật thức biến hóa khổng lồ, bị nhốt vào chiến xa và các dụng cụ ràng buộc khác, nó mới phát hiện sự việc không đúng, vô cùng không đúng. Trong mấy chục năm ở đại lục Phong Hải, tà thần Bạch Dương chỉ có một cảm giác, tộc thú và tộc hải đều bị bệnh. Làm sao có chủng tộc lại luôn kéo dài chiến tranh, đồng thời mọi sự phát triển đều phục vụ cho chiến tranh. Kinh nghiệm chiến tranh tàn khốc trong mấy chục năm đó đã khiến tà thần Bạch Dương, một tà thần, bắt đầu mong chờ hòa bình. Tà thần Bạch Dương suy nghĩ nát óc, quyết định đi đến hư không. Nó nghe nói ở đó có thế lực bá chủ mạnh nhất vạn giới, tinh vực Vĩnh Hằng thuộc Pháp. Với thế lực cường đại này trấn áp, hư không chắc chắn rất yên ổn. Dốc hết sức chín trâu hai hổ, tà thần Bạch Dương cuối cùng cũng đến được hư không. Khi thấy cảnh hoàng hôn yên bình của một thị trấn nhỏ xa xa, tà thần Bạch Dương suýt chút nữa cảm động rơi lệ. Từ đó về sau, tà thần Bạch Dương sống cuộc đời của một lữ khách lang thang. Đến nơi xa lạ, nó sẽ biến thành hình dạng của chủng tộc địa phương, sau đó hòa nhập vào đó. Không lâu trước đây, tà thần Bạch Dương gặp một tên địa tinh trung niên nghèo túng. Đối phương ở trong rừng đom đóm thấp tè, quần áo không đủ che thân, chiếc quần lót duy nhất cũng làm bằng lá cây. Thấy vậy, tà thần Bạch Dương đã thu lưu đối phương, còn cho đồ ăn quần áo. Tà thần Bạch Dương đã sớm nghe nói địa tinh rất gian trá, nên cũng không nghĩ sẽ có báo đáp. Thế nhưng khiến nó ngoài ý muốn là tên địa tinh này bị cảm động đến mức nước mũi nước mắt đầm đìa, còn nói gì đó như gặp kẻ ác, bị lừa mất tất cả, cùng với việc hắn là chủ tịch địa tinh thương hội, sẽ dùng 0001 y cổ phần thương hội để báo đáp. Tà thần Bạch Dương rất khó hiểu, nhưng nó thu lưu đối phương không phải vì thù lao, nên không để tâm đến những điều đó. Thế nhưng trong tương lai không lâu, nó thực sự nhận được một hợp đồng khế ước, trên đó ghi rõ nó nhận được 0001 y cổ phần của địa tinh thương hội. Tà thần Bạch Dương vẫn còn mông lung. Thế nhưng không lâu sau, vài tên địa tinh già đã tìm đến nó, còn hỏi nó có muốn lượng lớn cảm xúc tiêu cực hay không. Đương nhiên nó đồng ý, bởi vì đã sắp bị đánh ra chiếm hoang tưởng bị bức hại. Từ khi rời khỏi thế giới ma hải, nó đã không còn tạo ra khu vực sản sinh cảm xúc tiêu cực quy mô lớn nữa. Kết quả là, những tên địa tinh già kia thực sự dẫn nó đến một quốc gia tràn đầy tuyệt vọng, thờ ơ, đau khổ. Đổi lại, nó phải trả 0001 y cổ phần của địa tinh thương hội kia. Không bao lâu, tà thần Bạch Dương đã đại khái hiểu rõ tình hình của tinh linh quốc độ. Nhưng nó không phải là bỏ ác theo thiện, mà là thành thật không còn làm ác nữa thôi. Đối mặt với việc ác của tộc Duệ vực sâu, nó hoàn toàn làm như không thấy, cứ thế nuốt chửng cảm xúc tiêu cực là xong. Thời gian còn lại thì ngủ để tiêu hóa cảm xúc tiêu cực đã nuốt. Nghe tà thần Bạch Dương nhắc đến địa tinh thương hội, Tô Hiểu chợt nhớ đến tên chủ tịch địa tinh thương hội bị cây sa lừa gạt đến không còn cái quần lót. Chắc hẳn đối phương đã bị đại hội cổ đông địa tinh bãi miễn. Dù sao thì quá mất mặt, bản thân chủ tịch có lẽ cũng không còn mặt mũi ngồi trên vị trí đó nữa. Cho nên, ta cũng không làm chuyện ác. Ngươi là diệt pháp giả, không thể làm tổn thương ta. Tà thần Bạch Dương khẳng định chắc nịch. Tô Hiểu không nói gì. Tuy nhiên hắn cảm thấy con tà thần này dường như đã hiểu lầm điều gì đó. Thật đáng tiếc, đối phương đã mất đi giá trị, sắp phải nói lời tạm biệt với thế giới này, tuy không mỹ hảo nhưng đầy đặc sắc. Ta chưa từng làm chuyện xấu. Ta đã cứu chủ tịch địa tinh thương hội. Giết ta, sẽ rất phiền phức. Ta có 20 vạn linh hồn tiền trong thẻ. Mũi đau lại lần nữa dừng lại trên cổ tà thần Bạch Dương. Vẫn là mũi đau lúng vào vài centimet. Có thể nói, hôm nay nó đang liên tục nhảy múa bên vực thẳm cái chết. Tô Hiểu hạ tầm mắt nhìn tà thần Bạch Dương. Ai? Tà thần Bạch Dương sống sót trở về, vẫn còn chút không dám tin. Nó gọi ra một sinh vật trông như con có khổng lồ, từ miệng đối phương lấy ra một thẻ linh hồn tiền. Xem ra là có công chứng của cây hư không? Ngươi nhận được thẻ linh hồn tiền hạn mức 200.000. Tô Hiểu đánh giá, đây là thẻ linh hồn tiền của một con bạc nào đó đã đánh bạc ở sòng bạc tinh giới, thắng không ít, sau đó ở khu thành số 1 ăn chơi trác táng. Kết quả chết ở đây, cuối cùng thẻ linh hồn tiền không có chủ quyền này đã bị tà thần Bạch Dương nhặt được. Câu hỏi cuối cùng, thú chủ ở đâu? Trường đao trong tay Tô Hiểu không hề dịch chuyển. Tà thần Bạch Dương lại lắc lắc đầu, như thể đang tỏ vẻ không thể nói trực tiếp. Nó dùng mười mấy ngón tay dài ở tay phải, sau một con số hư không, rồi gật đầu xác nhận. Lĩnh chủ đoàn tàu được vời ra, Tô Hiểu bước vào. Theo đoàn tàu khuất xa, khí tức của tà thần Bạch Dương dần dần buông lỏng, khiến ánh mắt nó linh hoạt trở lại. Suy tư một lát, nó quyết định đến nơi ẩn thân bí mật của nữ hoàng thành để tiếp tục hấp thu cảm xúc tiêu cực. Bên trong lãnh chúa đoàn tàu, Tô Hiểu dựa vào ghế ngồi được đặt đóng. Hắn kéo ống tay áo trái lên, lộ ra lớp hắc ngân tỉ mỉ bị hắc ám hủ hóa ăn mòn. Nếu không phải được miễn trừ ảnh hưởng của hắc ám hủ hóa, trong trận chiến vừa rồi, hắc ám hữu hóa của vực sâu tộc Duệ chắc chắn sẽ ảnh hưởng sơ bộ đến trạng thái chiến đấu của hắn. Tô Hiểu có hiểu biết đại khái về hắc ám hữu hóa. Sự hữu hóa này có hai đặc tính, một là phương diện vật lý, hai là phương diện nhân quả. Nói đơn giản hơn, ăn mòn vật lý là hiệu quả tấn công, còn ăn mòn nhân quả mới là sự hữu hóa ý chí. Thâm Uyên Chi Ảnh có thể miễn trừ tất cả hiệu quả nhân quả của hắc ám hữu hóa. Nhưng muốn miễn trừ tất cả hiệu quả vật lý của hắc ám hữu hóa là điều không thể, vì hắc ám hữu hóa của mỗi gia tộc vực sâu tộc Duệ đều có sự khác biệt. Thú chủ thứ tử Su không được coi là tồn tại cường đại trong vực sâu tộc Duệ, thậm chí còn ở thứ bậc thấp. Thế mà hắc ám hữu hóa của đối phương cũng đủ để gây tổn thương nghiêm trọng cho Tô Hiểu đến mức này. Nếu đối đầu với thú vương, loại hắc ám hữu hóa khủng khiếp đó. Nhắc nhở, người đã tiêu diệt thú chủ thứ tử Su. Người thu được 5.500 điểm danh vọng Tí Hộ Thành. Người thu được 30.000 đồng vàng thợ săn. Người thu được vực sâu bảo rương tinh hồng chi trùng. Nhìn dòng nhắc nhở cuối cùng, Tô Hiểu cảm thấy ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy loại vực sâu bảo rương này. Trước đây, vực sâu bảo rương hắn nhận được đều có cấp sao từ đến. Lần này lại là vực sâu bảo rương có hậu tố đặc biệt, điều này khiến hắn suy đoán. Đây là bảo rương chuyên biệt sau khi tiêu diệt vực sâu tộc Duệ. Ngoài ra, Tô Hiểu phát hiện năng lực trực cảm của mình lại tăng lên một cấp. Có vẻ như trong các trận chiến ở thế giới này, trang bị bá chủ thôn thực giả đã khiến năng lực trực cảm phát triển cực nhanh, đã đạt đến cấp 92. Nếu chiến thắng thú chủ, có lẽ có thể kích thích sâu hơn năng lực trực cảm, giúp nó tăng lên một đoạn nữa. Khi lãnh chúa đoàn tàu dừng tại khu vực thành số 1, nơi đây đã hoàn toàn giới nghiêm. Vừa xuống tàu, Tô Hiểu đã thấy đối diện có một đội tinh linh hiến binh xông tới. Lập tức, đội trưởng hiến binh cất giọng cứng rắn. Choang! Những vết chém đang xen xuất hiện xung quanh. Hàng chục tinh linh hiến binh đang lao tới đều sững sờ. Một giây sau, thân thể họ hóa thành từng mảnh rơi xuống. Tô Hiểu đi về phía tinh giới sòng bạc. Một giờ sau, Tô Hiểu dẫm qua đầu của đội trưởng tinh linh Isa. Không phải cố ý vũ nhục, mà là trong tháp truyền tống, một lượng lớn tinh linh tộc đã chết, phủ kín cả mặt đất. Nhìn lại con đường hắn đã đi, cả con đường đỏ rực máu. Dù hắn điềm nhiên như đang dạo chơi, thực tế là hắn đã giết chóc mà đi tới. Kích hoạt tháp truyền tống, trước mắt Tô Hiểu mờ đi. Khi cảnh vật xung quanh rõ ràng trở lại, hắn vẫn ở nguyên vị trí, là phía tinh giới sòng bạc, nơi truyền tống bị phong tỏa. Hắn ngửa ngồi, một tay đặt trên mặt đất. Lớp tinh thể lan tràn, cấu thành trận pháp truyền tống diệt pháp. Gần như đồng thời, ở tầng 80 của tinh giới sòng bạc, trong một phòng điều khiển điểm truyền tống, người phụ trách tinh giới sòng bạc đầu đầy mồ hôi, gầm lên với thuộc hạ bên cạnh, vẫn chưa liên lạc được với đại nhân Su sao. Vẫn chưa à, tộc cự nham cao hơn 5 mét vân vân dạ dạ. Người phụ trách tộc ác ma liếc nhìn tộc cự nham, rồi nhìn màn hình điều khiển phía trước, thái độ hòa nhã hơn nhiều hỏi, quý bà Linh Linh, đã không còn vấn đề gì sao? Bên cạnh, một quý bà cao chưa đến 1m6, đầu có xúc tu, miệng ngậm kẹo mút, hờ hững liếc nhìn người phụ trách tộc ác ma, nếu không tin năng lực hệ không gian của tôi, người có thể đổi người khác. Dĩ nhiên không phải. Người phụ trách tộc ác ma chỉ đành cười làm lành. Không gian tôi đã phong tỏa, không ai có thể. Lời của Linh Linh nói đến đây. Toàn thân quý bà Linh Linh nổ tung. Trên đầu hai chiếc xúc tu, chỉ còn một chiếc xoắn ốc bay ra xa. Người phụ trách tộc ác ma quệt lớp chất lỏng và máu dính nhớp trên mặt. Rốt cuộc đây là... Lời hắn vừa dứt, một bóng người đã xuất hiện trong phòng điều khiển không gian. Nhìn người đó, bộ não của người phụ trách tộc ác ma bắt đầu vận hành với hiệu suất chưa từng có, hay còn gọi là CPU sắp bốc khói. Ta có họ hàng với Wood. Người phụ trách tộc ác ma gần như run rẩy nói ra câu này. Chạc. Những người khác trong phòng điều khiển đều nổ tung thành màn sương máu, chỉ còn lại một mình người phụ trách tộc ác ma. Các loại vũ khí nhắm vào người tới cũng lần lượt rơi xuống đất. Cho đến khi người tới bước ra khỏi phòng điều khiển, người phụ trách tộc ác ma đổ vật xuống ngất đi, trông có vẻ là do suy nghĩ quá độ trong thời gian ngắn. Vừa ra khỏi phòng điều khiển, Tô Hiểu thấy những nhân viên bảo vệ cường tráng trong hành lang. Đa số họ là tộc nghịch sĩ hư không, da đen sạm, cao hơn 3 mét. Chủng tộc hư không này hầu như nam hát, nữ đàn, nhưng ở đây, họ chỉ là sát thủ và nhân viên bảo vệ các ngành công nghiệp bạo lực. Vài giây sau, khi Tô Hiểu đẩy cánh cửa cuối cùng ra, chiếc đèn treo ở giữa hành lang phía sau lắc lư qua lại. Trên sàn và tường hành lang là thi thể của những tên tộc nghịch sĩ vừa xông vào tấn công hắn. Tô Hiểu xông thẳng lên tầng cao nhất của tinh giới đổ thành từng tầng một. Khi hắn đến tầng 90, lực lượng tiếp viện của gia tộc Dukai, vượt sâu tộc Duệ nhánh thú chủ đã đến. Rầm. Cả tòa tinh giới đổ thành rung chuyển theo. Tô Hiểu sử dụng trận pháp truyền tống diệt pháp rời khỏi nơi này, mục đích là khu vực thành số 26 của Tinh Linh Chi Quốc, hẻm sau phố Ugu, gần một tòa nhà nhỏ 3 tầng rất bình thường. Vừa đến đây, Tô Hiểu đã thấy Bao Bu và Ba Ra chờ sẵn ở cửa sau. Lão đại, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tô Hiểu đi vào tòa nhà nhỏ 3 tầng từ cửa sau. Ba Gia canh gác ở đây, Bao Bu dẫn đường đi thẳng đến căn phòng dưới lòng đất 2 tầng. Căn phòng này rộng khoảng 50 mét vuông, ánh sáng từ đèn hơi nước lỏng lờ mờ. Một quầy hàng gỗ chia căn phòng làm đôi. Phần trên của quầy hàng là những cột kim loại chắc chắn nhưng cổ xưa. Đây là cửa hàng phe phái của Tinh Linh Chi Quốc, Dò Cây Hư Không Công Chứng. Với tư cách là sơ liên hệ nhân quả, nàng đang đứng trước quầy hàng. Là một thiên sứ chiến đấu chí cường mới được thăng cấp, biểu cảm của nàng lúc này hơi mơ màng, vì chỉ buổi trưa hôm trước, Nicolas Caesar vẫn là đồng đội tạm thời của nàng, giờ này đã ngồi sau những cột kim loại, trở thành quản lý viên của cửa hàng phe phái này. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, biểu cảm của Celine đại khái là, Celine bối rối, nhưng nàng còn chưa biết, điều khiến nàng bối rối hơn còn ở phía sau. Bắt đầu đi. Lời của Tô Hiểu vừa dứt, Caesar trong quầy hàng, trong mắt hiện lên ánh sáng vàng nhạt tham lam. Celine bắt đầu nhận được những nhắc nhở liên quan đến phe phái. Nhắc nhở, thông qua sự giới thiệu của quản lý viên cửa hàng phe phái Nicolas Caesar, người đã thành công gia nhập phe phái Tinh Linh Chi Quốc của thế giới này. Người đã nộp vật phẩm then chốt của thế giới này, huy chương gia tộc Dukai. Người thu được 578.260 điểm cống hiến phe phái. Do điểm cống hiến phe phái của người cao hơn 10 điểm, cửa hàng phe phái của phe này đã được mở cho người. Do điểm cống hiến phe phái của người đã đạt đến 5.000 điểm, cùng với sự giới thiệu của Nicolas Caesar, người thu được quyền hạn phe phái, chiết khấu sơ cấp, khi đổi vật phẩm trong cửa hàng phe phái, có thể giảm 1.9% phí đổi. Do điểm cống hiến phe phái của người đã đạt đến 100.000 điểm, cùng với sự giới thiệu của Nicolas Caesar, người thu được quyền hạn phe phái, chiết khấu cao cấp, khi đổi vật phẩm trong cửa hàng phe phái, có thể giảm 5-8% phí đổi. Do điểm cống hiến phe phái của người đã đạt đến 300.000 điểm. Người thu được quyền hạn phe phái, chiết khấu sơ cấp, khi đổi vật phẩm trong cửa hàng phe phái, có thể giảm 29.5% phí đổi. Nhìn những nhắc nhở này, Celine bắt đầu cảm thấy không ổn, nhưng nhắc nhở vẫn chưa kết thúc. Nhắc nhở, Nicolas Caesar đã kích hoạt kỹ năng độc quyền ác bá phe phái, chủ động, LVS. Đang phán định. Phán định hoàn thành, quyền hạn cửa hàng phe phái đang mở. Mở xong, do kỹ năng của Nicolas Caesar, ác bá phe phái, chủ động, LVS, Caesar đã thông qua thân phận phe phái của mình, hoàn thành thao tác đề xuất và phê duyệt. Cửa hàng phe phái sẽ bước vào trạng thái xả kho đại hạ giá. Tất cả vật phẩm sẽ được cung cấp với chiết khấu cao. Nicolas Caesar đã kích hoạt kỹ năng độc quyền lừa trên gạt dưới, chủ động, LVS, thành công đặt vật phẩm quan trọng huy chương gia tộc Dukai vào danh sách trao đổi lần này. Vì hành vi này, lừa trên gạt dưới, chủ động, LVS, đã được kích hoạt thêm, tạm thời đưa tất cả vật tư trong kho giấu của phe phái này lên kệ cửa hàng phe phái. Ngươi, dưới sự giới thiệu của Nicolas Caesar, đã thành công đổi những vật phẩm sau. Còn tiếp, ngươi đã thanh toán 96 điểm cống hiến độ, giá đã được chiết khấu nhiều lần. Ngươi thu được huy chương gia tộc Dukai. Do khế ước ngươi đã ký kết được kích hoạt, ngươi đã tuân thủ khế ước, chuyển nhượng huy chương gia tộc Dukai cho kẻ săn lùng Kukulin Biquaya. Ngươi đã thanh toán 5.975 điểm cống hiến độ. Ngươi thu được 1.275 viên linh hồn tinh phách. Nhìn thấy những nhắc nhở này, kẻ liên tim đập lỡ một nhịp, nàng thậm chí nhịn không được nảy ra ý nghĩ nuốt chửng khoản lợi tức này, nhưng ý nghĩ đó chỉ xuất hiện trong tích tắc rồi bị nàng cưỡng ép dập tắt. Do khế ước ngươi đã ký kết được kích hoạt, ngươi đã tuân thủ khế ước, chuyển nhượng 1.275 viên linh hồn tinh phách cho. Ngươi đã thanh toán 5.820 điểm cống hiến độ. Ngươi thu được 15 viên nguyên sơ chi hạch. Kẻ liên bắt đầu thực hiện các giao dịch trao đổi khác, đối với thao tác của vị thẩm phán và kẻ săn lùng này, nàng cảm thấy choáng váng. Mọi thứ vừa xảy ra, nếu nói với các thiên sứ chiến đấu khác cũng không ai tin. Thực tế, có người tin, ví dụ như tiểu thiên sứ Mori và hai người bạn nhỏ của nàng ta. Việc nhập hàng cần phải nhanh chóng và dứt khoát, toàn bộ quá trình chưa đầy 5 phút, đã hoàn thành các thao tác và trao đổi. Một trận truyền tống pháp thuật lửa vẫn cấu thành dưới chân Tô Hiểu, và ở bên ngoài, đã truyền đến tiếng gió rít xé không khí, hiển nhiên là có người phát hiện kho ngọc của Tinh Linh Quốc có vấn đề. Trong căn phòng dưới lòng đất, Caesar vội vàng bò ra khỏi quầy hàng, bước lên phía trước trận pháp diệt pháp truyền tống, chụp cái vải vực sâu lên đầu. Nhìn thấy cảnh này, Kaelin đang định bước lên trận pháp diệt pháp truyền tống liền dừng bước, gia trì thêm hai loại trạng thái cho mình, sau đó mới bước lên. Trận pháp truyền tống lập tức khởi động trong nháy mắt. Kaelin đột nhiên cảm thấy không ổn, nàng làm bộ muốn lao ra khỏi phạm vi trận pháp truyền tống, tiếc rằng một bàn tay phía sau đã nắm lấy cổ áo nàng. Khoảnh khắc này, Kaelin khó chịu đến mức muốn khóc, nàng đã rất vất vả mới leo lên chí cường, tuy nói là chí cường mới tấn cấp, nhưng đã vượt qua 99% mọi người, nhưng lúc này, nàng sắp bị diệt khẩu vì chia của không đều. Đông. Trận pháp diệt pháp truyền tống khởi động, Kaelin cảm thấy mình dường như đang ngồi trên một viên đạn đạo khổng lồ đã phóng đi, đang lấy tốc độ không thể tưởng tượng được, nhanh chóng tiến về phía trước trong không gian. Gió rét không gian ập đến khiến miệng nàng bị thổi toát ra, ngũ quan như những món đồ chơi đất sét vô tội, không ngừng biến dạng vì gió rét. Nàng thậm chí nghe thấy môi trên và môi dưới của mình phát ra tiếng đập ba ba ba. Tinh linh quốc phía Tây, trong một nhà thờ long tộc cũ đã bị bỏ hoang nhiều năm. Kaelin đỡ móng vuốt trước của con rồng đá cũ, gào thét như rồng vào một góc tường. Nàng cảm thấy dạ dày mình như bị đặt trên đường ray, bị đoàn tàu nghiền qua. Dù không bị phá nát, nhưng cũng bị vặn thành một hình dạng kỳ quái. Phục ngươi cái này là, phục. Truyền tống gì vậy, phục. Kaelin cả người đều không tốt, nhưng một giây sau, thần sắc nàng cứng đờ. Lý do là, lần nhập hàng đến tinh linh quốc này, lợi nhuận được chia cho nàng chiếm hai phần, số tiền kiếm được đã đạt đến mức khoa trương. Không chỉ Kaelin nhận được phần chia, Hắc Điệt cũng tương tự. Lần này, ngoài việc cướp sạch kho báu của chủ thú, Tô Hiểu và Cây Sa còn cướp sạch kho vàng của thành phố cờ bạc tinh giới. Mặc dù kho vàng này định kỳ sẽ được lấy hết một lần, nhưng số tài sản đã tích lũy hơn nửa tháng đã rất kinh người. Tổng lợi nhuận của Tô Hiểu lần này như sau, tổng hạn mức thẻ tiền linh hồn, 795 vạn đồng tiền linh hồn. Linh hồn tinh phách 675 viên. Nguyên sơ chi hạch 9 viên. Mảnh vỡ tượng vàng 2 khối, nhỏ. Thu hoạch này chỉ có thể dùng từ bất thường để hình dung. Cần biết rằng, bất kể là kho báu của thú vương hay kho vàng của sòng bạc tinh giới, đều sẽ định kỳ bị lấy hết một lần. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, tài lực vẫn vô cùng kinh người. Điều này khiến Tô Hiểu đặc biệt hứng thú với kho báu của phu nhân bò cạp ở thành phố Nữ Hoàng. Trong ba nghị viên đại diện gia tộc Dukai, tài sản cố định tăng theo cấp số cộng của chủ thú và song sinh vương đều không bằng 1/10 của phu nhân bò cạp. Hơn nữa, chi nhánh thương hội của địa tinh thương hội tại thế giới này đặt tại thành phố Nữ Hoàng, có thể tưởng tượng hàm lượng vàng trong kho báu của phu nhân bò cạp. Hiện giờ Tô Hiểu đã tấn thăng chí cường, sự tiêu hao tiền linh hồn có thể nói là khủng bố. Về phần linh hồn tinh phách thì càng không cần nói. Muốn nâng cấp tông sư đao thuật từ cấp 95 lên cấp 105, cần tới 1.000 viên linh hồn tinh phách. Dựa theo kinh nghiệm của Tô Hiểu, muốn nâng cấp tông sư đao thuật từ cấp 105 lên cấp tối đa 110, mỗi cấp ít nhất cần 200-300 viên linh hồn tinh phách. Tức là, hắn muốn nâng cấp đao thuật lên cấp tối đa, còn cần 2.000 viên linh hồn tinh phách. Đây vẫn là đánh giá lạc quan. Đừng quên, Tô Hiểu là tông sư tam kỹ pháp. Nói cách khác, hắn muốn nâng cấp 3 loại năng lực kỹ pháp lên cấp 105, thậm chí đều đạt đến cấp 110, hắn tổng cộng còn cần 6.000 viên linh hồn tinh phách. Đồng thời, đây vẫn là phỏng đoán bảo thủ. Hơn nữa, đây cũng không phải là giới hạn cuối cùng của năng lực kỹ pháp. Phía trên tông sư tương ứng với điện thờ tông sư là một lần chất biến cứu cực của năng lực kỹ pháp. Tô Hiểu chuẩn bị dung hợp 3 loại năng lực kỹ pháp lại là một. Như vậy, khi hắn tiến hành dung hợp, cấp độ của 3 loại năng lực kỹ pháp càng cao, tiềm năng ban đầu của năng lực dung hợp càng cao. Đồng thời, Tô Hiểu có lý do nghi ngờ, năng lực kỹ pháp cứu cực được dung hợp này đã là cuối cùng, cũng là khởi đầu. Khả năng không thấp là đây là một loại năng lực siêu cấp ở cấp độ thấp hơn, tiếp theo còn có không gian trưởng thành. Hoặc có thể nói, đây chính là điểm mạnh của năng lực kỹ pháp, không gian trưởng thành rất lớn. Nghĩ như vậy, ở tầng cấp chí cường càng sớm hoàn thành sự lột xác năng lực phía trên tông sư, càng có lợi cho sự trưởng thành của năng lực kỹ pháp cứu cực. Nghĩ như vậy, Tô Hiểu ở thế giới này muốn thu được 6.000-8.000 viên linh hồn tinh phách. Không đúng, còn có đủ nhiều nguyên sơ chi hạch. Năng lực tông sư kỹ pháp đến cấp 95 trở lên, mỗi cấp một viên nguyên sơ chi hạch. Khi tăng cấp từ 105 lên 110, có thể mỗi cấp yêu cầu 3 viên. Đây vẫn là phỏng đoán lạc quan, biết đâu tiêu hao là 5-8 viên mỗi cấp. Nghĩ như vậy, Tô Hiểu muốn hoàn thành mục tiêu tốt nhất mong muốn, cần thu được 75-150 viên nguyên sơ chi hạch ở thế giới này. Cho rằng thế là xong. Đương nhiên không phải. Nâng cấp năng lực kỹ pháp còn cần số lượng lớn tiền linh hồn. Lúc trước tông sư đao thuật yêu cầu tiền linh hồn khi tăng cấp là nếu cần nâng cấp tông sư đao thuật cấp 60, cần tiêu hao linh hồn tinh hạch 10 viên 650 đồng tiền linh hồn. Nhìn thế nào, tiêu hao tiền linh hồn đều chỉ là một khoản phụ thêm. Nhưng bây giờ lại thành, nếu cần nâng cấp tông sư đao thuật cấp 95, cần tiêu hao linh hồn tinh phách 100 viên rồi 750.000 đồng tiền linh hồn, cùng với một viên nguyên sơ chi hạch. Tô Hiểu ước tính, muốn đạt được mục tiêu dự kiến, hắn cần chuẩn bị hơn 5.000 vạn đồng tiền linh hồn, nếu không không đủ cho lần nâng cấp toàn diện năng lực kỹ pháp này. Về điểm năng lực kỹ pháp cần được nâng cấp dần dần, Tô Hiểu vẫn luôn không có phiền não này. Hắn chiến đấu tự chiến ở mỗi thế giới, lại chiến thắng kẻ địch mạnh, nhiều hơn so với tông sư kỹ pháp cùng cấp ở hư không và tầng thang trong mấy chục năm, thậm chí trăm năm đối kháng còn nhiều. Vì vậy, so với tông sư kỹ pháp bình thường, việc nâng cấp của hắn là quá mức dần dần. Kinh nghiệm chiến đấu tích lũy hoàn toàn vượt quá trình độ nâng cấp năng lực kỹ pháp. Thêm vào đó, sau khi tấn thăng chí cường, một đám kẻ địch mạnh sắp kéo đến, nhất định phải nâng cao bản thân ở mức tối đa. Sau khi lên kế hoạch tốt những điều này, Tô Hiểu đã xác định một việc, muốn hoàn thành kế hoạch mong muốn, chỉ dựa vào kho báu của phu nhân bò cạp rất có thể là không đủ. Hắn cần giúp đối phương một tay, vì làm như vậy, có thể một công ba việc. Tuy nhiên trước đó, Tô Hiểu còn một việc cần xử lý, đó là bảng xếp hạng danh vọng thành phố tị hộ lần này. Hắn đã từ vị trí đầu tiên ban đầu, tụt xuống vị trí thứ ba. Cần biết, hắn hiện tại đã có 18.874 điểm danh vọng thành phố tị hộ. Đây là danh vọng phe phái có hàm lượng vàng cứu cực, tương đương với nguồn gốc thế giới, có thể ảnh hưởng đến điểm thế giới. Hiện tại tình hình bảng xếp hạng là vị trí đầu, linh hồn đại sư, vườn địa đàng luân hồi, 357.000 điểm danh vọng thành phố tị hộ. Vị trí thứ hai, cha xứ, vườn địa đàng thự quan, 18.906 điểm danh vọng thành phố tị hộ. Vị trí thứ ba, bi quay a, vườn địa đàng luân hồi, 18.874 điểm danh vọng thành phố tị hộ. Vị trí thứ tư, Aurora, vườn địa đàng thánh quang, 8.200 điểm danh vọng thành phố tị hộ. Vị trí thứ năm, Nguyên, vườn địa đàng tử vong, 8.159 điểm danh vọng thành phố tị hộ. Vị trí thứ sáu, Hào bảng, vườn địa đàng luân hồi, 926 điểm danh vọng thành phố tị hộ. Vị trí thứ bảy, Hắc ma, vườn địa đàng thự quan, 908 điểm danh vọng thành phố tị hộ. Vị trí thứ tám, Ke Linh, vườn địa đàng Khải Huyền, 658 điểm danh vọng thành phố tị hộ. Vị trí thứ 9, Phong, vườn địa đàng Thự Quang, 520 điểm danh vọng thành phố tị hộ. Số điểm danh vọng thành phố tị hộ của vị trí đầu thực sự bất thường. Về điều này, Tô Hiểu không hề cảm thấy chán nản. Lý do là, chỉ cần hắn thành công giết chết chủ thú, thì sự tăng trưởng danh vọng thành phố tị hộ tiếp theo của hắn, hoàn toàn có thể đối đầu với vị linh hồn đại sư này. Đông. Chỉ là, khi hai bên này bắt đầu giao phong, những người khác trên bảng xếp hạng có thể sẽ cảm thấy vô cùng buồn bực và cũng ở nền tảng liên lạc thế giới của thế giới này bắt đầu phun hương thơm, chửi rủa. Đóng lại bảng xếp hạng, Tô Hiểu mở bảng liên lạc thế giới, bước vào đó. Hắn không vào để xem náo nhiệt, mà có một việc quan trọng, hắn và Cây Sa đã cướp phá bảo khố của thú chủ, thu được một vật phẩm quý hiếm rất thú vị, đó là hoàng kim pho tượng mảnh vỡ X2 khối, tiểu. Hoàng kim pho tượng mảnh vỡ. Xuất xứ, Eberrack. Thời đại các thần. Hiệu quả. Giới thiệu, một trong những vật sót lại của các thần, đây là kết tinh của lực lượng nguyên chất. Giá bán, có thể bán cho luân hồi lạc viên, thu được 6 điểm hoàng kim kỹ năng. Nếu chỉ là vật phẩm có thể đổi lấy hoàng kim kỹ năng, Tô Hiểu sẽ cảm thấy trân quý nhưng không để tâm đến mức ấy. Quan trọng là vật phẩm này lại có xuất xứ từ thế giới hiện tại. Tô Hiểu rất cần hoàng kim kỹ năng, nguyên nhân là năng lực thức tỉnh ma linh của hắn được nâng cấp bằng điểm này. Thông thường, năng lực đạt cấp tối đa này chỉ cần 5-7 điểm là sẽ tăng lên LVS, cấp độ đỉnh cao. Nhưng thức tỉnh ma linh đã gu 19 mà vẫn chưa có dấu hiệu đạt cấp tối đa. Mục đích lớn nhất của việc nâng cấp năng lực này là nâng cao cường độ ma linh. Điều này là bởi vì, khi đối đầu với hậu duệ vượt sâu, cần cường độ ma linh cực kỳ mạnh mẽ mới có thể chém giết. Cũng bởi vì, Tô Hiểu có một suy nghĩ, trong thời gian ngắn, đưa ma linh đạt trạng thái ăn no quá độ và kết hợp với sự áp chế từ cánh tay phải hiện tại. Như vậy, khi dùng ma nhận chém giết và nuốt chửng năng lượng bản nguyên hệ vực sâu, chẳng phải Tô Hiểu có thể độc hưởng tất cả. Nếu chia đều cho ma linh một phần nguyên chất ma linh để nâng cấp, ma linh sẽ vĩnh viễn tăng thêm 5 vạn điểm sinh mệnh và 1 điểm kháng vực sâu. Nếu độc chiếm, con số đó sẽ là 10 vạn điểm sinh mệnh, 2 điểm kháng vực sâu. Còn về việc liệu ma linh lúc đó có tiêu hóa được năng lượng bản nguyên hệ vực sâu hay không, điều này không đáng lo. Suy cho cùng, ma linh là năng lực của Tô Hiểu, dù rất đặc biệt cũng sẽ bị hắn khống chế. Vấn đề hiện tại là manh mối về hoàng kim pho tượng mảnh vỡ gần như không có. Hắn đã nhờ C liên hệ nhân quả tìm hiểu, kết quả là vật phẩm này đã vượt qua 2 kỷ nguyên, mọi nhân quả và lai lịch đều tan biến thành các bụi thời gian. Nguyên văn lời của C liên là, ai có thể dò ra lai lịch của hoàng kim pho tượng mảnh vỡ, nàng sẽ vặn đầu mình xuống, làm quả bóng cho bu bu đá. Tô Hiểu nghe lời C liên nói nhưng không để tâm, bởi hắn tin rằng có người có thể dựa vào hoàng kim pho tượng mảnh vỡ để biết đại khái tung tích của hoàng kim pho tượng hoàn chỉnh. Món đồ này có thể đổi lấy vài trăm, thậm chí hơn 1000 điểm hoàng kim và điểm kỹ năng. Ngay cả khi chia đôi với đối phương, cũng đủ để tạm thời khiến ma linh của Thanh Đao đạt trạng thái ăn no quá độ. Biquea, luân hồi lạc viên, hoàng kim pho tượng mảnh vỡ, còn có thể thấy được vận mệnh lưu lại không? Nếu được, việc thành sau chia 5 năm. Giáo sĩ, thử quan lạc viên thử xem. Siêu, tử vong lạc viên chứng kiến hai vị đại lão giao dịch, bản thân xin dâng một vũ điệu run rẩy. Ngoan, tử vong lạc viên ngươi cũng là chí cường, siêu. Phải chú ý thể diện của tử vong lạc viên chúng ta. Đây là khu giao lưu, không phải khu không người. Siêu, tử vong lạc viên được rồi, biết rồi. Sao ngươi cứ như một ông bố già vậy? Ngươi đã là siêu. Đỉnh tim chí cường, thậm chí có hy vọng đạt đến chí cường đỉnh phong, sao còn lại nhãi thế a, ngoan, tử vong lạc viên đây là vì tốt cho ngươi. Thế này nhé, ta đang ở gần ngươi. Ta truyền tống qua, nói chuyện này với ngươi. Siêu, tử vong lạc viên ngươi đừng tới đây a, ta sai rồi. Lần trước ngươi bắt ta giảng đạo cả ngày, đến giờ ta thỉnh thoảng vẫn gặp ác mộng, luôn có người giảng đạo cho ta. Ta thật sai rồi, ngươi đừng tới đây. Siêu, tử vong lạc viên này. Có phải ngươi đã truyền tống ra sau lưng ta rồi không? Pháp sư hỏa, thánh quan lạc viên cười chết mất, tên nhóc lắm lời này. Vài ngày tới chắc không nói nhiều được, chỉ có thể ở bên ngoan, nghe hắn giảng đạo. Giáo sĩ, thử quan lạc viên manh mối tìm được rồi, gặp mặt nói chuyện. Biquea, luân hồi lạc viên được. Tô Hiểu gửi tọa độ hiện tại cho giáo sĩ. Còn lý do vì sao tin tưởng giáo sĩ đến vậy, vẫn phải dựa vào Celine. Dù Celine không thể nhìn rõ lai lịch của hoàng kim pho tượng mảnh vỡ bằng nhân quả, nhưng nàng có thể ở mức độ nhất định, bói toán về những cường giả khác trong thế giới này. Dù sao nàng cũng là chí cường hệ nhân quả. Tô Hiểu chỉ hỏi Celine ba câu hỏi. Một, giáo sĩ có đối địch với đại sư linh hồn không? Đáp án, có. Năng lực nhân quả của Celine, kết quả càng rõ ràng thì xác suất đúng càng thấp. Nhưng nếu chỉ có, không thì xác suất đúng trên chín thành. Hai, đại sư linh hồn có phải là kẻ vi phạm quy định không? Đáp án, có. Ba, đại sư linh hồn có sở hữu dấu ấn cấm kỵ của thự quan lạc viên không? Đáp án, có. Còn lý do vì sao Tô Hiểu hỏi câu hỏi thứ ba, nguyên nhân là giáo sĩ đến thế giới này để cướp dấu ấn nuốt chửng của Hao Đào. Trong tình huống này, giáo sĩ sẽ cố gắng hết sức không đối địch với những người khác. Đây cũng là lý do vì sao, lúc mới bắt đầu thế giới này, giáo sĩ chủ động gửi bản đồ, tỏ thiện chí. Trong tình huống này, giáo sĩ còn đối địch với người đứng đầu bảng danh vọng, lại leo lên vị trí dẫn đầu bằng sự che chở đặc biệt bất thường của mình. Đại sư linh hồn. Khả năng còn lại không nhiều. Khi Tô Hiểu thông qua Celine xác định đại sư linh hồn là kẻ vi phạm quy định, cộng thêm, trên bảng xếp hạng, phe phái lạc viên của đại sư linh hồn là luân hồi lạc viên. Trong tình huống thử quan lạc viên đã khôi phục, mà lại không đầu quân cho phe đó, kẻ vi phạm cấp cao này chỉ có một khả năng, đối phương có lẽ đang nắm giữ dấu ấn cấm kỵ. Điểm này, cộng thêm việc giáo sĩ đối địch với hắn, cộng thêm năm dấu ấn cấm kỵ, giáo sĩ hấp thu hết ba cái, Hao Đào có một cái. Đáp án duy nhất là, đại sư linh hồn là người nắm giữ dấu ấn linh hồn. Trong tình huống đối địch với đại sư linh hồn, Tô Hiểu không tin giáo sĩ còn muốn giao phong với mình. Không phải tự kiêu, mà là đủ hiểu người bạn thân thiết này của giáo sĩ. Hơn nửa giờ sau, pho tượng ở trung tâm nhà thờ cổ của Long Giáo nứt ra, bên trong xuất hiện mô sinh vật màu trắng. Khi mô sinh vật này lan tràn đến một mức độ nhất định, một nửa thân trên hình người dần hiện ra. Từ ánh mắt, có thể nhận ra đó là giáo sĩ. Tìm được manh mối rồi. Tô Hiểu mở miệng. Tốt hơn cả vậy. Giáo sĩ ở trạng thái phân thân tái nhợt, vẫn giữ nụ cười hiền từ như mọi khi. Hắn đưa tay vào lồng ngực, lấy ra một trái tim. Trái tim này nửa máy móc nửa huyết nhục, nhịp đập đã dần yếu ớt. Đây đương nhiên không phải trái tim của giáo sĩ, mà là một vật phẩm nhiệm vụ quan trọng. Thấy vật này, Tô Hiểu không vui, ngược lại dâng lên cảnh giác. Hiệu suất của giáo sĩ này thực sự cao đến bất thường. Vừa liên lạc xong, đã tìm được vật phẩm nhiệm vụ then chốt. Một trong những mục đích lần này của ta, chính là nhiệm vụ liên quan đến thứ này. Đáng tiếc, đại sư linh hồn khó đối phó hơn ta tưởng. Ta chỉ có thể tạm thời từ bỏ một phần kế hoạch, ví dụ như trái tim các thần này. Tô Hiểu nhìn thẳng giáo sĩ vài giây rồi nói, chia theo tỷ lệ 2-8. Không thể nào, ít nhất là 5-5. Thái độ của giáo sĩ kiên quyết bất thường, nhưng Tô Hiểu đánh giá, điểm mấu chốt của lão hồ ly này là chia 4-6. Vì vậy, Tô Hiểu nói, nhiều nhất là 2-7. Được. Mắt Tô Hiểu híp lại vài phần. Hắn xác định giáo sĩ không phải đang giăng bẫy, mà là thật sự nhường lợi ích. Nhưng điều này có cả tốt lẫn xấu. Tin tốt đương nhiên là lợi nhuận lần này. Tin xấu là, lão già giáo sĩ này hiển nhiên chuẩn bị nuốt chửng hai dấu ấn cấm kỵ còn lại trong thế giới này. Một khi dấu ấn cấm kỵ hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ có biến chất, khi đó giáo sĩ sẽ càng khó đối phó. Cân nhắc thêm chút, Tô Hiểu nhận lấy trái tim các thần. Phân thân của giáo sĩ trước đó, cùng với mô huyết nhục màu trắng, tan chảy như ngọn nến, chẳng bao lâu sau đã tan biến vào không khí. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ, thuận tay đeo mặt nạ phòng độc luyện kim siêu cường hóa. Hắn quan sát trái tim các thần trong tay, lời nhắc nhở xuất hiện. Ngươi nhận được nhiệm vụ phụ thượng cổ thần lực, vật phẩm cốt lõi nhiệm vụ. Có chấp nhận nhiệm vụ này không? Đã chấp nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ phụ thượng cổ thần lực. Cấp độ khó, LV96. Giới thiệu nhiệm vụ, tiêu diệt 4 vị thiên thần của Điện Các Thần. Sau khi chấp nhận nhiệm vụ này, mỗi ngày tự nhiên có thể cảm nhận vị trí của 4 thiên thần một lần. Thời hạn nhiệm vụ, 20 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, không, trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ này, sẽ nhận được lợi nhuận vượt xa độ khó nhiệm vụ, vì vậy nhiệm vụ này không có phần thưởng. Hình phạt nhiệm vụ ngẫu nhiên đang chấp nhận, lập tức thất bại. Nhiệm vụ này khá đặc biệt, lại có thể cảm nhận vị trí mục tiêu nhiệm vụ. Kiểm tra danh sách nhiệm vụ phụ, Tô Hiểu phát hiện đây là nhiệm vụ giết chóc. Điều này hợp lý, nhiệm vụ giết chóc khó ở chiến đấu, chứ không phải giải đố hay tìm kiếm. Mục tiêu là 4 vị thiên thần của thế giới này. Điều này khiến Tô Hiểu có một ý tưởng, hắn muốn tối đa hóa lợi nhuận lần này. Vừa hay bây giờ vẫn chưa thể tìm thú chủ, trước hết phải chờ một tên mắc câu, mới có thể tiến hành kế hoạch tiếp theo với rủi ro thấp hơn. Tô Hiểu mở đĩa xoay huân chương đốt luyện của Luân Hồi Lạc Viên và cây hư không, dùng đồng vàng thợ săn thu được lần này để đổi lấy rương huân chương, sau đó mở rương huân chương, chọn nhận giường ấm lan tràng và quay từng chiếc giường ấm lan tràng một. Tổng cộng tiêu hao 6.952 chiếc giường ấm lan tràng, Tô Hiểu nhận được 300 chiếc huân chương tiềm lực. 99% tỷ lệ thành công giường ấm lan tràng. Hắn lấy ra huân chương thợ săn thần linh. Nhiệm vụ lần này nhận được rất đặc biệt, mang lại cảm giác như một nhiệm vụ thưởng. Tuy nhiên, nhìn từ một góc độ khác, giáo sĩ lại từ bỏ nhiệm vụ này, cho thấy đại sư linh hồn không hề đơn giản, khiến lão hồ ly không thể nhiệm vụ thưởng này. Giáo sĩ cũng quả quyết, so với việc từ bỏ hoàn toàn, có thể lấy được 3 phần lợi nhuận không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt hơn. Không trách lão già này luôn có thể trở thành một trong những người thắng cuộc cuối cùng. Tổng cộng 300 mai lan tràng giường ấm bao bọc lên danh hiệu Liệt Thần Giả. Danh hiệu này có tiềm năng 71,6%. Khi lan tràng giường ấm tan chảy, chúng biến thành dung nham màu vàng hồng, mơ hồ hình trái tim, bắt đầu bồi dưỡng danh hiệu cực hạn đốt luyện. Một lần. Tiếc thay, hiệu quả này chỉ duy trì vài phút. Lớp dung nham lan tràn giường ấm màu vàng hồng bong ra, quá trình nâng cấp thất bại. Tô Hiểu không bất ngờ về điều này. Hắn tiếp tục sử dụng lan tràn giường ấm. Sau khi tiêu hao tổng cộng 7.085 thợ săn kim tệ, hắn nhận được thêm 300 mai mãn sinh hào tiềm lực 99% thành công suất lan tràn giường ấm. Vẫn theo phương thức cũ, hắn dùng những lan tràn giường ấm này bao bọc danh hiệu Liệp Thần Giả. Ánh sáng vàng hồng lúc sáng lúc tối. Lần này, quá trình kéo dài 1 giờ. Lớp vỏ cứng bên ngoài Liệp Thần Giả vỡ ra, báo hiệu việc nâng cấp thành công. Tô Hiểu đặt Liệp Thần Giả vào vị trí danh hiệu chủ đạo ở trung tâm để đốt luyện. Trong danh sách danh hiệu của hắn còn 1.906 mai 9 sao không thuộc tính sinh hào, đủ để nâng danh hiệu này lên cực hạn đốt luyện 4 lần. Hiếm lắm mới có nhiệm vụ thưởng như thế này. Hắn phải vắt kiệt lợi nhuận đến cực hạn. Hệ thống kỹ pháp về sau tiêu hao tài nguyên quá khủng khiếp. Quá trình đốt luyện danh hiệu bắt đầu. Không lâu sau, Liệp Thần Giả đạt đến cực hạn đốt luyện 2 lần. Việc đột phá lần thứ 3 sau đó cũng thuận lợi. Khi năm mai danh hiệu không thuộc tính cực hạn đốt luyện 3 lần được khảm vào xung quanh danh hiệu Liệp Thần Giả cũng ở mức cực hạn đốt luyện 3 lần, quá trình đột phá lên cực hạn đốt luyện 4 lần bắt đầu. Lần đốt luyện này tổng cộng mất 6 giờ 25 phút. Thấy thông báo này, Tô Hiểu tựa vào chiếc ghế pha lê phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời gian từng giây trôi qua. Kẻ hắn chờ chưa đến, nhưng danh hiệu đã hoàn thành đốt luyện trước. Dù đã có danh hiệu lão thợ săn cực hạn đốt luyện 4 lần, việc nâng danh hiệu lên cực hạn đốt luyện 5 lần vẫn rất khó. Nhưng cực hạn đốt luyện 4 lần đã không còn khó khăn bất thường như ngày xưa. Liệp Thần Giả. Sản địa, Luân Hồi Nhạc Viên. Cực hạn đốt luyện, 4 lần. Sinh hào tiềm lực, 100%. Loại hình, cao độ hiếm có sinh hào. Sinh hào hiệu quả 1, trở về nguyên lý, hạch tâm bị động, sau khi đánh chết đơn vị hệ thần linh, sẽ cướp đoạt thần hồn của chúng và tiến hành nguyên thủy trở về đối với thần hồn đó, đưa về hình thái ban đầu. Nhắc nhở, thần hồn là sản phẩm phái sinh của hệ thống tinh giới. Hình thái ban đầu tức là trạng thái mạnh nhất của thần hồn này. những thế hệ thần hồn sau đó truyền thừa. Nếu người truyền thừa và thần hồn truyền thừa không đủ phù hợp, hoặc chiếm giữ thần vị trong thời gian dài, sẽ dẫn đến thần hồn suy yếu, thoái hóa, nhiễu sóng. Sinh hào hiệu quả 2, thần chi gia miệng, bị động, có thể chứa đựng nguyên sơ thần hồn thu được và cũng có thể giao phó cho người khác. Lưu trữ tối đa, 0.5 cái. Đã lưu trữ thần hồn, 0. Do đặc tính của danh hiệu này tăng lên đáng kể, các thần hồn đã được chứa đựng đã trở về tinh giới. Giới thiệu vắn tắt, cướp đoạt, trở về, giao phó. Giá bán, không thể bán. Cực hạn đốt luyện 4 lần là giai đoạn biến chất của danh hiệu, điều này Tô Hiểu đã biết từ lâu. Tuy nhiên, sự thay đổi của Liệp Thần Giả thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Nhà thờ Lão Long vốn không sáng sủa bỗng trở nên mờ tối hơn. Tô Hiểu thu danh hiệu Liệp Thần Giả lại, nhìn về phía nơi tối tăm dưới bức tượng Lão Long. Một vật chất giống cát sắc màu đen hiện ra, sau đó cấu thành hình người, là đích nữ vượt sâu. À, ngươi lại dám giết thú chủ thứ tử, cũng coi như có chút đảm lượng. Đích nữ vượt sâu vừa nói đến đây, Tô Hiểu chỉ tay về phía Ké Liên bên cạnh, hệ nhân quả, nàng là người giỏi che đậy cảm giác nhất. Xem ra, ta đến tìm ngươi là thành công. Beware, ngươi không thể giao thủ với thú chủ. Dù ngươi có thể thắng, ngươi cũng sẽ thua rất thảm. Đủ rồi. Cái gì? Đích nữ vượt sâu tỏ vẻ ngạc nhiên. Biết những điều này đủ rồi. Ngươi. Đích nữ vượt sâu càng thêm sững sờ. Nói cho ta ngươi muốn gì? Nghe Tô Hiểu nói vậy, đích nữ vượt sâu không còn bận tâm đến sự nghi ngờ nữa. Nói, tỷ tỷ của ta Aisa bị phu nhân Sasori giam cầm trong hố sâu dưới lòng đất thành nữ hoàng. Ta muốn cứu nàng. Ồ, ngươi ồ cái gì? Chúng ta tuy có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng dù sao cũng là người một nhà, không thể thấy chết mà không cứu sao. Phụ thân quả thực không quan tâm đến sự tồn tại của chúng ta, nhưng mẫu thân rất yêu thương chúng ta. Nói đến đây, đường cong màu trắng trong mắt đích nữ vượt sâu cũng dịu đi vài phần. Các ngươi không phải cùng cha khác mẹ sao? Câu hỏi của Ba Ha khiến đích nữ vượt sâu nhún vai, nói, ta còn không biết mẹ ruột của ta là ai, có thể là một tồn tại vượt sâu cường đại nào đó. Sau khi sinh ra, ta bị phụ thân ném cho mẹ giường ấm chăm sóc. Giường ấm hắc ám mà đích nữ vượt sâu nói đến là một trong số ít tồn tại hệ vượt sâu mạnh nhất trong vượt sâu, chỉ sau chủ nhân vượt sâu đương đại. Khác với sự hỗn loạn trung lập hoặc tà ác cuồng loạn của các tồn tại hệ vượt sâu khác, nó lại ôn hòa nhất. Hoặc có thể nói, tất cả hậu duệ của chủ nhân vượt sâu đều được giường ấm hắc ám nuôi dưỡng lớn lên. Đương nhiên đích nữ vượt sâu cũng vậy. Còn Aisa, bề ngoài thì lớn lên ở tinh cầu Liệt Dương, nhưng tinh cầu Liệt Dương là nơi nào? Độ xâm thực của vượt sâu cực kỳ cao. Cũng vì thế, khi Aisa còn nhỏ, nàng cùng muội muội song hồn Delona đã đi qua vượt sâu ở trạng thái linh hồn. Với sức mạnh linh hồn của hai người, họ sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức khi vào vượt sâu. Nhờ sự bảo vệ của mẫu thân giường ấm hắc ám, họ mới thành công tiến vào và chơi đùa gần mẫu thân vĩ đại, giường ấm hắc ám. Sau đó, họ gặp đích nữ vượt sâu. Lúc đó đích nữ vượt sâu, thực ra tuổi tác đã không nhỏ, nhưng vẫn luôn ở trong vượt sâu nên tâm lý tuổi không lớn, cũng xấp xỉ Aisa và Delona. Trong số đó, Aisa là yên tĩnh nhất, Delona rất nghịch ngợm nhưng không thông minh, còn đích nữ vượt sâu thì dũng cảm lại thông minh. Delona và đích nữ vượt sâu gặp nhau đúng là thiên lôi câu địa hỏa. Thường xuyên là đích nữ vượt sâu và Delona gây họa, Aisa yên tĩnh ở một bên xem. Sau này, Aisa và Delona dần lớn lên. Mẫu thân giường ấm dù không nở, nhưng cũng không còn gọi hai đứa trẻ này đến vượt sâu nữa, mà để chúng khỏe mạnh trưởng thành ở thế giới vật chất. Đương nhiên đích nữ vượt sâu rất nhớ hai người thân của bạn chơi này. Việc nàng rời khỏi vượt sâu, rời khỏi bên cạnh mẫu thân, phần lớn là muốn ra ngoài tìm hai tỷ tỷ của mình. Tuy nhiên, nàng biết thân phận của mình nguy hiểm. Những kẻ thù của phụ thân nàng, tùy tiện gặp một người cũng đủ khiến nàng chết không có chỗ chôn, thậm chí liên lụy đến hai tỷ tỷ. Nàng dứt khoát vừa tìm kiếm vừa tuyên bố có thù với hai tỷ tỷ, dù sao nàng không có bạn bè, không lo lắng có kẻ đi tìm kẻ thù của mình gây phiền phức. Người có thể đi. Tô Hiểu mở miệng, điều này khiến đích nữ vượt sâu tức giận. Tuy nhiên, thái độ ngạo mạn lúc trước là giả vờ. Nàng muốn nói vài lời cứng rắn, nhưng bây giờ có việc cầu người. Ta sẽ đi cứu Delona. Tô Hiểu liếc nhìn đích nữ vượt sâu, sau đó tiếp tục bảo dưỡng Trảm Long Thiểm. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được, một tồn tại cường đại đã khóa chặt vị trí của hắn, không bao lâu nữa sẽ đến. Sau khi thành công, ta nguyện ý trả cho ngươi. Không cần. Tô Hiểu cắt ngang lời đích nữ vượt sâu. Điều này khiến đích nữ vượt sâu ngạc nhiên. Nhưng sau đó, nàng đột nhiên phát giác ra điều gì, vội vàng nói, đừng nói chuyện đó nữa, chúng ta rời khỏi đây đi. Ta hình như cảm thấy, có một tồn tại cường đại đang đến. Ngón tay Tô Hiểu vuốt ve thân đau. Trảm Long Thiểm dài hơn so với đao thông thường vài phân, không thuộc bất kỳ loại đao nào. So với Trảm Long Thiểm phẩm chất trắng thu được trước đây, nó đã hoàn toàn khác biệt về hình dáng. Thanh đao này được nâng cấp hết lần này đến lần khác, cùng với việc chém giết những kẻ địch mạnh mẽ với Tô Hiểu, sớm đã trở thành một thanh đao độc nhất, phù hợp nhất với chiều cao, chiều dài cánh tay, cũng như phong cách chiến đấu và hệ thống vũ khí của Tô Hiểu. Hoặc có thể nói, tên của nó trong danh sách vũ khí chính là Trảm Long Thiểm, diệt pháp chi nhận Trảm Long Thiểm. Có lẽ nhiều năm sau, trong các thế giới của tinh giới, sẽ có những thợ rèn vũ khí cấp bậc đại sư mô phỏng thanh đao này. Trường đao được tra vào vỏ, Tô Hiểu cắm nó vào đai lưng. Lý do hắn không nhận thù lao của đích nữ vượt sâu liên quan đến một nguyên tắc hành xử của hắn, hắn không lừa dối bạn bè, huống chi là bạn bè đã chết. Hắn có một người bạn ở tinh cầu Liệt Dương, tên là Lucifer. Trước đây, hắn có 80% khả năng không phải là đối thủ của Thái Dương Vương đời đầu tiên. Sau trận đấu, Lucifer thông qua mệnh định dự chi của Aisha và Delona, tiêu hao sinh mệnh đến mức còn lại rất ít, đổi lấy sức mạnh cực hạn. Cuối cùng, hai người mới hiểm thắng Thái Dương Vương đời đầu. Đồng thời, chủ sở hữu trước đây của đoàn tàu lĩnh chủ chính là Lucifer. Trước khi chết, Lucifer đã tặng đoàn tàu lĩnh chủ cho Tô Hiểu. Delona chính là muội muội ruột của Lucifer. Cộng thêm bên phu nhân bò cạp, kỳ thật sớm đã tính cả bên mình. Hậu duệ vượt sâu này, dù thế nào cũng phải đối phó. Tí tách, tí tách. Từ đầu ngón tay của bức tượng lão long bằng đá xám trắng, chất lỏng màu đen nhỏ xuống. Những viên đá vụn trên mặt đất bắt đầu rung động, tiếp theo cả mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Những giọt dịch màu đen như giọt nước ngưng tụ trong không khí, nhanh chóng lan khắp khu vực gần ngàn mét vuông của nhà thờ lão long đã không còn vinh quang ngày xưa. Chất lỏng màu đen chảy ra từ hốc mắt của bức tượng lão long, trông giống như lão long đang nứt nở. Trần nhà phía trên nứt ra. Oanh. Trần nhà vỡ nát, một thân ảnh cao lớn rơi xuống. Bụi mù tan ra, khi bụi mù dần tan, thân hình của kẻ đến hiện ra. Kẻ đến cao hơn 10 mét, đầu mọc sừng thú hóa gỗ rối bù, thân khoác áo bào đen cũ nát, như thể đã tu luyện khổ hạnh ở đâu đó rất lâu nên quần áo mới tàn tạ như vậy. Thân hình của kẻ đến không thể dùng từ vạm vỡ để hình dung, mà có cảm giác vĩ đại. Kẻ linh, người thuộc hệ cảm giác, khi nhìn thấy thân ảnh này bỗng cảm thấy run rẩy, đầu gối từng đợt mềm nhũn. Trong lòng nàng hỗn loạn, dường như chỉ có quỳ rạp dưới chân thân ảnh này mới có thể có được sự bình yên nội tâm. Chỉ một cái liếc mắt, Kẻ linh đã xác định đây là một trong những Ultima Boss của thế giới này. Ở thế giới cấp chí cường, có một quy tắc sinh tồn mà ai cũng biết, đó là đừng trêu chọc những đơn vị cấp đại boss, huống chi là Ultima Boss. Thực ra không chỉ Kẻ linh sợ, đích nữ vượt sâu cũng sợ. Nàng không cho rằng thú chủ lừng lẫy này sẽ kiêng dè thân thế của nàng, huống chi phụ thân nàng căn bản không quan tâm đến sống chết của nàng. Kẻ linh và đích nữ vượt sâu liếc nhìn nhau, cả hai đồng thời xác định ánh mắt. Trong trận chiến này, họ sẽ là những người bạn dựa vào lẫn nhau. Tham gia chiến đấu. Đừng đùa. Kẻ linh và đích nữ vượt sâu đều biết, điều cần làm tiếp theo là sống sót thành công trong dư ba của cuộc chiến giữa hai quái vật này. Kẻ đến chính là thú chủ. Nó hạ thấp tầm mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống Tô Hiểu. Tranh. Một thanh đao dài hơn 7 mét, rộng nửa mét, hình dạng tổng thể bất quy tắc, miễn cưỡng có thể thấy là vũ khí hình đao, đã ra khỏi vỏ. Thanh hắc đao này tuy rộng nửa mét, nhưng vì chiều dài, trông không mập mạp mà như một thanh tế trọng đao. Hình dạng tự nhiên này khiến người ta nghi ngờ, đây là một vũ khí được thiên nhiên dựng dục trong vực sâu. Tí tách, tí tách. Dịch chất màu đen nhỏ xuống từ hắc đao, vừa chạm đất liền bốc cháy thành hắc diễm. Tư thái của thú chủ tùy ý, hắc đao trong tay chỉ xiên xuống đất. Trong phạm vi xung quanh nó, có lưu động trảm kích ẩn hiện. Đây chính là vị tông sư kỹ pháp. Đồng thời, xem bộ dáng, năng lực kỹ pháp có thể đạt cấp LV 100 trở lên. Tin tốt duy nhất là, vị này chỉ có một loại khí tức năng lực kỹ pháp. Nếu là tông sư song kỹ pháp LV 100, trận này khỏi đánh. Tranh. Trảm long lóe sáng ra khỏi vỏ, hồ quang điện màu lam nhạt trào lên trên thân đao, khí huyết dần dần lan tràn ra xung quanh. Sau khi cảm nhận được khí tức tông sư kỹ pháp của Tô Hiểu, đôi mắt đen như sơn của thú chủ, dù có tròng mắt tái nhợt, cũng ngưng tụ vài phần, ánh mắt không còn như trước nhìn xuống bàn. Thú chủ sống quá lâu, say mê kỹ pháp và chiến đấu. Nó là một dị loại trong tộc duệ vượt sâu. Cho dù trở thành một trong ba vị nghị viên, hành sự phong cách cũng khác biệt hoàn toàn với hai vị nghị viên còn lại và nghị viện trưởng. Tô Hiểu chưa từng giao phong với tông sư kỹ pháp cấp chí cường, điều này khiến mắt hắn đỏ hoe, là do chuyển sang trạng thái trảm hồn hồn hạch. Để giao phong với tông sư kỹ pháp, trạng thái ba trảm hồn càng thích hợp hơn. Tô Hiểu và thú chủ là kỳ phùng địch thủ. Nhưng Kẻ Liên và đích nữ vượt sâu lại có diện tích bóng tâm lý cực lớn. Nói đùa cái gì? Hai tông sư đao thuật cấp chí cường muốn đấu võ, các nàng hai người lại chỉ có thể dần dần lùi về phía sau, căn bản không thể chạy nhanh. Trong giáo đường Lão Long, những giọt nước hắc ám càng thêm dày đặc, khí huyết đặc biệt nồng đậm. Oanh! Tô Hiểu và thú chủ đồng thời biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã cách nhau không đủ mấy mét. Trảm Long Thiểm và hắc đao đối trảm. Đông! Không phải là tiếng kim loại đối trảm sắc nét, mà là tiếng va chạm nặng nề. Gần như là khoảnh khắc Trảm Long Thiểm và hắc đao đối trảm, không gian trong phạm vi mấy chục km xung quanh nứt rắc một tiếng, như những tấm gương vỡ nát. Khí tức hắc ám mãnh liệt ập đến. Tô Hiểu cảm giác bị đột nhiên nén lại không đủ 2 mét. Một giây sau, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đến cực hạn ập tới. Hoàng Mỹ đỡ đòn. Đương. Hắc đao hơi uốn lượn, ngang nhiên chém lên Trảm Long Thiểm. Tuy nhiên, khí thế của đao này dù lớn, nhưng lực trảm kích lại không kinh khủng như tưởng tượng, mà chỉ tương đương với chính mình. Nhưng Tô Hiểu phát hiện một điểm, tuy hắn Hoàng Mỹ đỡ đòn nhát đao này, nhưng cơ thể hắn có cảm giác chết lặng. Cảm giác bị năng lượng kỹ pháp xuyên thấu này, cùng với cảm giác chết lặng do hắn đạp thẳng một chân vào kẻ địch trước đây, tuy không hoàn toàn tương tự nhưng chắc chắn là một hệ thống. Điều này có nghĩa là, hắn rất khó né tránh nhát đao tiếp theo, chỉ có thể chống đỡ cứng. Đây là sức mạnh của thú vương. Một nhát đao đối trảm này khiến hắn khó có sức phản kháng. Lại một nhát đao chém tới. Áp lực gió đối diện, không gian dọc đường đều vỡ nát. Đương. Lại Hoàng Mỹ đỡ đòn thành công chống đỡ. Hỏa tinh và hắc diễm văng khắp nơi. Ngăn được nhát đao này, Tô Hiểu lập tức biết sự nghiêm trọng của vấn đề. Sức mạnh của nhát đao này mạnh gấp đôi nhát đao trước. Đồng thời, từ khi nhát đao đầu tiên đối chém bắt đầu, phía trước một mảng hắc ám, hoàn toàn không cách nào dự đoán được nhát đao tiếp theo khi nào sẽ chém ra từ trong hắc ám phía trước. Đương. Ngăn được nhát đao thứ ba. Tô Hiểu cảm thấy trước mắt một trận đỏ hoe. Giả định uy lực nhát đao đầu tiên là 2, nhát đao thứ 2 là 4, nhát đao hiện tại ít nhất là 8. Đương. Nhát đao thứ 4 chém xuống, chỉ thiếu một chút nữa là phá cách chống đỡ. Thậm chí, bề mặt cơ thể Tô Hiểu xuất hiện vài vết nứt, máu chảy ra theo vết nứt. Rắc một tiếng, trên bầu trời vang lên tiếng sấm kinh thiên, dường như báo trước nhát đao thứ 5 sắp rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt, Tô Hiểu nhìn thấy một thứ mang tên tử vong ập đến. Cách cách một tiếng, hắc đao chém vỡ thân thể tinh thể, ầm vang chém xuống đất. Thế trảm lan tràn theo mặt đất, kéo dài đến hơn ngàn km bên ngoài. Đồng thời, cái rãnh chém ra càng lúc càng rộng, đến cuối cùng hình thành một khe núi khổng lồ rộng mười mấy km. Dưới khe núi một mảng đen kịt, sau một lúc lâu mới có chất lỏng lan tràn ra. Tí tách, tí tách. Máu tươi chảy xuống theo cầm Tô Hiểu. Hắn vừa mới né tránh bằng một chiêu mới khai triển. Chiêu này, lúc đánh đau một đám cực cường tại phế tích ánh sáng, hắn đã dùng vài lần, hiện tại phát triển càng hoàn thiện hơn. Hắc ám phía trước cuối cùng biến mất, thú chủ bày ra thân hình. Cánh tay nắm hắc đao của nó, so với vừa nãy gầy đi một vòng. Tuy nhiên, lực lượng trên cánh tay đó đang nhanh chóng khôi phục cánh tay này. Đương. Vân Phong Phiêu Dật bị hắc đao chém vỡ. Không thấy thú chủ có động tác gì, nó chỉ bước một bước đã đến trước mặt Tô Hiểu, dường như khoảng cách đối với nó không có chút ý nghĩa nào. Cách cách. Mảnh vỡ tinh thể như lông vũ văng khắp nơi. Tô Hiểu nhảy lùi xuyên thấu không gian. Sau đó, như là linh hồn thoát thể, thân thể tinh thể lưu lại đó bị hắc đao chém vỡ. Còn bản thân hắn, nhờ phương thức thoát xác này, đã thành công né tránh nhát đao này. Chiêu thức này được Tô Hiểu đặt tên là vũ sát, mạnh hơn long ảnh thiểm, yếu hơn năng lực phòng ngự thay thế. Ba ba ba. Thú chủ liên tục chém ba đao, đều bị Tô Hiểu né tránh bằng vũ sát. Mảnh vỡ tinh thể như lông vũ văng khắp nơi. Nhận đạo đao huyết nhận. Hư ảnh khí huyết xuất hiện, nắm một thanh trường đao huyết nhận, chém ngay một đao về phía thú chủ. Đương. Huyết nhận nổ tung khi chạm trảm, thú chủ bị đẩy lùi một bước. Huyết yên pháo. Huyết yên pháo trúng đầu thú chủ, còn đánh nát nửa đầu nó. Thú chủ một tay che cái đầu vỡ vụn. Không phải là thịt nát xương tan, mà là chất liệu tương tự đất thó rơi xuống. Oanh. Oanh. Oanh. Những vật chất đất thó vỡ nát này rơi xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển không ngừng. Trọng lượng này khó có thể tưởng tượng được. Điểm mấu chốt không nằm ở trọng lượng vật lý khủng khiếp này. Cái đáng sợ thật sự là trọng lượng trên thế giới, nhân quả, mệnh định. Trong tiếng vỡ giòn K3, thú chủ bắt đầu vỡ nát. Những khối vật chất như đất thó rơi xuống đất, khiến cả thế giới rung động một chút. Đây không phải là trùng tu hành đơn giản như vậy. Đó là thú chủ sau khi hủy diệt rất nhiều thế giới, thu thập nhân quả và mệnh định của những thế giới đó, và thêm chúng vào bản thân, muốn mượn những nhân quả và mệnh định này để tiến thêm một bước trong năng lực kỹ pháp. Chỉ có tông sư kỹ pháp cổ xưa thực sự khổ tu mới có thể dùng phương pháp này. Phương thức này không phải là khó dùng bị đào thải, là do nỗi khổ trong quá trình tu hành, cùng với trọng lượng nhân quả của rất nhiều thế giới, thêm vào oán hận sau khi số lượng lớn sinh linh chết đi, sẽ dần dần ảnh hưởng đến thần trí của người tu hành. Phương pháp tu hành này, hoặc là bị đồng hóa thành tượng đất vật, chết, hoặc là phá phong mà ra, có kỹ pháp càng cường đại, cùng ý chí linh hồn càng cường đại. Hiển nhiên, thú chủ sớm đã thành công. Về phần vì sao vẫn luôn không thoát xác, là không có loại tất yếu này. Từ sau kỷ nguyên thứ hai, nó gặp được kẻ địch, không ai đáng giá nó làm như vậy. Hiện tại, có kẻ địch cường đại đáng giá nó thoát xác ứng phó xuất hiện. Thú chủ cuối cùng bày ra hình dáng. Chiều cao của nó khoảng 5 mét. Đầu mọc sừng thú bằng gỗ hỗn độn. Thân trên trần trụi, hình dáng cơ bắp tựa như tượng đá cẩm thạch. Da hơi đen. Trên cánh tay phải có từng con mắt, tuy nhiên những con mắt này đều đã bị phá hủy. Người ngoài không biết là, những con mắt này là do thú chủ tự mình phá hủy. Nó từ đầu đến cuối cho rằng, dựa vào năng lực mạnh mẽ bẩm sinh của tộc Duệ vượt sâu, sớm muộn cũng sẽ sa đọa đến mức không muốn phát triển, hơn nữa năng lực bẩm sinh này là có cực hạn. Thú chủ thắt chặt từng vòng đai lưng quanh hông. Nó nhấc tay, vỏ ngoài của hắc đao khổng lồ ầm vang nổ tung. Bên trong là một thanh trường đao dài hơn 3 mét, hình thái mang theo gợn sóng, toàn thân mang đường cong. Trường đao toàn thân màu ám kim. Chuôi đao chiếm 1/3 toàn bộ đao. Trên chuôi đao quấn lấy da của một loại động vật nào đó, mang theo bộ lông đen như da đầu, toát ra khí tức hung sát nồng đậm. Bàn tay của thú chủ rất lớn, trông khô gầy, đây là kết quả của sự khổ tu lâu dài. Nó không chỉ khác biệt với những đồng tộc khác, ngay cả với tộc nhân dưới quyền nó cũng hoàn toàn khác biệt. Điều nó theo đuổi không phải là chiếm giữ hay nuốt chửng cái gì, mà là sự cường đại cực hạn của bản thân, trải nghiệm không ngừng leo lên vị trí cao. Bàn tay lớn của thú chủ nâng lên, nắm lấy chuôi đao vũ khí vực sâu ly sát. Oanh long. Trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền. Giáo đường lão long nơi hai người đang ở, do chấn động chiến đấu, trần nhà và nửa trên tường đã không biết bay đi đâu. Nhưng nửa dưới bức tường lại đặc biệt kiên cố. Nhìn từ xa, Tô Hiểu và thú chủ như đang ở trong một đấu trường tử chiến, cái lỗ hổng mà thú chủ vừa chém ra, dường như là con đường sống duy nhất chỉ người chiến thắng mới có thể đi ra. Tí tách, vũ tích sau, bàn bạc mưa to khuynh lạc. Hai đạo thân ảnh cầm trường đao, tại mưa bên trong tương cách mấy chục mét giằng co. Mặt đất bên trên hơi có vẻ phong hóa dấu vết thạch bản, cùng với kia nửa tàn cổ nham lão long tại mưa bên trong hiện ra gầm thét, khiến túc sát cảm càng phát mãnh liệt. Bỗng nhiên, xung quanh hết thảy đều chậm đến cực hạn. Một giọt vũ tích lạc tại mũi đao trảm long thiểm, phá toái mở nháy mắt. Trảm long thiểm đã biến mất tại đây. Bang một tiếng, hai cây trường đao đối trảm. Mưa như trút nước, màn mưa như là bị ấn dừng đóng mở bàn, bỗng nhiên dừng lại. Ngay cả những vũ tích đang rơi trong không trung cũng biến mất, bị chấn thành hơi nước hướng lên trên bốc hơi. Ca ca ca. Lưỡi đao ma sát, trảm long thiểm cùng ly sát không ai nhường ai. Tô Hiểu cùng thú chủ đối mặt. Tô Hiểu cảm thấy trong đầu bịch một tiếng trầm đục. Xung quanh hết thảy đều biến mất. Hắn đi tới một phiến không gian hắc ám, thân thể trở nên hơi mờ, thình lình là hồn thể trạng thái. Mà tại đối diện là thú chủ tay trong cầm linh hồn trạng thái vượt sâu vũ khí ly sát. Đương. Đương. Đương. Linh hồn chi nhận đối trảm. Tô Hiểu không ngờ rằng, cái năng lực linh hồn chi nhận vũ khí phụ, bị động, LVS, ban đầu chỉ dùng để tăng thêm ngạo ca tinh thể, tưởng chừng không có tác dụng gì khác trong thực chiến, lúc này lại có thể cứu mạng. Bằng không, chỉ cần một đao, đối diện hồn thể trạng thái ly sát sẽ chém toái linh hồn chi nhận cấu thành nên hắn, chứ không phải là liên tiếp đối trảm như hiện tại. Nhận đạo đao cực. Công một tiếng vang vọng, Tô Hiểu đem thú chủ trảm lui một bước. Trạng thái linh hồn của hắn, trừ kỹ pháp diễn sinh năng lực, những năng lực khác đều không cách nào sử dụng. Nếu như hắn không có 1.500 điểm linh hồn cường độ, trong tràng giao phong hồn thể này, bất kể là lực lượng hay tốc độ, hắn cũng sẽ bị thú chủ có linh hồn cường đại nghiền ép trong không gian đặc chế này, chứ không phải là kỳ phùng địch thủ như hiện tại. Thành công trảm lui thú chủ, Tô Hiểu một chân thẳng đạp. Bên tai oanh một tiếng, xung quanh Tô Hiểu đột biến. Hắn gần như cùng đối diện thú chủ, đồng thời trợn mở hai mắt. Cực nhận bạch dạ. Ly thủ. Ý tưởng hai bên hoàn toàn nhất trí, đó là nhân lúc đối phương vừa thoát ly trạng thái đối chiến linh hồn, cấp cho đối phương một đòn hiểm ác. Sau một quãng yên tĩnh ngắn ngủi, quang hoa màu vàng và hắc quang chợt hiện, giằng co một lát rồi biến mất. Những mảnh vỡ tinh thể như lông vũ tứ tán. Tô Hiểu tựa như linh hồn thoát xác bàn nhảy lùi lại. Thân xử giữa không trung, thân hình theo trạng thái xuyên thấu không gian thoát ly, trở nên ngưng thực, Khoảnh khắc hắn rơi xuống đất, khí thế tăng vọt. Nhận đạo đao tật. Tô Hiểu bỗng nhiên biến mất, siêu cao tốc chủy. Phía trước mấy mét khoảng cách, liên tiếp ba đao trảm tới. Chiêu này uy lực không bằng Cực, thậm chí không bằng Thanh Quỷ, nhưng tốc độ cực nhanh. Nhưng dù vậy, đao thứ nhất cũng bị ngăn lại, đao thứ hai bị thú chủ tùy ý nghiêng thân tránh ra, đao thứ ba chém vai mà qua. Tư Lạp. Đao phong giáng lưỡi đao chém qua, một khối bả vai cùng máu tươi vẩy ra. Đao này ban đầu là chém xuống một miếng bả vai đồng thời, nghiêng nghiêng chém xuống nửa cái đầu của thú chủ. Đáng tiếc, đối phương như có tiên tri, đem ly sát nghiêng đi, làm trảm long thiểm trảm kích chỉ có thể thuận theo phong nhận của ly sát hướng lên trên. Mặc dù thú chủ dựa thế nghiêng đầu, nhưng vẫn như cũ có một khối sừng thú hóa gỗ bị chém xuống. Hừ. Thú chủ nặng nề nổi giận gầm lên đồng thời, một chân đạp mạnh xuống đất. Tô Hiểu cảm giác lồng ngực phản phất chịu một chù y, sau đó là cảm giác bị khóa chặt vững vàng, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Hoàng Mỹ đón đỡ. Đương. Thành công ngăn lại một đao, cảm giác chết lặng toàn thân lần nữa xuất hiện. Cảm giác này còn chưa tiêu mất, đối diện đã là một phiến hắc ám, trong hắc ám chém tới đao thứ hai. Đương. Thú chủ hiện tại là trạng thái đỉnh phong, không thể so với lúc mới bắt đầu. Uy lực của đao thứ hai này không phải là tăng gấp đôi, mà là tăng lên một cách bất thường. Tô Hiểu tin tưởng, nếu hắn dám cứng rắn chống đỡ đao thứ ba, năng lực bảo mệnh ngự huyết giả của hắn sẽ bị chém ra, và đao thứ tư, hắn sẽ chết. Đúng lúc Tô Hiểu chuẩn bị dùng vũ sát né tránh đao thứ ba đang lao tới này, không khí xung quanh hắn trở nên sền sệt, tiếp theo khắc như thủy tinh cố hóa. Một tiếng vang, lưỡi đao vượt sâu ly sát chém vỡ phiến không gian bị phong cố này, cùng với Tô Hiểu bên trong. Thế trảm ám kim sắc không ngừng, lan tràn đến rất xa nơi mới dừng lại. Trận chiến đấu này có thể sử dụng 5 lần thay thế. Tô Hiểu đã sử dụng một lần. Ma Linh lúc nãy cách đó mấy chục mét, đã trao đổi vị trí với hắn. Đây là kỹ pháp hình, năng lực nhìn qua đơn giản tự nhiên, lại cực kỳ muốn mạng. Tô Hiểu đứng trên thạch tượng lão long. Cơn mưa to vừa bị chém dừng, lại một lần nữa rơi xuống. Toàn thân hắn đau nhức kịch liệt, máu tươi chảy xuống theo ống tay áo, đại biểu cho trên người hắn đã bị chấn ra nhiều vết rách. Nhất định phải nghĩ cách phá giải năng lực khiến cơ thể chết lặng sau mỗi lần đối trảm này, nếu không thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Hắn bây giờ mới thực sự trải nghiệm được, kẻ địch bị hắn một chân thẳng đạp, đạp quỳ một gối xuống đất, toàn thân chết lặng là trải nghiệm gì. Ngoài trăm thước, khóe miệng thú chủ truyền đến tiếng bột giòn vang, đó là sợi chỉ khâu miệng nó bị kéo đứt bởi lực môi. Liên tiếp những tiếng đôn đốp của sợi chỉ nổ tung, thú chủ mở miệng, miệng hô ra khí trắng. Ma Viên, đệ tử. Thú chủ mở miệng, tay trong ly sát hư trảm. Trận chiến đấu này, vì sao lại gian nan như vậy? Nguyên nhân là, thực lực của thú chủ, sau tử chiến với Ma Viên Quang ở kỷ nguyên thứ hai, đã nghiêm trọng suy yếu. Thú chủ lúc trước có thể là chí cường đỉnh phong. À, thú chủ miệng thở ra hàn vụ, thấp giọng nói, ngủ quá lâu, rốt cục thanh tỉnh. Tiếng nói của thú chủ vừa lạc, nó nhìn như đi trước một bước, lại là không nhìn khoảng cách không gian bàn, vượt qua trăm mét, xuất hiện trước Tô Hiểu, tự nhiên mà thành một đao chém xuống. Đương. Đao này chém xuống, thú chủ đã bị chấn lui ra phía sau một bước. Nó nheo lại mấy phần con ngươi. Nguyệt Lan. Gần như vừa nói, nó lần nữa chém tới một đao. Thôn ám hiện nguyệt. Đương. Tô Hiểu mặc dù thành công đón đỡ đao này, nhưng trên không bỗng nhiên tối đen, một vầng trăng khuyết tái nhợt xuất hiện. Mái tóc dài cuồng loạn của thú chủ bị ánh trăng bạch quang nhuộm thành màu trắng. Nguyệt sư cuồng ca. Tóc cuồng loạn như sư tử của thú chủ phiêu dương, lại là một đao lực trảm. Ba. Những mảnh vỡ tinh thể như lông vũ bay tán loạn. Tô Hiểu nhảy lùi trong lúc, lồng ngực vẫy ra đại phiến máu tươi, một đạo vết chém vắt ngang cơ thể xuất hiện. Thú chủ cắm trường đao trong tay xuống đất, đại địa bị bóng tối bao trùm. Nó toàn lực rút trường đao. Mặt đất hắc ám trong phạm vi mấy chục km, nhân lần rút đao này bỗng nhiên tụ lại về phía thú chủ. Tô Hiểu đang lùi lại, cảm thấy một luồng lực kéo tới. Hắn không kiểm soát hướng về phía thú chủ bay đi. Ám Nguyệt, sư vũ. Thú chủ vọt lên sau, thân hình xoay tròn. Ly sát chứa đầy lực, một đạo xoay người trảm hướng Tô Hiểu đánh tới. Có lẽ là cảm thấy chủ nhân của mình tỉnh lại, trên ly sát hiện ra ngọn lửa ám kim sắc lưu động, giống như chất lỏng bị đốt cháy, tí tách cháy nhỏ xuống. Ma Linh bị chém nổ tung, tan thành trạng thái hắc vụ sau, nhiễm phải không ít chất lỏng ám kim sắc đang cháy. Điều này dẫn đến, Ma Linh trong thời gian ngắn không cách nào ngưng tụ, cũng liền không dùng được thần kỹ thay thế. Nhận đạo đao lư. Phong ngân phiêu giật chém ra. Mặc dù cùng là tông sư kỹ pháp, nhưng Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không tới gần một kẻ được cho là hậu duệ vực sâu tông sư đao thuật mát cấp. Đó là hành động tìm chết. Đồng thời, vầng trăng tái nhợt trên không, càng lúc càng tròn. Trộn nguyệt, hoán thiên. Trường đao trong tay thú chủ chỉ về phía Tô Hiểu. Giây tiếp theo, Tô Hiểu cảm thấy trảm mang đánh tới. Nhận đạo đao. Cực. Công một tiếng, Tô Hiểu dùng nhận đạo đao cực triển khai nhận đạo đao lưu. Cánh tay phải hắn rung lên bần bật, quả thực lần đầu thể nghiệm lực trảm kích của lưu. Về phần vì sao như vậy, thú chủ vừa rồi đã trao đổi vị trí với hắn. Mãn nguyệt, cuồng lang. Thú chủ bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Trên ly sát trong tay, theo ngọn lửa ám kim sắc ban đầu, biến thành nguyệt diễm màu bạc. Nhận đạo đao cực. Tô Hiểu không để ý nơi cánh tay phải đau nhất, một đao nghênh trảm. Ban đường một tiếng, hồ quang điện màu lam cùng nguyệt hoa tứ tán. Tô Hiểu bay ngược ra một khoảng cách sau, lấy tư thế nửa ngồi rơi xuống đất, trượt ra xa trăm mét mới dừng lại. Máu tươi nhỏ xuống theo cằm hắn. Lúc này nhìn lại thú chủ, toàn thân nó phủ lông màu xám bạc, sinh ra một cái đầu sói, bất quá trên đầu vẫn như cũ có những sừng thú hóa gỗ lộn xộn. Tô Hiểu dường như biết, hậu duệ vực sâu này vì sao được xưng là thú chủ. Đối phương có thể thông qua đánh chết hoặc thôn thực, cướp đoạt năng lực của những chủng tộc thú loại mạnh mẽ, cùng với trạng thái chiến đấu. Nguyệt Lan hiển nhiên cũng là một chủng tộc thú loại. Mà giờ khắc này, thú chủ sở triển hiện là nó từng nuốt chửng qua một vị lão ngân Nguyệt Lan. Tin tốt là, thú chủ mặc dù thanh tĩnh, nhưng thực lực vẫn là đỉnh tiêm chí cường, cùng cấp bậc với Tô Hiểu. Điều này cũng đại biểu, trận chiến này không phải là hoàn toàn không có phần thắng. Năng lực nội tình của thú chủ thâm hậu, nhưng Tô Hiểu cũng không yếu kém. Cộng thêm trên phương diện kỹ pháp, Tô Hiểu không có sơ hở, thú chủ lại có. Mặc dù nói chính thành kẻ địch cũng nhìn không ra, nhưng Tô Hiểu lại là kẻ xuất sắc trong một phần trăm đó. Thú chủ nhìn vầng trăng tròn trên không, mắt chợt bùng lên vài phần hỏa diễm. Nó không quen gọi tên chiêu thức mà dùng vực sâu ngữ, theo cách nói ra là có, khống chế thế giới biến đổi. Đoạt nguyệt liệt dương. Thú chủ vừa dứt lời, một góc trăng tròn trên không bắt đầu thiêu đốt, khiến cả vầng trăng có xu hướng chuyển thành thái dương. Thú chủ sắp tiến vào trạng thái mạnh nhất, cũng là hình thái phù hợp nhất với kỹ năng của nó, thái dương tổ thú. Liệt dương trên không dường như đang cháy. Thú chủ đã biến từ nửa người nửa sói thành một bóng hình cao 5 mét, thân thể hình người, lông xám trắng thưa thớt. Tuy nhiên, đầu vẫn phủ đầy sừng thú gỗ hóa lộn xộn. Bước vào hình thái này, mắt thú chủ không còn mê mang nữa. Hay nói cách khác, trạng thái mê mang lúc trước là một di chứng do bị diệt pháp giả oan trọng thương. Dưới ánh liệt diễm trên không, nước động trên mặt đất bắt đầu bốc hơi thành sương. Thân trên trần trụi của thú chủ hiện ra văn thái dương. Thanh trường đao ly sát trong tay tiết ra một loại dầu trơn màu vàng, còn bốc cháy thái dương diễm. Một chút năng lượng dạng chất lỏng màu vàng nhỏ xuống, rơi xuống đất vẫn tiếp tục cháy một cách bá đạo. Thú chủ cất bước tiến tới. Không gian xung quanh vang lên tiếng động, như thể bước chân của nó có thể bỏ qua không gian và khoảng cách. Vừa rồi còn cách Tiêu Hiểu trăm mét, giờ đã áp sát trong gang tấc. Thanh trường đao màu vàng trong tay ngang nhiên chém xuống. Tiêu Hiểu cảm nhận được, lưỡi đao còn chưa tới, một áp lực nặng nề đã đè lên vai. Đao này không thể né, chỉ có thể đỡ. Sau khi trải qua cảm giác tê liệt do trực diện thân thể, hắn một lần nữa trải nghiệm cảm giác không thể né tránh mà chỉ có thể cứng đỡ khi đối mặt với tông sư kỹ pháp. Hoàng Mỹ đỡ. Đoàn. Cảm giác tê liệt truyền từ cánh tay phải đang cầm đao, ăn mòn hơn nửa cơ thể. Không chỉ vậy, lực chém mạnh mẽ ập tới khiến Tiêu Hiểu có cảm giác khí huyết dâng trào. Chất lỏng màu vàng văng ra bắn tới. Vừa chạm vào người Tiêu Hiểu, tầng tinh thể phủ trên người hắn bong tróc, giúp hắn tránh bị chất lỏng màu vàng này đốt cháy. Nếu dính phải thứ này thì phiền phức, bị đốt xuyên linh hồn còn là nhẹ. Tiêu Hiểu bị ép lùi lại nửa bước. Chưa kịp ổn định hơi thở, một đao nữa ập tới. Đoàn. Đoàn. Đao thứ hai và thứ ba tiếp tục ập tới. May mắn là Hoàng Mỹ đỡ đã được nâng lên bị động cấp chí cường, nếu không lúc này chắc chắn đã phá cách đỡ. Đoàn. Đao thứ tư bị Tiêu Hiểu chặn lại. Dưới lớp áo quần, trên người hắn mới thêm mười mấy vết nứt máu thịt. Vũ sát. Tiêu Hiểu lùi lại như hồn lìa khỏi xác. Đao thứ năm chém nghiêng tới. Ầm vang, tinh thể đuổi xác vỡ nát, hóa thành một lực chém khủng bố sượt qua người Tiêu Hiểu, biến mất ở nơi rất xa. Tiêu Hiểu tiếp đất tại một đầm lầy đang bốc hơi. Vừa chạm đất, thân thể ma sát, không kiểm soát được mà nửa ngồi xuống đất. Tay trái ấn trên mặt nước, miệng phun ra một ngụm máu lớn lẫn mảnh vụn nội tạng. Phổi bị chấn thương rất nghiêm trọng. Không chỉ nôn ra máu, mỗi lần hô hấp hắn đều cảm nhận được đau đớn. Một cột sáng liệt dương từ trên không đánh tới. Tiêu Hiểu vội vàng tránh né sang bên cạnh, nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Hắn bốc cháy bay về phía bên cạnh, bay xa nghìn mét rồi rơi xuống nước động. Khụ khụ. Máu tươi thấm ra qua các kẽ hở trên người Tiêu Hiểu. Chưa kịp ổn định hơi thở, lưỡi đao vàng lại chém tới. Tiêu Hiểu hoàn mỹ đỡ đồng thời, máu trong cơ thể như muốn sôi trào. Cảm giác chém giết với cường giả kỹ pháp này thật sự là tuyệt không thể tả. Đoàn. Đao thứ hai chặn lại. Tiêu Hiểu suýt chút nữa trực tiếp phá cách đỡ. Cơ thể sắp tiến vào giai đoạn trọng thương liên tục cảnh báo hắn. Dù có hoàn mỹ đỡ chặn phần lớn uy lực chém của địch nhân, nhưng sau khi kết thúc đợt đỡ này, hắn có thể không đứng vững nổi. Đoàn. Đao thứ ba chặn lại. Thế giới trước mắt Tiêu Hiểu đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Tai ù đi. Cảm giác tê liệt cơ thể sắp đạt đến giới hạn bùng phát, khiến hắn không thể cử động. Đoàn. Đao thứ tư của đợt này chặn lại. Gần như cùng lúc với hoàng mỹ đỡ, hắn kích hoạt ma linh tỉnh lại năng lực linh, thể cộng minh. Linh, thể cộng minh, bị động khi phóng ra nhận chi ma linh, có thể thông qua cộng minh với nhận chi ma linh để kích hoạt đặc tính này, đạt được linh thể cộng minh. Ngươi chịu 50% tổn thương, sẽ chuyển dịch sang nhận chi ma linh. Trạng thái này kéo dài 5 giây. Số lần sử dụng, 1, 1, mỗi ngày tự nhiên sử dụng quá một lần, sẽ tăng đáng kể nguy hiểm bị nhận chi ma linh phản phệ. Nhưng ngay cả như vậy, tầm nhìn trước mắt Tiêu Hiểu càng lúc càng đỏ. Nhưng hắn biết, thắng bại nằm ở khoảnh khắc này. Thời chi phối giả. Bịch một tiếng. Lấy Tiêu Hiểu làm trung tâm, trường lực thời gian xung quanh xuất hiện trì hoãn. Hắn có cảm giác thời chi phối giả của mình như muốn phá kén tái sinh. Hay nói cách khác, do năng lực này quá mạnh, những gì hắn nắm giữ trước đây chỉ là phiên bản tự thích ứng của thời chi phối giả. Đó là giới hạn mà hắn có thể chịu đựng vào thời điểm đó, chứ không phải giới hạn năng lực của thời chi phối giả. Mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Tiêu Hiểu dần dần xuyên qua bóng tối phía trước. Hắn nhìn thấy, thú chủ trong bóng tối mờ mịt chém ra một đao. Vì uy lực đao này quá mạnh, nên đối phương muốn chém ra đao này, cơ thể cũng phải chịu tải trọng rất lớn. Tiêu Hiểu không lùi mà tiến tới, nhảy tới một bước, trường đao trong tay chém ra. Đoàn. Thú chủ lão đảo lùi lại mấy bước. Từ lần đầu tiên cứng đỡ, Tiêu Hiểu đã phát hiện một điểm trong chiêu đao liên hoàn càng ngày càng mạnh của thú chủ. Đao thứ nhất, thứ hai, thứ ba của đối phương quả thực tự nhiên thành công, thuộc loại cứng đỡ đao trước, nhất định bị ép đối diện đao sau. Nhưng khoảng cách giữa đao thứ tư và thứ năm có sự gượng gạo và thiếu sót rõ ràng. Điều này dẫn đến Tiêu Hiểu đã hai lần dùng vũ sát né tránh đao thứ năm, một lần dùng thay thế né tránh đao thứ năm. Nếu không, hắn đã chết trong trận chiến này rồi. Khi chịu đựng tăng cường chém kích lần thứ ba, Tiêu Hiểu đã thử né tránh rồi phản kích. Kết quả, trực giác năng lực nói cho hắn biết, làm vậy vô nghĩa. Ngược lại sẽ khiến địch nhân phát hiện mình đã nhìn thấu một vài kẽ hở trong tuyệt chiêu này của địch nhân. Tiêu Hiểu không tin, cường giả kỹ pháp như thú chủ lại chịu đựng loại sơ hở này. Vậy chỉ có một khả năng, đây là nhược điểm do đối phương bị diệt pháp đời trước trọng thương, thực lực suy yếu nghiêm trọng gây ra. Không thể tránh được, chỉ có thể dùng phương thức khác bù đắp. Cũng vì vậy, thú chủ mới liên tục chuyển đổi hình thái chiến đấu, lúc là Nguyệt Lan, lúc là Thái Dương, chỉ để diệt pháp giả vốn luôn bị áp chế không thể nhìn rõ sơ hở này. Đao thứ năm của thú chủ bị chém ra, ngược lại còn bị Tiêu Hiểu chém lùi mấy bước. Điều này khiến lòng hận diệt pháp giả của nó có thể nói là tăng lên đến cực điểm. Vốn dĩ chúng sinh không có chút sơ hở của nó bị ép chỉ có thể tách thành 6 đao sử dụng ra, đồng thời giữa đao thứ tư và đao thứ năm còn hơi có sơ hở. Đối phương là hệ thống khác thì không sao. Nhưng nếu đối phương cũng là cường giả kỹ pháp, một khi bị nhìn thấu thì xong rồi. Thực ra, năng lực 6 đao liên trảm trước đây của thú chủ có thể dùng ra trong một đao. Cũng tức là, một đao tích lũy toàn bộ uy lực của đao thứ nhất đến đao thứ 6, chém nát địch nhân. Nhận đạo đao tật. Tiêu Hiểu trong nháy mắt đột tiến lên, chém ra một đao. Một tiếng công giòn tan. Dường như bị thú chủ nhẹ nhàng chặn lại. Nhưng điều này đại diện cho việc, từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ, sự áp chế liên tục của thú chủ đối với Tiêu Hiểu đã bị phá vỡ, và Tiêu Hiểu đã tìm được cơ hội phản áp chế. Bành. Một chân thẳng đạp. Thú chủ lùi lại mấy bước đồng thời, cơ thể tê liệt quỳ một gối xuống đất, cũng theo bản năng giơ cánh tay trái lên. Nhận đạo đao. Cực. Tranh. Trường đao chém qua. Nửa cánh tay trái của thú chủ bay ra. Cực nhận thế giới. Tiếng chém minh bén nhọn lại có cảm giác kim loại chợt lóe lên. Lấy Tiêu Hiểu làm trung tâm, cực nhận lĩnh vực hình cầu xuất hiện. Chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Nhìn qua, màu sắc không khí xung quanh trở nên đậm hơn. Mỗi cách mười mấy cm, lại có một hạt điểm chém kích lớn cỡ hạt gạo nhấp nháy. Thú chủ toàn thân máu me. Tuy nhiên cảm giác tê liệt cơ thể đã biến mất. Nó nổi giận gầm lên một tiếng. Trường đao trong tay quét chém về phía trước. Một tiếng bạo đồng thời, hỏa diễm chất lỏng màu vàng, trình hình quạt giận dũng về phía trước. Thời chi phối. Hỏa diễm chất lỏng màu vàng giận dũng về phía Tiêu Hiểu đột nhiên trở nên chậm lại. Tay trái được bao bọc bởi tầng tinh thể của hắn ấn về phía trước, chạm vào bức tường lửa chất lỏng màu vàng. Điều đáng ngạc nhiên là, bức tường lửa chất lỏng màu vàng trở nên hơi mờ, xuyên qua người Tiêu Hiểu, đến phía sau hắn mấy mét, rồi khôi phục bình thường. Vì sao như vậy? Đáp án là, Tiêu Hiểu dùng năng lực long ảnh thiểm, làm cho bức tường lửa chất lỏng màu vàng xuyên thấu không gian. Nói rõ ràng hơn là, nếu hắn dùng long ảnh thiểm bản thân xuyên thấu không gian để né tránh, vậy thì khối hỏa diễm chất lỏng màu vàng này sẽ đốt cháy khu vực không gian xuyên thấu mà hắn đang ở, chắc chắn trong nháy mắt sẽ đốt xuyên khu vực không gian nhỏ này. Nhưng nếu là những hỏa diễm chất lỏng màu vàng này xuyên thấu không gian, vì thể tích chúng lớn, nên chúng cần đốt xuyên một khối không gian lớn hơn mới có thể chạm tới Tiêu Hiểu. Thú chủ đương nhiên đã gặp qua long ảnh thiểm, đây là một trong những năng lực rất khó đối phó của hệ thống diệt pháp, nhưng nó thực sự chưa bao giờ thấy một diệt pháp giả nào lại dùng long ảnh thiểm như thế. Nhận đạo đao thanh quỷ. Trảm mang màu xanh lam bay ra, đặc điểm lớn nhất của thanh quỷ là nhanh. Cách cách một tiếng, thú chủ dễ dàng chém vỡ thanh quỷ đang lao tới, có thể nó nhận thức được năng lực đao thuật của Tô Hiểu và tin chắc rằng chiêu nhìn như phế vật này tất nhiên có đặc tính đoạn thứ hai. Nó tự nhiên đã dành ra chút tâm thần để đề phòng về mặt này, nhưng mà, thanh quỷ lại không có đoạn thứ hai. Phải chăng thú chủ thiếu kinh nghiệm chiến đấu? Không phải, là thú chủ thật sự không nghĩ đến rằng diệt pháp giả đối diện lại có một năng lực như vậy cũng không thể nói là yếu, nhưng lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp với các chiêu đao thuật khác của đối phương. Việc đề phòng đặc tính nhị đoạn của thanh quỷ không xảy ra, đồng thời, chút tâm thần dành ra tự nhiên bị lãng phí, lúc này đã tạo cơ hội cho Tô Hiểu. Đương. Tô Hiểu một đao lực trảm tới, lực lượng của thú chủ mạnh hơn Tô Hiểu. Sau khi thú chủ chặn được đao này, trường đao ly sát màu vàng trong tay nó nghênh trảm tới. Đây hiển nhiên là cưỡng ép thôi động một phần uy lực của chúng sinh, muốn đánh bay trảm long thiểm đồng thời chém xuống đầu Tô Hiểu. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, xung quanh đột nhiên thời gian chậm lại. Tô Hiểu dùng vũ sát nhảy lùi ra 3 mét, trong nháy mắt mũi chân chạm đất, lại trọng vọt trở về. Phốc suy. Trường đao chém qua, máu tươi tóe ra dữ dội trên lồng ngực thú chủ, có thể điều này vẫn chưa hết. Tô Hiểu đã một chân thẳng đạp, bị kỹ pháp hình áp chế lại là như thế này, trừ khi tìm được cơ hội, nếu không rất khó phản kích. Bành. Thú chủ quỳ một gối xuống đất, trong mắt trắng bệch có vài phần rung động. Nhận đạo đao cực. Trường đao chém về phía cổ thú chủ, phong đao của trảm long thiểm thành công phá vỡ lớp da dai cứng của thú chủ, chìm vào huyết nhục ở cổ, dây tiếp theo liền muốn chém đầu thú chủ ngay tại đây. Đột nhiên, cổ Tô Hiểu đau dữ dội, hắn và thú chủ đã đổi vị trí. Không đúng, là đổi tình cảnh. Cơ thể chết lặng, quỳ một gối xuống đất, biến thành hắn, còn thú chủ đối diện đã dùng ly sát trong tay chém vào cổ hắn 1/3. Đây không phải do huyễn thuật gây ra, là thật, thú chủ đã thay đổi tình cảnh về mặt vật lý và nhân quả. Đầu bị ly sát chém xuống, nhưng trong lúc rơi xuống đã hóa thành yên khí màu xanh đen tản ra. Yên khí màu xanh đen dính ám kim sắc hỏa diễm, kéo dài rất nhiều khoảng cách sử dụng của ma linh thay thế. Cách xa mấy chục mét, Tô Hiểu một tay nắm bên cổ, máu tươi thấm ra từ khe hở. Tuyến linh ảnh trong tay hắn lan tràn ra, tiến vào vết thương sau đó tiến hành khâu lại ở cấp độ tế bào một cách đơn giản và nhanh chóng, làm cho vết thương chỉ chảy máu cường độ thấp, giảm tối đa ảnh hưởng đến chiến đấu. Huyết yên pháo. Tô Hiểu chỉ về phía thú chủ, có thể thú chủ đang lao tới chỉ thông dong nghiêng người tránh thoát huyết yên pháo. Trường đao màu vàng trong tay ngang nhiên đánh tới. Một cảm giác bị khóa chặt vững vàng khiến Tô Hiểu tin rằng đây là một đao không thể né tránh. Dám thử né tránh, nhát đao nhìn như bình thường này sẽ sản sinh liên tục những chiêu đao thuộc xích đáng sợ và làm hắn bị thương nặng hơn nữa. Một tiếng công giòn tan, không gian xung quanh bị chấn động tạo thành những gợn sóng. Sau khi cứng rắn chịu một đao, cảm giác bị khóa định không những không biến mất mà ngược lại càng mạnh hơn. Đây là một thủ đoạn mạnh mẽ khác của thú chủ. Đương đương đương. Phần này bị lỗi phông hoặc ký tự, không thể dịch chính xác. Cảnh cáo, người đã chịu hắc ám thú nhận chém giết. Phán định chém giết thành công. Đao thuật tông sư nhận chi tâm, bị động, đã kích hoạt, đã tiêu hao một viên nhận chi tâm để chống cự nhát chém giết này. Chống cự thành công. Tai Tô Hiểu truyền đến cảm giác ấm áp, như có máu tươi chảy xuống, hắn gần như bản năng chém ra một đao. Đương. Cảnh cáo, người đã nhận hắc ám thú nhận chém giết. Phán định chém giết thành công. Đao thuật tông sư nhận chi tâm, bị động, đã kích hoạt, đã tiêu hao một viên nhận chi tâm để chống cự nhát chém giết này. Chống cự thành công. Số lượng nhận chi tâm hiện tại còn lại, 1/3. Tai Tô Hiểu rung lên vù vù, trước mắt một mảng đen kịt, tim đập thình thịch, đại não như bị ngàn mũi kim đâm loạn. Nhưng trong tình cảnh này, năng lực trực giác của hắn lại làm cho cảnh tượng trong phạm vi mười mấy mét xung quanh trở nên đặc biệt rõ ràng. Vài giây trôi qua, Tô Hiểu phát hiện, không phải thị giác của hắn có vấn đề, mà là ngũ giác bị áp chế. Đây là một thủ đoạn mạnh mẽ khác của thú chủ. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân truyền đến từ bốn phương tám hướng, hắn có thể lờ mờ cảm giác được thú chủ đang thông dong đi tới, sau đó một đao chém về phía giết hầu của hắn. Vũ sát. Tô Hiểu thoát xác như con ve sầu lột vỏ nhảy lùi lại, không gian hư vô đen tối xung quanh đột nhiên vỡ tan, còn cái xác tinh thể đuổi mà hắn bỏ lại tại chỗ, không nổ tung mà ở lại đó, dần dần bị hắc ám đồng hóa, biến thành một bộ xác đuổi hắc ám. Cách cách một tiếng, Tô Hiểu bóp nát bình thuốc trong tay, tiên hồng bí dược dạng bán lỏng thấm vào da hắn, bắt đầu phục hồi cho hắn. Trong khoảnh khắc thoát ly hắc ám, hắn trong trạng thái phi thường dũng mãnh, một đao chém về phía thú chủ mạnh hơn mình. Cách xa mấy chục km, chạy trốn đến đây Kelin và đích nữ hắc ám đều thở phào nhẹ nhõm. Trong đó Kelin nói, cũng không có vấn đề, phạm vi lan đến của năng lực kỹ pháp hình, cùng giai phổ biến tương đối nhỏ, khoảng cách mấy chục km này. Đông. Một nhát chém như sao băng va chạm, tạo ra một luồng phong áp ập tới, ép Kelin phải khom người xuống, hai tay khoanh chắn trước mặt. Nàng nhìn theo tiếng vang. Quanh một tiếng, một bóng người hóa thành tàn ảnh, bay thẳng lên không trung. Rõ ràng là bị cự lực đánh bay, đồng thời trên bóng người này còn có hỏa diễm thể lỏng màu vàng thiêu đốt. Tuy nhiên bóng người này bay lên không trung mấy nghìn mét sau đó hóa thành một sợi máu, ầm vang rơi xuống, đồng thời như chém ra một đao, ngang nhiên chém bay bóng người đã đánh bay hắn. Một tiếng ầm vang, mặt đất trong phạm vi mấy chục km xung quanh, do dư uy của nhát chém này, nứt toát ra thêm. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe mắt Ké Linh giật giật. Từ nay về sau ai nói phạm vi lan đến của chiến đấu kỹ pháp hình không lớn, nàng nhất định sẽ cho đối phương một quyền. Hệ thống khác dùng kỹ năng mới công kích phạm vi lớn, tốt lắm. Mỗi lần kỹ pháp hình chém thường, uy lực đều đặc biệt kinh người. Ké Linh và đích nữ hắc ám liếc nhau, quyết định chạy đi xa hơn. Còn về việc tại sao không dùng năng lực không gian hay vật phẩm truyền tống, đừng đùa nữa, hai quái vật đó mỗi lần đối chém, không gian trong phạm vi mấy trăm km xung quanh đều rung lên một cái. Lúc này mà di chuyển không gian. Muốn chết sao? Và giờ khắc này, tại trung tâm khu vực tử chiến của Tô Hiểu và thú chủ, Tô Hiểu liên tiếp lực trảm hai đao. Tuy nói cánh tay phải rung lên từng trận, nhưng đã đánh lui thú chủ nửa bước. Tuy nhiên, đây không phải lợi thế, trường đao trong tay thú chủ giơ lên bổ xuống. Đương. Tô Hiểu hoàn mỹ đón đỡ thành công, lại là một trận khí huyết sôi trào. Hắn có thể xác định, tiếp tục thế này thì chắc chắn thua không nghi ngờ. Chỉ có thể dùng vinh dự khôi phục dược tề và giới lôi lạc thử xem, liệu có thể trọng thương thú chủ bằng cách này hay không. Mặc dù đến lúc đó, bản thân hắn cũng sẽ chết. Nhưng thần tộc Thánh Huy Hồn cho phép hắn có một lần cơ hội giả chết rồi phục sinh trong tình huống thân thể bị tổn thương không quá nghiêm trọng. Thần tộc Thánh Huy Hồn, nếu ngươi đối diện cái chết, sẽ không triệt để tử vong. Giả chết 30 phút sau ngươi sẽ nhờ hiệu quả của ánh nắng ấm áp mà một lần nữa giành lại sinh cơ, bộ phận thân thể bị khuyết tổn dần dần tái sinh, cho đến khi sinh mệnh giá trị của ngươi hồi phục đến 30%. Thêm nữa trạng thái thái dương hiện tại của thú chủ, khiến cho thần tộc Thánh Huy Hồn càng thêm vạn vô nhất thất. Bây giờ chờ đợi chỉ là một cơ hội. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị làm như vậy, đột nhiên, hắn cảm thấy một trận đau đớn, có chuyện gì nguy hiểm sắp xảy ra. Thú chủ đối diện cũng biết không thể kéo dài, nó đương nhiên cũng kiên kỳ thủ đoạn che giấu của diệt pháp giả đối diện. Chỉ thấy con người của nó bắt đầu huyết hồng, cánh tay phải rõ ràng bành trướng một vòng, ám kim hỏa diễm trên trường đao ly sát tắt đi, hắc ám một lần nữa làm chủ vũ khí thân thể này. Bành một tiếng, dưới chân thú chủ phát ra một tiếng rên đau đớn lớn. Nó cứ như vượt qua không gian và khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, hắc đao trong tay chém xuống. Đương. Nhát đao đầu tiên chém xuống xong, thú chủ không cho Tô Hiểu nửa điểm không gian thở dốc, nhát đao thứ hai lập tức tới, hơn nữa nhìn tư thế, sẽ nhanh hơn đao trước, nặng hơn đao trước. Đương. Đương. Đương. Tô Hiểu liên tiếp hoàn mỹ đón đỡ, có thể hắn tin chắc, sắp không thể ngăn cản được nữa. Đồng thời một luồng hắc ám đang theo vũ khí địch nhân xâm nhập tới, lan tràn qua trảm long thiểm, ăn mòn đến cánh tay phải hắn. Rồi hướng bả vai và lồng ngực hắn xâm nhập tới. Đương. Đương. Đương. Đương. Còn tiếp. Hai đường đao đối chém, hỏa tinh vẫy ra. Mỗi một đao chém xuống, thân thể Tô Hiểu lại tiến thêm một bước bị hắc ám ăn mòn. Sinh mệnh giá trị của hắn từ 42,6% nhanh chóng trượt xuống về 30%. Tại 10 đao kế tiếp trong hoàng mỹ đón đỡ, khí tức Tô Hiểu đột nhiên yếu ớt. Điều này cho thấy năng lượng hộ thể diễn sinh từ kỹ năng của hắn đã bị tiêu hao hết do liên tục sử dụng hoàng mỹ đón đỡ. Cực hạn hoàng mỹ, bị động sau khi thành công hoàng mỹ đón đỡ, người chỉ cần hao tổn 10% năng lượng hộ thể lớn nhất. Thời gian hồi chiêu của năng lực hoàn mỹ đón đỡ sẽ được làm mới ngay lập tức, trở lại trạng thái có thể sử dụng tức thì. Khi ngươi liên tục hoàn mỹ đón đỡ 10 lần, năng lượng hộ thể của ngươi mới hao hết, khiến hoàn mỹ đón đỡ bước vào giai đoạn hồi chiêu. Không chỉ vậy, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu còn đột ngột sụt giảm một mảng lớn, từ 29.8% xuống 9.8%. Thế nhưng, khí tức của hắn lại tăng vọt một cách đáng kinh ngạc. Hoàng Mỹ đón đỡ hiệu quả kỹ năng 3 cực hạn phản chế, bị động mỗi lần Hoàng Mỹ đón đỡ, sẽ tích lũy một tầng trạng thái lực lượng bành trướng. Khi trạng thái này đạt đến 10 tầng, lực lượng của ngươi sẽ lập tức bộc phát, lập tức tiêu hao 20% sinh mệnh giá trị lớn nhất hiện tại. Sinh mệnh giá trị bị tiêu hao sẽ hóa thành lực lượng bành trướng, khiến lần tấn công cận chiến bằng đao thuật tiếp theo của ngươi đạt được cường độ gấp đôi. Oanh! Huyết khí lấy Tô Hiểu làm trung tâm bộc phát. Trường đao trong tay hắn được bao bọc bởi năng lượng màu vàng, đây rõ ràng là dấu hiệu sắp sửa sử dụng cực nhận bạch dạ. Trong khi đó, thú chủ sau những nhát chém liên tiếp, dường như đã tích lũy đầy hắc ám, lưng của nó bị hắc ám bao phủ. Nuốt thiên! Cực nhận bạch dạ! Hai cây trường đao đối chiến. Cắt cắn! Trên bầu trời vang lên một tiếng trầm đục, không phải tiếng sấm, mà là bầu trời bị chém rách. Thế giới này đã bị vực sâu ăn mòn trong một thời gian dài, khi bầu trời vỡ ra, chất lỏng màu đen chảy ra từ bên trong, tạo nên một vết nứt màu đen uốn lượn trên cao. Huyết khí kim hồng và hắc ám giao phong, ăn mòn lẫn nhau. Tại ranh giới, Tô Hiểu và thú chủ đều bị uy thế đao của đối phương áp chế, đều thần như lệ quỷ, nhưng cả hai đều không lùi dù chỉ nửa bước. À! Vết nứt vốn nhỏ trên lưỡi đao nhanh chóng lan tràn trên ly sát. Bành một tiếng. Ca ca ca. Thú chủ nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay phải lại bành trướng lên một vòng. Đối diện, huyết mang trong mắt Tô Hiểu càng tăng lên. Ngay lúc này, một tiếng giòn tan nhỏ bé vang lên giữa hai người. Sắc mặt Tô Hiểu không hề thay đổi, nhưng thú chủ lại biến sắc đột ngột. Mảnh vỡ trường đao tứ tán. Trảm long thiểm lực trảm qua, chém bay nửa trên đầu của thú chủ, cùng với toàn bộ cánh tay trái và nửa vai trái. Không cho thú chủ cơ hội lật ngược thế cờ dù chỉ một chút, Tô Hiểu một cước đạp thẳng. Bành! Thú chủ loạn choạng lùi lại, hắc ám trong mắt nó phun trào, sắp sửa hoán đổi tình cảnh với Tô Hiểu. Từ một nơi hư vô, Tô Hiểu đột ngột lao ra. Tử tịch tẩn diệt thuận thế nhắm chuẩn, ngón trỏ khấu cò súng. Phanh một tiếng, viên đạn tẩn diệt màu xám đen bay ra khỏi nòng súng, hơi xoắn ốc khi bay. Viên đạn tẩn diệt này có tốc độ cực nhanh, thêm vào đó khoảng cách giữa Tô Hiểu và thú chủ rất gần. Tiếp theo sát nó liền chui vào mi tâm thú chủ, dẫn đến năng lực của thú chủ bị đánh gãy. Đặc tính ngắt quãng nhất định chính là đỉnh như vậy. Thú chủ không những không ngã xuống, ngược lại chỉ bị siêu tẩn diệt đạn đánh ngẩng đầu lên một chút, giơ tay hướng Tô Hiểu hư trảo tới. Sợi tơ màu đen đã xuất hiện trong tay nó. Bành! Một phát súng đầy lực lượng, siêu tẩn diệt đạn bắn trúng tay phải của thú chủ, đánh nát nửa cánh tay này. Siêu tẩn diệt đạn đặc tính 2. Nếu lần công kích này thành công đánh gãy tấn công hoặc năng lực của địch nhân, vậy địch nhân sẽ tiến vào trạng thái chống đỡ bài trừ thân thể tê liệt. Lực lượng tĩnh mịch nồng độ siêu cao bùng nổ tại nơi viên siêu tẩn diệt đạn này nổ, sẽ được tĩnh mịch tẩn diệt trong tay ngươi lập tức thu hồi, từ đó cấu thành một viên siêu tẩn diệt đạn nhiều nhất tồn tại 3 giây. Bất chấp các nơi trên cơ thể đau nhức kịch liệt, Tô Hiểu lại một lần nữa sử dụng cực nhận bạch dạ. Tuy nhiên lần này, trường đao được bao phủ bởi yên khí màu xanh đen. Tô Hiểu hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt qua thú chủ. Đầu của thú chủ ngang nhiên bay lên, dứt khoát đến vậy. Nếu nhìn từ mặt bên, kết hợp với máu đen phun ra từ cổ thú chủ, cùng với mặt nước mênh mông vô bờ trên mặt đất, cảnh này tự như một bức tranh thủy mặc. Trường đao tại nơi chém qua, để lại vết chém hình nửa vòng tròn tự như tàn diễm màu đen. Đầu của thú chủ rơi xuống nước, con người của nó phẫn nộ nhưng không hề sợ hãi. Nhưng cho dù nó có nội tâm cường đại đến cực hạn, nó cũng chỉ có thể đối mặt với sự thật đã bị chém giết. Giao phong kỹ pháp hình là như vậy, sinh tử chỉ trong nháy mắt. Huống chi, thú chủ đã bị Tô Hiểu nhìn thấu sơ hở đao thuật xuất hiện sau khi nó giao phong thất bại với Ma Vin Quang trước đây, đây là sơ hở chí mạng tuyệt đối. Phù phù một tiếng, thú chủ ngã xuống mặt nước. Trên lồng ngực nó, một con mắt trợn mở, nhìn Tô Hiểu đang dừng bước trước mặt nó. Một cái miệng xuất hiện tại phần bụng nó. Diệt. Pháp. Giả. Lại là. Diệt pháp giả. Tô Hiểu im lặng. Yên khí màu xanh đen trên trảm long thiểm trong tay hắn không biến mất. Trường đao đâm vào lồng ngực thú chủ, đây là để dùng năng lực ma linh tỉnh lại, thôn phệ lực lượng bản nguyên hệ vực sâu của thú chủ. Mắt thú chủ trợn mở hoàn toàn vô thần. Sau khi ma linh nhanh nhất hoàn thành hấp thu lực lượng bản nguyên, nó bị cưỡng chế ngăn chặn lâm vào ngủ say. Tất nhiên không thể ngăn chặn như vậy mãi, nhưng trong thời gian ngắn không có vấn đề. Ma Linh hóa thành yên khí màu xanh đen, chìm xuống mặt nước dưới chân. Tô Hiểu dường như đang dùng Ma Linh để cảm nhận xung quanh, phòng ngừa có địch nhân tấn công khi hắn yếu nhất. Sau khi xác định xung quanh không có địch nhân, hắn mới không điều khiển Ma Linh ở xa nữa, để nó chìm xuống nước. Hô! Tô Hiểu thở phào một hơi, suýt nữa ngã khuỵu xuống đất. Hắn lấy ra bản thân chi lực, nắm chặt vật phẩm hình huy chương này trong tay. Hắn nhìn kênh đội ngũ, thấy bố bố Uông đã gửi tin nhắn, liền quả quyết sử dụng vật này. Gần như đồng thời, hắn và Ma Linh trao đổi vị trí. Hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng vật phẩm này, sẽ mô phỏng ngụy trang bản thân, hình thành một hóa thân có 100% năng lực của ngươi. Hóa thân này có hai chế độ, điều khiển và tự động. Ở chế độ điều khiển, ngươi sẽ điều khiển hóa thân mô phỏng ngụy trang này. Ở chế độ tự động, hóa thân này sẽ tự chủ tấn công địch nhân, thời gian tồn tại của hóa thân mô phỏng ngụy trang được xác định dựa trên thuộc tính trí lực thật của người sử dụng. Nhắc nhở, vì ngươi là tông sư kỹ pháp, hóa thân này sẽ không thể phát huy hoàn toàn chiến lực mà tông sư kỹ pháp của ngươi nên có. Bởi vì cùng lúc sử dụng bản thân chi lực và năng lực thay thế, trong tầm nhìn và cảm giác của người khác, chỉ là Tô Hiểu đột nhiên triệu hồi Ma Linh, giống như muốn rời khỏi nơi đây. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu ho khan khô khốc. Hắn giơ tay che miệng mũi, lại phát hiện những đốm máu nhỏ hắn ho ra lại có màu đen. Hơn nữa, vết máu đen trong lòng bàn tay hắn đã thấm vào da, cấu thành một ấn ký. Thêm vào đó, ấn ký này đang nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể. Một kẻ hung ác thân cao gần 10 mét, toàn thân thịt mỡ từng lớp, da thịt đen nhánh bóng loáng, đang từng bước tiến đến. Trong tay nó cầm một khối huyết nhục lớn, dùng răng xé ăn ngấu nghiến. Nhưng kẻ hung ác to béo này chưa đi được mấy bước đã dừng lại. Khổ thống chủ tế Genet. Kẻ hung ác to béo ồm ồm mở miệng. Không sai, đứng bên cạnh Tô Hiểu chính là khổ thống chủ tế Genet, người đáng lẽ là trợ thủ đắc lực nhưng lại không xuất hiện. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, giao phong kỹ pháp hình thật sự không cần người khác hiệp trợ, đặc biệt là giao phong giữa hai vị trí cường kỹ pháp hình càng kỳ diệu hơn, rất có thể bên được hiệp trợ ngược lại sẽ rơi vào thế hạ phong. Điểm thứ hai chính là để phòng ngừa cục diện hiện tại. Nghị viên gia tộc Dukai không chỉ có một mình thú chủ, còn có song sinh vương và phu nhân Sasori. Kẻ hung ác to béo vừa tới chính là một trong những phụ tá đắc lực của phe phu nhân bọ cạp. Lần trước chúng ta hai người đánh, còn là mấy năm trước, lão bằng hữu mũi. Kẻ hung ác to béo phát ra tiếng cười, tuy nhiên, nụ cười của nó càng lúc càng giống như kế hoạch đã đạt được. Đáng tiếc, người xuất hiện quá muộn, không cứu được diệt pháp giả này. Lời nói của kẻ hung ác to béo vừa dứt, ấn ký màu đen trên người Tô Hiểu kích hoạt. Hắn đột ngột bị hắc ám nuốt chửng, biến mất tại nơi đây. Tái kiến. Kẻ hung ác to béo cũng bị vòng xoáy hắc ám tương tự nuốt chửng, chỉ còn lại khổ thống chủ tế gian nét trên mặt nước. Cùng lúc đó, mười mấy cây số bên ngoài, khí tức trong nước hoàn toàn thu lại, tiến vào trạng thái nín thở, Tô Hiểu đột ngột trợn mở hai mắt. Do vừa trải qua một trận chiến sinh tử, trung tâm con người hắn vẫn còn hồng mang đã lui. Vừa bị hắc ám thôn phệ ô truyền tống đi, là hóa thân hắn tạo ra bằng bản thân chi lực. Đạo cụ trân quý xuất phẩm từ luân hồi lạc viên này, hiệu quả phi thường mạnh. Kế hoạch bước đầu tiên, thành công. Và kế hoạch này có tên là kế hoạch nuôi dưỡng và cướp sạch bảo khố phu nhân bọ cạp. PS, cầu nguyệt phiếu. Hết chương 4745. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.